Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đối với đã tới qua một lần nước Wano, Râu Trắng cũng coi là có kinh nghiệm, hắn chỉ huy các thủy thủ linh hoạt né tránh mặt biển bên trên vòng xoáy. Chờ qua vòng xoáy biển vực về sau, một đám to lớn cá chép dọc theo lộ tuyến cố, định bơi ra. Cá chép nhóm thời gian dài cố định du động hình thành một đầu chuyên môn hải, lưu. Râu Trắng thấy thế vội vàng mệnh lệnh trên thuyền viên đoàn tận lực, nhiều bắt lấy cá chép. Thuyền viên đoàn các hiển thần thông, rất nhanh liền bắt được 8 đầu cá chép thuận hải lưu lôi kéo Moby Dick một đường tiến lên, cuối cùng đi tới, một tòa trước thác nước. Xa xa đi theo Râu Trắng Borsalino, lúc đầu coi là cá chép nhóm sẽ dừng lại, nhưng ai biết, một giây sau cá chép nhóm thế mà mang theo Moby Dick leo lên, thác nước. Mà tại Moby Dick vượt qua thác nước lúc, thủ tại thác nước hai bên Orochi thủ, hạ đối Moby Dick phát động công kích. Râu Trắng lạnh hừ một tiếng, Haosu Haki quét sạch toàn bộ thác nước. Liền, ngay cả xa xa Borsalino đều cảm thấy một cổ làm người ta kinh ngạc khí thế. Mạnh như vậy Haosu Haki, gáp trung tướng bọn hắn vẫn luôn đang cùng dạng, này quái vật chiến đấu sao thật đáng sợ a. Borsalino rùng mình một cái nhìn, không được cảm thán nói. Nhưng chính là như thế ngay người một lúc công phu, Borsalino đột nhiên phát hiện Râu Trắng bọn hắn không có người, toàn bộ Moby Dick phản phất hư không, tiêu thất. Lần này Borsalino gấp, cùng lâu như vậy, người đột nhiên không có. Vậy hắn, tiền lương chẳng phải là cũng mất cái này sao có thể được đâu. Thế là Borsalino bay thẳng đến thác nước hai bên, dự định cùng bị Râu Trắng, Haosu Haki chấn choáng các võ sĩ tâm sự. Chương 148, con trai của Kaido, bị Râu Trắng Haosu Haki chấn choáng người nhất thời bán hội đều tỉnh không, được, Borsalino vì tiết kiệm thời gian, dùng điểm tương đối thô bạo thủ, đoạn đánh thức bọn hắn. Tỉnh lại các võ sĩ nhìn thấy Borsalino phản ứng đầu tiên liền là xách đao công, kích. Có thế được phái tới phòng thủ nước Wano nơi hiểm yếu võ sĩ đều là có chút bản lãnh, tối thiểu nhất đều nắm giữ Busosuke Haki. Đáng tiếc mặc dù bọn hắn đều sẽ Busosuke Haki, nhưng vẫn là không có cách nào công kích đến Borsalino. Uy uy các ngươi những này hải tặc cũng quá không hữu hảo, ta thế nhưng là, phế đi thật lớn công phu mới đem ngươi nhóm cứu tỉnh, vừa tỉnh dậy liền công, kích ta không tốt lắm đâu. Các võ sĩ đối Borsalino ngoảnh mặt làm ngơ, bên trong một cái võ sĩ càng là, trực tiếp móc điện thoại ra trùng, xem bộ dáng là dự định cầu viện. Borsalino nhướng mày, giơ ngón tay lên bắn ra một đạo kích quang trực tiếp đem điện thoại trùng đánh rơi, sau đó một cước một cái đem các võ sĩ đều đánh ngã. Thật dễ nói chuyện các ngươi không nghe, nhất định phải ta sử dụng bạo lực, hiện tại nói cho, vừa rồi những người kia làm sao không thấy nơi này có huyền, cơ gì? Các võ sĩ mười phần kiên cường quay đầu chỗ khác, hiển nhiên là không có ý, định đối Borsalino cái này kẻ ngoại lai nói quốc gia mình bí mật. Borsalino cũng lười cùng những này, hải tặc, nói nhảm, nhấc lên một người trực tiếp ném vào vòng xoáy trung tâm. Lúc đầu Borsalino coi là nhìn thấy đồng bạn bị ném xuống, tâm tình của bọn hắn, nhiều ít sẽ có biến hóa, kết quả nhưng như cũ là bộ kia thề sống chết bất, khuất bộ dáng. Sẽ có loại tình huống này, một loại khả năng là những người này đủ rất máu, lạnh, không thèm để ý đồng bạn chết sống, khác một loại khả năng là ném vào, cái này vòng xoáy người sẽ không chết. Vì nghiệm chứng mình phỏng đoán, Borsalino trong tay kim quang lóe lên, thanh, kiếm Kusanagi trống rỗng xuất hiện. Borsalino cầm trong tay thanh kiếm Kusanagi. Chỉ vào những người khác nói ra, ta khuyên các ngươi thành thật khai báo, ta đối hải tặc cũng sẽ không nương tay. Gặp không ai lên tiếng, Borsalino huy kiếm vạch phá vừa rồi muốn dùng điện thoại trùng cầu viện người kia cổ. Lần này còn lại sắc mặt người đều phát sinh biến hóa. Nhìn đến nơi này, Borsalino minh bạch, bị ném vào trong vòng xoáy người cũng sẽ không chết, cái này vòng xoáy dưới đáy hẳn là thông hướng một nơi nào đó. Râu Trắng Moby Dick rất có thể liền là thông qua vòng xoáy đạt tới cái chỗ kia. Lần này phiền toái nha, trong này đều là nước biển. Tạ thế nhưng là không qua, được, nghĩ được như vậy, Borsalino vẫn là đem chủ ý đánh tới những người này, trên thân. Có lẽ là bởi vì đồng bạn bị giết, các võ sĩ thái độ cũng không có kiên quyết, như vậy, tại Borsalino uy bức lợi dụ phía dưới, bọn hắn cuối cùng mở miệng. Từ những nhân khẩu này bên trong, Borsalino xác nhận suy đoán của hắn, đồng thời hắn biết được một cái tin tức kinh người, bọn hắn không phải hải tặc, mà là nước Wano võ sĩ. Nước Wano quốc gia này, Borsalino tự nhiên là nghe qua, có thể để cho 005, trước chính phủ thế giới thất bại tan tác mà quay trở về, quốc gia này thực, lực tuyệt đối không thể khinh thường. Đồng thời Borsalino cũng minh bạch Râu Trắng đi nước Wano nguyên nhân. Căn cứ hải quân nắm giữ tình báo, băng hải tặc Râu Trắng nhị phiên đội, trưởng Koyuki Oden liền là nước Wano người. Về sau cái này Koyuki Oden còn đi theo Roger băng hải tặc cùng đi cuối cùng, chi đảo, là biết được thế giới bí mật người một trong. Dưới mắt Râu Trắng sẽ chạy tới nước Wano, 89 phần 10 cùng cái này, Koyuki Oden có quan hệ. Nghĩ được như vậy, Borsalino có chút nửa đường bỏ cuộc, băng hải tặc Râu Trắng, liền đủ đáng sợ, tại thêm cái trước nước Wano, coi như tăng tiền lương chỉ sợ, cũng mất mạng hoa. Thế là Borsalino móc ra điện thoại trùng cho Sengoku gọi điện thoại. Sengoku tại nghe xong Borsalino tự thuật sau cũng do dự, thân là hải quân đại tướng, Sengoku đối nước Wano hiểu rõ so Borsalino nhiều hơn nhiều, hắn biết rõ, nước Wano võ sĩ khó giải quyết. Một bên Gap cũng mở miệng khuyên, Sengoku, muốn không trước hết được rồi, nước Wano võ sĩ nhưng khó đối phó, Borsalino một người quá nguy hiểm. Sengoku do dự một chút, đồng ý Gap ý kiến, hướng Borsalino nói ra, đi trà đến, nơi này là được rồi, ngươi trở về đi, kia tiền lương. Trướng, nói xong Sengoku liền cúp điện thoại. Borsalino đem điện thoại trùng thu lại, quay người liền muốn rời khỏi. Trước khi đi Borsalino đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng cái này mấy tên võ sĩ, nói ra, trước đó tiến vào nước Wano kia lục soát trên thuyền, thế nhưng là có, nhân vật rất nguy hiểm, nếu như muốn còn sống, không nên trêu chọc hắn. Vừa rồi nghĩ đến đám các ngươi là hải tặc giết chết đồng bạn của các ngươi, tình báo này liền xem như đền bù tốt. Nói xong Borsalino liền hóa thành một vệt kim quang biến mất. Gặp Borsalino đi thật, các võ sĩ hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Thật vừa đúng lúc, mới vừa rồi bị Borsalino giết chết người kia liền là trong bọn họ lão đại, không có lão đại chỉ huy, điện thoại trùng còn bị Borsalino hủy, bọn hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Mà một bên khác, mở ra độ màn thuận vòng xoáy Moby Dick rốt cục tiến nhập nước Wano. Tiến đến nước Wano, râu trắng nhìn thoáng qua nước Wano bầu trời nhướng mày. Tại trong ấn tượng của hắn, quốc gia này trước kia không phải như vậy, bầu trời so hiện tại lam nhiều, nhìn tới đây chính là Iro nói kia vũ khí nhà máy, kiệt tác. Iro, Oden bọn hắn ở đâu, lập tức mang ta đi qua, cái này. Lão cha, ta rời đi nước Wano trước đó Oden đại nhân cùng La Pham, bọn hắn ngay tại tập kết nhân thủ, chuẩn bị đi đảo Onigashima thảo phạt Kaido, hiện tại bọn hắn cũng đã tại đảo Onigashima lên. Dẫn đường, được rồi, lão cha, băng hải tặc râu trắng đám người hướng đảo Onigashima chạy tới thời điểm, Oden, một đường phi nước đại rốt cục đuổi kịp Kaido. Chỉ là lúc này Kaido vết thương trên người đã khôi phục hơn phân nửa, mà Oden, một mực tại chiến đấu, tăng thêm thời gian dài như vậy truy kích thể lực có, chút theo không kịp, lúc này đang cùng Kaido đánh, ai thắng ai thua liền nói, không chừng. Chính làm Oden lâm vào xoắn xuýt thời điểm, trước mặt hắn trong phòng chạy ra, một cái tiểu nữ hài. Nữ hài nhìn, 9 tuổi, một bộ nước Wano kiểu dáng cách ăn mặc. Oden theo bản năng coi là, đứa bé này là Kaido bắt đến nơi này nước Wano bách tính, Oden vừa dự định đi qua đi đem tiểu nữ hài bảo vệ. Kaido thanh âm lo, lắng liền từ không trung truyền đến, Kozuki Oden, cách con của ta xa một chút, Oden sửng sốt một chút, sau đó lộ ra kinh dị biểu lộ, Kaido lại có nhi tử. Sau đó Oden phát hiện cái thứ nhất điểm mù, Kaido, hắn không phải nữ hài tử, sao thế nào lại là con của ngươi, câm miệng cho lão tử, ta sự tình, không cần ngươi đến bình luận. Oden nhướng mày, vừa muốn phản bác, đột nhiên hắn ý thức được bây giờ tại nơi, này cùng Kaido cãi nhau không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, lấy Kaido năng lực, khôi phục. Đang nói chuyện hai câu chỉ sợ cũng triệt để phục hồi như cũ, đến, lúc đó thế cục liền đối với hắn càng bất lợi. Nghĩ được như vậy, Oden không đang do dự rút ra mình bội đao. Chương 149, bạo nện Kaido, các ngươi là muốn đánh nhau sao? Thiếu nữ nhìn xem rút ra bội đao Oden cùng, không trung trận địa sẵn sàng đón quân địch Kaido trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng, phấn. Yamato, nơi này không phải ngươi nên ngốc địa phương, về trong phòng đi, thế nhưng là phụ thân, ta muốn thấy các ngươi đánh nhau. Kaido nghe vậy biến trở về hình dạng người, xách lấy Yamato đem hắn mang trở về gian phòng. Trên đường đi Yamato một mực tại giãy giụa, Kaido phiền đến không được, cho trên đầu nàng đến dưới, Yamato lúc này mới an tĩnh lại. Oden không nghĩ tới Kaido cũng sẽ có dạng này một mặt, hắn đột nhiên cảm thấy hắn cùng Kaido cũng không phải hoàn toàn không có đàm phán dư địa. Thế là các loại Kaido từ trong nhà ra lúc, Oden ngay trước mặt Kaido thu hồi bội đao nói với hắn, đi Kaido, chúng ta nói chuyện đi. Kaido ước gì Oden nhiều cho mình một chút thời gian đến khôi phục, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn trầm giọng hỏi, nói chuyện gì, cùng vì phụ thân, ta có thể hiểu được ngươi đối con gái của ngươi tình cảm, ta cảm thấy trận chiến đấu này cũng không cần phải đánh nữa. Ngươi là muốn nói ta đã thua sao, chí ít, phía ngoài những cái kia hải tặc nhóm đã thua. Kaido trầm mặt. Oden nói không sai, tại hắn mới vừa rồi bị đánh ngã thời điểm, chiếm thượng, phong cùng nhân số ưu thế hải tặc nhóm liền đã chú định thất bại. Ta có thể làm chủ, để ngươi cùng ngươi sống sót bộ hạ rời đi nước Wano, cái, tên mập mạp kia cũng có thể trả lại cho ngươi. Chỉ cần ngươi cam đoan, không, tại bước vào nước Wano một bước. Oden tiếp tục nói. Kaido không trả lời thẳng Oden vấn đề, mà là ngược lại hỏi, New Gate đến nước Wano sao, tới, hắn tại nhà ta bảo hộ thế tử của ta cùng bọn nhỏ. Lấy Kaido đối Kozuki Oden hiểu rõ, hắn biết, Oden là sẽ không, cũng khinh, thường tại nói dối, Oden nói râu trắng đi vào nước Wano, cái kia chính là thật, tới. Mà trên thực tế, Oden nói râu trắng đang bảo vệ người nhà của hắn, chỉ là từ La Farm nơi đó nghe được. Oden tin là thật mà thôi. Nói thật, Kaido là không muốn đối đầu râu trắng, hai người tại năm trước cùng, ở tại một chiếc trên thuyền hải tặc, ngay lúc đó râu trắng cũng đã là hắn cần, ngưỡng vọng tồn tại. Đã nhiều năm như vậy, Kaido vẫn như cũ không có lòng tin có thể chiến thắng, năm trước râu trắng, chớ nói chi là hắn hiện tại. Nghĩ được như vậy, Kaido cũng không tâm tư tại chiến đấu, hắn hướng Kozuki, Oden nói ra, đời muốn ta rời đi nước Wano có thể, nhưng ta có hai điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi nói, thứ nhất, liền là ngươi mới vừa nói, thả bọn thủ hạ của ta, bao quát Queen. Cái này không có vấn đề. Thứ hai, ta muốn Kurojimi Orochi trong tay tất cả hệ doanh trái ác quỷ. Orochi nơi đó có hệ doanh trái ác quỷ sao? Oden nhướng mày hỏi. Đương nhiên là có, đây là ta cùng Orochi ước định, ta giúp hắn cướp đoạt nước, Wano, hắn giúp ta bán ra tử thiết khoáng vũ khí, đổi lấy hệ doanh trái ác quỷ. Nhưng là Orochi gia hỏa này không thành thật, ta một bộ phận trái ác quỷ bị, hắn chụp xuống. Ta tử thiết khoáng vũ khí mậu dịch không thể rời bỏ Kurojimi Orochi cái này, nước Wano tướng quân, cho nên ta không cùng hắn trở mặt. Nghĩ đến các loại thu thập các ngươi về sau, lại đi tìm Orochi cầm, hiện tại, xem ra là không có cơ hội, cho nên liền muốn ngươi hỗ trợ cầm về. Nghe xong Kaido giải thích, Oden nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý, dù sao hắn cũng không cần cái gì hệ doanh trái ác quỷ, có thể để cho Kaido sớm một chút rời đi, nước Wano, cho liền cho hắn. Cứ như vậy song phương chính thức đạt thành chung nhận thức. Nhưng lại tại song phương vừa vặn đạt thành hiệp nghị thời điểm, đảo Ongashima bên trên đột nhiên đất rung núi chuyển, cuồng bạo Haosu Haki lôi cuốn lấy gầm lên giận dữ truyền khắp toàn bộ đảo Ongashima. "Lê Kaido ngươi, tiểu quỷ này cút ra đây cho ta." Kaido nghe vậy theo bản năng lui về sau hai bước, sau đó hướng Oden chất vấn, "Ngươi không phải nói Newgate tại bảo vệ ngươi thê tử cùng hài tử sao, hắn làm sao lại đến đảo Ongashima?" Oden gãi đầu một cái, một mặt vô tội. Kaido khóe miệng giật một cái, phản ứng đầu tiên liền là mang theo nữ nhi chuồn đi. Nhưng mà hắn vẫn là chậm một bước, vừa rồi râu trắng trong tiếng rống giận dữ, bí mật mang theo trái Gura Gura no Mi năng lực, đảo Ongashima đất trung núi, chuyển cũng là bởi vì cái này. Thanh âm mang tới chấn động, để râu trắng khóa chặt Kaido vị trí. Thời gian trong nháy mắt, Kaido Kenbun Sao Haki đã cảm giác được râu trắng, đến. Hắn thở dài, từ bỏ chạy trốn. Oden thì là biểu lộ phức tạp nhìn xem râu trắng tới phương hướng. Một lát sau, một mặt nộ khí râu trắng đi tới trước mặt hai người. Cùng nhiều năm trước đồng dạng, râu trắng dáng vẻ không có gì cải biến, thực lực giống như mạnh hơn, duy nhất để Oden không nghĩ tới chính là râu trắng, mái tóc màu vàng óng bên trong thế mà tài liệu thi một chút tóc trắng. "Oai Kokichi, ngươi..." "Oden, chúng ta là người nhà a." Oden sửng sốt một chút, sau đó quả quyết gật đầu. "Nếu là người nhà, vì cái gì gặp được sự tình không tìm đến ta?" Oden há to miệng, không nói nên lời. Trước đó Oden cảm thấy nước Wano lại biến thành như bây giờ hắn là có không thể trốn tránh trách nhiệm. Lúc trước cùng Roger bọn hắn tìm kiếm cuối cùng chi đảo thời điểm, Oden đã từng trở lại qua nước Wano, lúc ấy Cửu Hồng Bao liền đã nói cho hắn biết nước Wano xuất hiện vấn đề. Nhưng vì giấc mộng của mình, Oden lựa chọn tiếp tục đi thuyền, thậm chí còn hướng phụ thân của mình đề cử Kurorimi Orochi vì đại diện tướng quân, gián tiếp hại chết hắn. Rõ ràng có cơ hội ngăn cản đây hết thảy, rõ ràng có thể cải biến được, nhưng hắn lại bởi vì bản thân tư dục, làm hại nước Wano lâm vào trong nước sôi lửa, bỏng. Bởi vậy, Oden cảm thấy mình không mặt mũi đi tìm râu trắng cầu viện, hắn cảm thấy đây đều là chính hắn hẳn là tiếp nhận. Nhưng râu trắng lại không nghĩ như vậy, hắn là một cái phi thường bao che, khuyết điểm người, người nhà nhận khi dễ nào có khoanh tay đứng nhìn đạo lý, sau đó Kaido liền bi kịch. Về sau hơn nửa giờ bên trong, đảo Ongashima liên tục không ngừng phát sinh, địa chấn, đến cuối cùng, cả tòa đảo đều bị chấn chia năm xẻ bảy. Râu trắng động thủ không có nhiều cố kỵ như vậy, Kaido nữ nhi Yamato chỗ phòng, trực tiếp liền bị đánh sập. Oden thấy thế vội vàng xông qua đi đem phòng ốc, hai cốt bổ ra, cứu Yamato. Có lẽ là bởi vì Kaido nguyên nhân, Yamato lá gan phi thường lớn, nhìn thấy Oden chẳng những không có cùng một chỗ e ngại, trong mắt ngược lại lóe ra vẻ hưng phấn. "Nhà đại thúc, người cùng phụ thân ta ai lợi hại a?" 55 mở đi, Oden nghĩ nghĩ cho một cái tương đối đúng trọng tâm đáp án. "Đại thúc ngươi mạnh như vậy sao, ta từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bị phụ thân ta đánh, một lần cũng không đánh qua hắn." "Ngươi còn nhỏ, trưởng thành liền mạnh hơn hắn." Oden cùng Yamato nói chuyện phiếm công phu, Kaido bên kia đã bị râu trắng đánh, không thành nhân dạng. Trong lúc đó Kaido cũng thử qua phản kháng, nhưng hắn cùng râu trắng chênh lệch, tự như La Pham cùng hắn chênh lệch đồng dạng, ở giữa kém hai cấp độ, căn bản không phải một cái lượng cấp, tại phản kháng cũng vô dụng. Chương 150, Kinh tập kích, đảo Ongashima bên trên chiến tranh bởi vì râu trắng đến sớm tuyên cáo kết thúc. Râu trắng trái cây năng lực thực sự thật là đáng sợ, đảo Ongashima bị chấn thành mấy khối. Mọi người tất cả đều bận rộn bảo mệnh, cái nào còn có tâm tư chiến đấu. Lão cha nổi giận Kaido phải xui xẻo, Marco bên cạnh che chở thụ thương, La Pham cùng Enno bên cạnh cảm thán nói. Kaido nhiều nhất bị lão cha bạo nện dừng lại, sẽ không chết. La Pham mặt không thay đổi nói. vì cái gì nhìn lão cha dáng vẻ, lần này hẳn là rất tức giận. Marco, ngươi đừng quên, lão cha cùng Kaido là tại trên một cái thuyền đợi qua, lão cha vẫn luôn là một cái nhớ tình bạn của ngươi, liền xong cái này lão, La Phàm sẽ nói như vậy là có căn cứ, cuộc chiến thượng đỉnh, râu trắng đối râu, đen đều động lòng trắc ẩn, không có hạ sát thủ, đối Kaido tự nhiên cũng giống, như nhau. Có cùng ở tại trên một cái thuyền đợi qua tình ý tại, Kaido liền sẽ không có, nguy hiểm tính mạng. Sự thật cũng đúng là như thế, mặc dù bây giờ Kaido bị đánh rất thảm, nhưng, lấy hắn năng lực khôi phục, nhiều nhất 2-3 ngày liền có thể cùng người, không việc gì đồng dạng. Đánh xong Kaido về sau, râu trắng đi đến Oden bên người nói ra, Oden, Kaido, cùng ta tại trên một cái thuyền đợi qua, lần này liền tha cho hắn một mạng, đi. Oden nghe vậy ngay cả vội vàng nói, Ryuai Kokichi, chúng ta trước đó đều nói, tốt, hắn đều đáp ứng ta muốn rời khỏi nước Wano. À là thế này phải không, ta còn tưởng rằng hắn tại dựa vào nơi hiểm yếu, chống lại đâu. Ye nói xong râu trắng vì che giấu xấu hổ cất tiếng cười to. Râu trắng tiếng cười vô ý thức đã dẫn phát không chấn, đảo Ongashima chung, quanh hải vực nổi lên trận trận bọt nước. Why Kokichi, người trái cây năng lực có phải hay không mạnh lên rồi? Oden hỏi dò. Râu trắng nghe vậy thở dài nói ra, đề kỳ thật không phải ta trái cây năng lực mạnh lên, là thân thể của ta cơ năng giảm xuống, không có cách nào tại giống như kiểu trước đây áp chế trái Gura Gura no Mi. Áp chế? Tại sao muốn áp chế? Oden không hiểu hỏi. Bởi vì ta trái cây năng lực phá hư tính quá mạnh, cái này phá hư tính không chỉ là đối hoàn cảnh chung quanh, đối thân thể của ta cũng giống vậy. Ta trước đó một mực tại áp chế trái cây năng lực, thế nhưng là mấy năm gần đây, bởi vì thân thể nguyên nhân, đã không có cách nào tại giống như trước, đồng dạng áp chế trái Gura Gura no Mi. Why Kokichi, thân thể của ngươi xảy ra vấn đề sao? Oden lo lắng hỏi. Cũng không phải nói xảy ra vấn đề, người đều sẽ già đi, theo tuổi tác tăng, lớn liền sẽ có cảm giác lực bất tòng tâm, ta bất quá là tương đối đặc thù một điểm. Bởi vì lúc trước trái Gura Gura no Mi ngay tại trong cơ thể ta lưu lại ám thương, hiện tại theo tuổi tác tăng lớn, một chút ám thương ảnh hưởng sớm bạo lộ ra, mới có thể dẫn đến loại tình huống này phát sinh. Nghe xong râu trắng giải thích, Oden minh bạch, nói trắng ra là râu trắng hiện tại trạng thái so với mấy năm trước đó xác thực mạnh hơn. Nhưng là phần này cường đại lại là bởi vì râu trắng bản thân không có cách nào tại hạn chế trái cây năng lực mang tới, tiếp tục không được bao lâu thời gian. Why Kokichi, loại tình huống này sẽ nguy hại thân thể của ngươi sao? Oden trầm mặc một lát sau hỏi. Đại khái sẽ đi, cụ thể ta cũng không nói được, chờ có rảnh rỗi ta sẽ đi lội Vương quốc Room, tìm nơi đó bác sĩ nhìn xem. Marco bất tử điểu hỏa diễm không được sao? Marco hỏa diễm đối ngoại tổn thương có hiệu quả, ta đây là lưu tại thể nội ám thương, hắn không giúp đỡ được cái gì. Nhà đúng, Oden, chuyện này đừng nói cho những người khác, ta không nghĩ bọn hắn lo lắng. Đã không thể nói, người tại sao muốn nói cho ta biết? Y Oden truy vấn. Bởi vì ta muốn cho Moby Dick bên trên bọn hắn lưu một con đường lùi, vạn nhất có một ngày ta không có ở đây, ta hy vọng ngươi nước Wano có thể che chở bảo vệ bọn họ. Oden nghe được râu trắng nói như vậy, giật mình kêu lên, lúc này hắn mới ý thức tới, râu trắng thân thể vấn đề so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Oden đang còn muốn hiểu rõ một chút tình huống cụ thể, bên kia Kaido liền đã tỉnh. Oden lập tức đem lời nuốt xuống, có một số việc là không thể khiến người khác biết đến. Phụ thân, người không sao chứ? Kaido vừa mở mắt liền nghe đến Yamato thanh âm. Từ Kaido hôn mê, Yamato vẫn canh giữ ở Kaido bên người, dưới mắt nhìn thấy Kaido thức tỉnh, Yamato thở dài nhẹ nhõm. Mà râu trắng nghe được Yamato hô Kaido phụ thân, mở to hai mắt nhìn Kaido, gia hỏa này lại có nữ nhi, ta cũng không nghĩ tới, ta vẫn cho là Kaido không có hài tử đâu, bất quá ta cảm thấy rất kỳ quái. Why Kokichi, người có hay không cảm thấy Kaido cùng hắn dáng dấp không hề giống, có đáng yêu như thế, không giống như là Kaido thân sinh. Râu trắng phụ họa nói. Hai người xì xào bàn tán bị Kaido nghe nhất thanh nhị sở, hắn mặt đen lên nói ra, hai người các ngươi gia hỏa đủ, Yamato liền là nữ nhi ruột thịt của ta. Phụ thân, ngươi đừng nóng giận, ta thay ngươi giáo huấn bọn hắn. Nói xong, Yamato không biết từ nơi nào lấy ra một thanh tiểu hào lang nha bổng. Lang nha bổng bên trên lôi quang lấp lóe, Yamato thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh đi vào Oden cùng râu trắng trước mặt, huy động lang nha bổng. Ai, chiêu số này tự như là Kaido kia tên tiểu quỷ Lôi Minh Bát Quái A Iro, trắng nhiều hứng thú nói. Không phải giống như, liền là Lôi Minh Bát Quái. Why Kokichi, ta tới đi, ngươi ra tay không nặng không nhẹ. Râu trắng gật gật đầu, hắn tình huống dưới mắt xác thực không thích hợp xuất thủ. Oden duỗi xuất thủ, trên tay bao trùm Busoshukhaki, bắt lại Yamato lang nha bổng. Yamato, ngươi Lôi Minh Bát Quái còn kém chút hỏa hầu, hiện tại nhiều nhất có thể để Lôi Minh Nhất Quái nói. Oden buông lỏng tay ra. Yamato nghe vậy một mặt không phục, đối Oden lại tới một gậy, vẫn là Oden nhẹ nhõm đón lấy. Đằng sau mặc kệ Yamato làm sao công kích, Oden đều có thể nhẹ nhõm ngăn lại, nhưng Yamato lại không chịu thua, một mực tại công kích tới Oden. Một bên râu trắng thấy thế vừa cười vừa nói, Odin, ta thu hồi lời của ta mới, vừa rồi, cái này lang nha bổng, cái này lôi minh bát quái, còn có cái này tính, tình, ta cảm thấy hắn tuyệt đối là Kaido thân sinh. Ta đối Kaido không thế nào hiểu rõ, nhưng là nhỏ như vậy liền có thể có, thực lực như vậy, khẳng định là bởi vì Kaido huyết mạch nguyên nhân. Râu trắng cùng Odin ở chỗ này chuyện trò vui vẻ, La Phàm bọn hắn cũng đem tin, lực đều đặt ở trên chiến trường. Thật tình không biết, lúc này Kuri, Odin dinh thự, tới một vị khách không mời, mà đến. Mới vừa từ chiến trường thoát đi Kiên, Thuần Quyên sinh mệnh thẻ một đường tìm, được Odin nơi ở. Lúc đầu Kiên chẳng qua là cảm thấy, dưới mắt La Phàm bọn hắn đem tất cả chiến, lực đều đặt ở đảo Ongashima bên trên, có rất lớn cơ hội có thể giải cứu bị La Phàm bọn hắn bắt lấy Quyên. Nếu như có thể cứu ra Quyên, bằng độc khí của hắn nói không chừng còn có lật, bàn cơ hội, không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Kiên, Toki phu nhân cũng không có biểu hiện, nhiều bối rối, hắn mệnh lệnh bảo hộ dinh thự các võ sĩ ngăn lại Kiên, mình thì là nghĩ biện pháp bảo hộ hai đứa bé rời đi. Chương 151, chạy, Toki phu nhân rất rõ ràng, phía ngoài các võ sĩ không ngăn cản được Kiên thời, gian quá dài, thời gian của nàng có hạn. Đưa tiễn hai đứa bé biện pháp tốt nhất liền là vận dụng nàng trái cây năng, lực, đem bọn hắn trực tiếp đưa đến tương lai. Nhưng là vừa rồi Toki phu nhân liền chú ý tới Kiên quần áo tả tơi, trên thân còn có vết thương, nhìn mười phần chật vật. Từ Kiên dáng vẻ đến xem, chính diện chiến trường hẳn là Odin bọn hắn chiếm cứ, ưu thế, Kiên có rất lớn xác suất là trốn qua tới. Nếu như tình huống thật là như vậy, Kiên mục đích tới nơi này liền không cần, nói cũng biết. Toki phu nhân đã sớm nghe La Phàm bọn hắn nói qua, cái tên mập mạp kia sẽ sử dụng độc tố. Độc tố đối một trận cỡ lớn chiến tranh tới nói, ý vị như thế nào Toki phu nhân, mình vô cùng rõ ràng. Bởi vậy dưới mắt trọng yếu nhất liền là tận lực đem Kiên ngăn chặn. Nghĩ được như vậy, Toki phu nhân ngồi xổm xuống đối hai đứa bé nói ra, Momonosuke, Hiyori, hai người các ngươi nghe cho kỹ, một hồi ta sẽ ra ngoài, tận lực ngăn chặn Kiên, hai người các ngươi từ cửa sau rời đi. Nhất định phải chạy, toàn lực ứng phó chạy, đi đến Hiyori tiền bối trong nhà, tìm tới hắn, nói cho hắn biết tình huống nơi này. Thế nhưng, mẫu thân, chúng ta đi, ngươi muốn làm sao? Hiyori đỏ lên viền mắt, hỏi. Mẫu thân không có việc gì Momonosuke, Hiyori, các ngươi là Kuroki nhất tộc, tộc nhân, là phụ thân các ngươi huyết mạch kéo dài. Ta tin tưởng các ngươi có thể làm được đi thôi chạy. Hiyori còn muốn đang nói cái gì, Momonosuke kéo lên một cái hắn, liền xông ra ngoài. Thu gặp lấy các võ sĩ tính mệnh Kiên, dùng Kenbun Sao Haki cảm giác được, Momonosuke cùng Hiyori động tác, lập tức liền muốn đi qua chặn đường. Odin con, cái giá trị nhưng so sánh những này võ sĩ mệnh quý giá nhiều. Nhưng mà lúc này, Toki phu nhân lại đứng dậy, y hệt năm đó mới gặp Odin lúc như thế, tay cầm một thanh trường đao, ngăn tại Kiên trước mặt. Kiên biết Toki phu nhân là Odin thế tử, cũng là vô cùng trọng yếu con tin, hắn do dự một chút quyết định trước tiên đem Toki phu nhân bắt lấy, dù sao hai tên tiểu quỷ cũng chạy không được bao xa. Thế là Kiên dừng bước hướng Toki phu nhân nói ra, ta không phải cái gì thân sĩ, nữ nhân ta cũng sẽ chiếu chặt không lầm, nếu như không muốn bị thương liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Toki phu nhân cười một cái nói, thúc thủ chịu trói ngươi cho rằng ta là ai? Ta thế nhưng là Koyuki Odin thê tử. Koyuki lúc đã như vậy, vậy ta trước hết đem ngươi giải quyết, tại đi tìm kia hai tên tiểu quỷ. Toki phu nhân bản thân là biết một chút kiếm thuật, tại Râu Trắng cùng Roger, trên thuyền mấy năm này bên trong, nhiều ít cũng học được một chút Haki, đơn thuần thực lực so phía ngoài những này không chính hiệu võ sĩ đều mạnh hơn. Nhưng cùng Kim so ra, Toki phu nhân liền rõ ràng không đáng chú ý. Bất quá Kim mục tiêu thứ nhất là bắt lấy Toki phu nhân, mà Toki phu nhân là muốn ngăn lại Kim, điều này sẽ đưa đến, Toki phu nhân tại đối mặt Kim lúc không có chút nào phòng ngự, không sợ chết tiến công. Kim sợ mình ra tay quá ác đem Toki phu nhân đánh chết. Mỗi lần đều là đem Toki phu nhân đánh bay. Nhưng mà Toki phu nhân lại một lần đứng lên, ngăn tại Kiên trước, mặt. Rốt cục Kiên không kiên nhẫn được nữa, đối Toki phu nhân xuống tay độc ác, trực tiếp đánh gãy Toki phu nhân đùi phải. Đùi phải gãy xương kịch liệt đau nhất để Toki phu nhân ngẩn ra đi, tại lâm té, xỉu trước đó, Toki phu nhân ý niệm duy nhất liền là Momonosuke cùng Hiyori có, hay không thuận lợi thoát đi. Kiên tại giải quyết hết Toki phu nhân về sau, xông ra Odin dinh thự, hắn tại, cửa sau miệng nhìn lướt qua. Phát hiện hai bên đều có dấu chân, chỉ là bên phải dấu chân rõ ràng phải sâu một chút. Còn biết tách ra chạy, không tính quá đần. Nói xong Kiên biến thân, Terandon Moden, hướng bên phải đuổi đi qua. Sở dĩ lựa chọn bên phải, là Kiên cảm thấy dấu chân tương đối sâu đại khái là, nam hài tử lưu lại, so với Hiyori đến, Kiên cảm thấy Momonosuke giá trị lớn hơn. Có thể để Kiên không nghĩ tới chính là, hắn một đường hướng phải bay ra mấy, trăm mét đều chưa đuổi kịp người, nhưng dấu chân lại vẫn luôn tại. Kiên nhướng mày. Phía dưới đều là rừng rậm, hắn ánh mắt bị rừng cây chặn, chỉ có thể dùng Kenbun Sao Haki cảm giác dưới. nhưng ở hắn Kenbun Sao Haki phạm vi bao trùm bên trong, cũng không có phát hiện Momo núp bóng người. Lần này Kinh minh bạch, bên phải đại khái suất là hai cái này tiểu quỷ làm ra, chướng nhãn pháp, bọn hắn vẫn là hướng bên trái chạy. Bởi vì Kinh cảm thấy, hai tên tiểu quỷ tốc độ tại làm sao nhanh, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian chạy ra hơn 1.000 mét. Thế là Kinh lập tức lật trở về bắt người, không dám ở tiếp tục trì hoãn, hắn sợ sẽ có biến cố gì. Kết quả Kinh hướng phía bên trái bay hơn 100 mét, dấu chân liền biến mất. Kinh nhướng mày, dùng Kenbun Sao Haki cảm giác dưới chung quanh, nhưng vẫn là không phát hiện chút gì. Một phen lục soát không có kết quả về sau, Kinh mặt đen lên mắng nói, đáng chết, hai cái này tiểu quỷ đến cùng chạy đi nơi nào. Mà lúc này, bên phải trong rừng rậm, Momonuk cùng Hiyori thường ngồi ở một con thể trưởng tiếp cận 2m đại cẩu trên thân, đại cẩu chân mang huynh muội, hai cái giày, một đường phi nước đại. Kuri cường đại nhất động vật sơn thần, mà sơn thần lại bị Oden tuần phục, cho nên Oden một nhà mùi đối Kuri động vật rất có uy hiếp. Momonuk liền là lợi dụng điểm này, trước hết để cho Hiyori hướng bên trái, chạy một đoạn ngắn đường, sau đó tại dọc theo dấu chân quay trở lại đến, còn hắn thì tìm tới con chó này, để chó mặc vào hai người giày một đường phi nước đại. Chó tăng thêm huynh muội hai cái trọng lượng, làm sao cũng so Hiyori vừa đi, vừa về đạp xuống dấu chân sâu, Kinh liền a trúng kế. Kỳ thật Momonuk kế hoạch có thể thành công, còn có một cái nguyên nhân, trọng yếu liền là đại cẩu toàn lực chạy tốc độ cũng không chậm. Toki phu nhân đại khái kéo lại Kinh 5 phút đồng hồ, Hiyori vừa đi vừa về 100 mét bỏ ra 2 phút đồng hồ, chủ yếu là dọc theo dấu chân trở về kia một lần lãng, phí thời gian, nói cách khác đại cẩu không sai biệt lắm chỉ toàn lực chạy 3 phút. 3 phút liền để Kinh đuổi theo ra đến mấy trăm mét. Còn thoát đi Kinh, Kenbun Sao cảm giác phạm vi, đủ để chứng minh con chó này tốc độ. Momonuk cùng Hiyori đắp lấy cẩu cẩu một đường hướng Hiyori nhà chạy tới. Mà Kinh bên kia, thì là từ bỏ tìm kiếm hai đứa bé, trở lại Oden dinh thự chém, giết chống cự các võ sĩ. Nhưng Kinh không nghĩ tới, các võ sĩ tại xác định trận chiến này thất bại về, sau, thừa dịp Kinh truy kích Momonuk cùng Hiyori thời điểm, trước hết phái, người tiến nhập hầm dự định đem Quyên chém giết. Lúc này trong hầm ngầm, còn lại cuối cùng một tên võ sĩ cầm đao đối Quyên chặt, liên tiếp thật nhiều đao. Quyên người đều choáng váng, làm sao đột nhiên liền có người tiến đến, không, nói lời gì liền muốn chém chết chính mình. Quyên tiếng hô hoáng bị Kinh nghe được, Kinh lập tức vọt tới hầm, đem võ sĩ, giết chết. Ngươi còn tốt đó chứ, Kinh hướng Quyên hỏi. Còn chưa có chết, ngược lại là ngươi, Kinh ngươi làm sao tại cái, này, tình huống rất phức tạp, nhất thời bán hội nói không rõ ràng, chúng ta vừa đi, vừa nói xong Kinh vung đao chặt đứt cột Quyên xích sắt. Về phần Quyên, trên người hải lâu thạch còng tay cùng hải lâu thạch cái đinh Kinh tạm thời, cũng không có biện pháp gì. Mà Kinh chặt đứt xiềng xích thanh âm đánh thức một bên ngủ say Kurojimi, Higurashi. Chương 152, Kinh kế hoạch, ngươi. Ngươi là Kaido bên người Kinh uy, cũng mau cứu ta à, Kurojimi, Higurashi hướng Kinh thét lên. Lão thái bà này là ai nhìn xem rất nhìn quen mắt. Kinh hướng Quyên hỏi. Kurojimi Higurashi à ngươi quên rồi liền cái kia trái Mane Mane no Mi năng, lực giả. Nhà nguyên lai là hắn vừa vặn, ta muốn đi tìm Orochi, màn lên hắn đi e nói, xong Kinh đồng dạng vung đao chặt đứt cột Kurojimi Higurashi xích sắt. Kurojimi Higurashi tố chất thân thể quá kém. Hắn cùng Quyên khác biệt, Quyên cho dù bị hải lâu thạch còng tay, cũng sẽ không bởi vì suy yếu mà không làm gì được, chỉ là không có cách nào sử, dụng trái cây năng lực. Kurojimi Higurashi hiện tại liền cùng một bãi bùn nhão đồng dạng, chuyển một chút đều tốn sức. Quyên, ngươi mang lên hắn, Kinh lạnh lùng nói. À tại sao là ta hắn xấu như vậy, ta? Đừng nói nhảm, nhanh. Quyên nghe vậy bất đắc dĩ biểu môi, một mặt ghét bỏ nâng lên Kurojimi, Higurashi. Mà Kinh thì là đi bên ngoài, ông lấy hôn mê Toki phu nhân. Quyên nhìn xem Toki phu nhân người đều choáng váng, lập tức minh bạch vì cái, gì để hắn mang lão thái bà này. Không nhìn Quyên ánh mắt u oán về sau, Kinh dẫn đầu rời đi Oden dinh thự. Mà cùng lúc đó, đảo Ongashima đã triệt để đắm chìm nguyên nhân là, râu trắng không biết từ nơi nào biết được, La Phàm cùng Marco đã sớm biết Oden, tình huống, cũng mình là một hệ liệt chuẩn bị, chính là cái gì đều không nói, cho hắn biết. Thẳng đến Oden cùng Kaido chiến tranh bộc phát, bọn hắn cần râu trắng tới lật, tẩy, mới phái Iro đi qua đem nước Wano hết thảy đều nói cho râu trắng. Đối với cái này râu trắng tức giận phi thường, hung hăng đánh bọn hắn dừng, lại. Đương nhiên, bởi vì La Phàm thụ thương nguyên nhân, bị đòn nhân chủ muốn liền, biến thành Marco. Lúc này đảo Ongashima lúc đầu hải vực bên trên, đổ lấy mấy con thuyền. Lớn nhất kia một chiếc là Moby Dick, treo nước Wano đặc thù tiêu ký là các võ, sĩ lúc đến cưỡi thuyền, treo bách thú băng hải tặc cờ hải tặc chính là Kaido, thuyền. Kaido, trong khoảng thời gian này ta sẽ lưu tại nước Wano, nhìn xem ngươi rời, đi, ngươi tốt nhất đừng ra vẻ. Râu trắng hướng Kaido nói. Kaido trầm mặt một lát sau nói ra, yêu chỉ cần Oden đem đáp ứng ta sự tình làm, đến, ta tự nhiên sẽ rời đi. Còn có, các ngươi bắt Linh Linh người nhà, có phải hay không nên thả người, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, đến lúc đó chúng ta sẽ tự mình đi cùng, biết nói. Bị đánh sưng mặt sưng mũi Marco nói. Marco đều nói như vậy, Kaido cũng không có ở mở miệng, biết băng hải tặc là rất cường đại, nhưng cùng băng hải tặc râu trắng so ra vẫn là chênh lệch không, ít. Kaido, trong khoảng thời gian này, các ngươi liền lưu tại đảo Onigashima phụ, cần đi các loại sự tình xử lý xong ta sẽ tới tìm ngươi. Oden hướng Kaido, nói. Kaido gật gật đầu, xem như đáp ứng. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Oden lưu lại một chiếc thuyền nhìn chằm chằm, Kaido, trên thuyền có hơn 100 tên võ sĩ cùng mèo chó, Asuji. Râu trắng bên kia cũng cảm thấy không quá yên tâm, để Vista cùng Namu lưu, lại. Sau đó, đám người liền rời đi. Tại Oden bọn hắn trở về Kuri trên đường, Flau Capital Orochi phủ đệ, Kim, chính nói rõ với Orochi lấy lần chiến đấu này tình huống. Nghe được Kaido bị Oden đánh bại về sau, Orochi bị hù mặt như màu đất, một bên, Queen cũng là mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin được. Kaido lão đại thế mà thua, Kim ngươi là chăm chú, Queen chất vấn. Ngươi cảm thấy ta sẽ cầm loại chuyện này đùa giỡn hay sao? Chúng ta tới đó Flau Capital còn có ý nghĩa gì trực tiếp đi đường không? Được sao? Ai nói không có ý nghĩa bên kia cái kia là Koyuki Oden thê tử, có hắn tại, liền có bàn điều kiện khả năng. Kim ngữ khí bình thản nói. Ngươi là muốn dùng nữ nhân này đổi Kaido lão đại, Kim gật gật đầu thừa nhận. Cũng thế, Oden mặc dù thắng Kaido lão đại, nhưng khẳng định không giết được, hắn chỉ cần có thể cứu ra Kaido lão đại, liền có lật bàn cơ hội. Queen tự, lẩm bẩm. Orochi nghe xong hai người đối thoại, cũng hơi tỉnh táo một điểm, hắn lập tức hướng hai người hỏi, có cái gì ta có thể giúp đỡ sao, ngươi giúp chúng ta đem tin tức tung ra ngoài liền tốt, ngươi người tướng, quân này, bây giờ đã là chỉ còn trên danh nghĩa, có thể điều động thủ hạ ít, càng thêm ít. Sự tình khác ngươi cũng không giúp được một tay. Kim hồi đáp. Orochi nghe vậy một mặt không cam lòng nhẹ gật đầu. Vào lúc ban đêm, Orochi hạ tướng quân mệnh lệnh, đem Koruki nhất tộc định vì ngỗ nghịch tướng quân tội nhân, cũng tuyên bố tại hai ngày sau công khai tử hình Koruki Oden phu nhân Koruki lúc. Theo Kim đoán chừng, hai ngày thời gian, đầy đủ Oden nhận được tin tức đến, cùng bọn hắn bàn điều kiện. Có thể để Kim không nghĩ tới chính là, vào lúc ban đêm, Hyogoro liền mang, theo trước tới tìm hắn cầu viện Momonosuke. Hiyori chạy tới đảo Onigashima, đi, đến một nửa liền gặp Oden bọn hắn. Khi biết thê tử của mình bị King bắt đi về sau, Oden lập tức gãy trở về, đi, tìm Kaido. Râu trắng cũng là sắc mặt âm trầm, lập tức mệnh lệnh Moby Dick phản hàng. Một lát sau, lên cơn giận dữ Oden cùng râu trắng, đem Kaido thuyền trước sau, vây quanh. Kaido, đem Aluk trả lại cho ta, nghe được Oden, Kaido người choáng váng. Oden ngươi có phải điên rồi hay không? Aluk không phải thê tử ngươi sao? Vì cái gì tìm ta đòi người? Còn giả bộ hồ đồ không phải ngươi phái bên cạnh ngươi Kim bắt đi Aluk? Ngươi nói là Kim chờ chút, ta cảm thấy trong này có hiểu lầm gì đó. Moby Dick bên trên Marco cũng cùng râu trắng cùng nói rõ tình huống. Râu trắng khi biết Kim bị Marco đánh bại về sau nửa đường rời đi chiến trường, liền hiểu sự tình 89/10 không có quan hệ gì với Kaido. Râu trắng một bên để La Pham đi khuyên can Oden, một bên mình nói rõ với Kaido tình huống. Kaido tại làm rõ ràng hết thảy về sau, lập tức biểu thị sẽ đích thân đi cùng, Kim đem sự tình nói rõ ràng. Dưới mắt Kaido là thật không có ở khai chiến dự định, khỏi cần phải nói, râu trắng ở chỗ này, đánh như thế nào đều không có phần thắng. Dưới mắt lựa chọn tốt nhất liền là cầm lại Orochi, trên tay giữ lại trái ác quỷ, sau đó rời đi nước Wano. Mà Kim bên kia hiển nhiên còn không biết, hắn kém chút đem Kaido ép lên tuyệt lộ, bây giờ còn đang đắc chí, cảm thấy mình cái này sống xuất kỳ bất ý tập kích lấy được rõ rệt hiệu quả. Ngày thứ hai, trở lại Kuvi Oden bọn hắn nhận được Toki phu nhân muốn bị xử hình tin tức. Mất lý trí, Oden xách đao liền muốn phóng tới Flau Capital, lúc này La Pham ngăn cản hắn nói ra, Oden, ngươi tỉnh táo một điểm, ta nghĩ đến một cái đã có thể giải cứu Toki phu nhân, lại có thể giải quyết triệt để Orochi cùng một bọn, chú ý. Trong khoảng thời gian này Oden đã đầy đủ tin tưởng La Pham trí tuệ, hắn nhìn, xem La Pham, ra hiệu La Pham nói tiếp. La Pham thì là quay đầu nhìn về phía Kaido, Kaido sửng sốt một chút, không khỏi rùng mình một cái. Lại một ngày trôi qua, đến Toki phu nhân muốn bị xử hình thời gian. Chỗ dưới hình dài dân chúng nghị luận ầm ĩ, chỗ trên hình dài, Orochi cùng Kim thì là một bộ đứng ngồi biểu tình bất an. Chương 153, tử hình, lấy tận đối với Koyuki Oden hiểu rõ, hắn tuyệt đối không phải một cái người có thể bỏ qua vợ mình, nhưng bây giờ, ngự ruộng không tìm đến bọn hắn, lúc phu nhân tử hình thật chẳng lẽ muốn tiến hành sầm liền tại đại xa cùng tận đứng ngồi không yên thời điểm. Đài tử hình ở dưới dân chúng cũng là nghị luận ầm ĩ, mấy ngày nay băng hải tặc bách thú đã trở thành nước Wano người người kêu đánh hải tặc, dưới mắt nước Wano tướng quân còn cùng băng hải tặc bách thú hải tặc ngồi cùng một chỗ, còn muốn tử hình thảo phạt hải tặc Koyuki Oden thê tử. Dân chúng đối với đại xà người tướng quân này có thể nói là hết sức thất vọng, nhào nhào đối với đại xà biểu thị kháng nghị, những thứ này đáng chết điêu dân, Quyền giúp ta dạy dỗ một chút bọn hắn. Y đại xà tức giận nói, ê ta, cũng không phải thuộc hạ của ngươi, loại chuyện này, nhường ngươi thủ hạ đi làm a. Đại xà nghe vậy nhìn lướt qua ngự tòa phiên chúng thủ lĩnh Phúc Lộc Thọ, xem như một khỏa cỏ đầu tường. Phúc Lộc Thọ quả quyết quay đầu làm như không thấy đại xà ánh mắt. Đại xà vỗ bàn một cái, tức giận nói không ra lời. Thời gian rất nhanh tới giữa trưa, lúc phu nhân bị mang tới đài tử hình, lúc phu nhân vừa xuất hiện, phía dưới đám người hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng mà rất nhanh đám người liền yên tĩnh trở lại, bởi vì bọn hắn thấy được Koyuki Oden cùng với các gia thần của hắn. Đại xà cùng Tẩn nhìn thấy ngự ruộng xuất hiện cũng nhẹ nhàng thở ra. Tẩn từ trên đài tử hình phương đi tới trên đài tử hình, giờ đao gác ở liền lúc phu nhân trên cổ, tiếp đó hướng ngự ruộng nói, "Ngài Koyuki Oden, người rốt cuộc đã đến." "Nè, như ta cự tuyệt đâu, vậy nàng cũng chỉ có thể chết đi." Ngự ruộng nghe vậy sắc mặt âm trầm, Tẩn nhưng là một bộ dáng nắm chắc phần thắng. Còn không đợi Tẩn đắc ý bao lâu, tử hình trên sân khoảng không đột nhiên sấm sét giữa trời quang, một đạo lôi long nổ tung, toàn bộ tử hình tràng phụ cận đều bị lôi điện bao trùm. Tẩn sửng sốt một chút, trên khán đài quyên lại nhớ tới đây là Eno chiêu số, vội vàng hướng Tẩn thét lên, "Vì Tẩn cẩn thận, đây là cái kia tiếng sấm trái cây năng lực giả, tại sấm sét phạm vi bao trùm bên trong, hắn ở khắp mọi nơi." Tẩn nghe vậy sắc mặt đại biến, phản ứng đầu tiên chính là muốn đem lúc phu nhân khống chế lại, vậy mà lúc này Eno đã xuất động. Tẩn chỉ cảm thấy hoa mắt, Eno liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đinh, Eno hoàng kim trường côn cùng Tẩn trường đao nghỉ đụng. Tẩn sắc mặt đại biến, bởi vì tại Eno cùng Tẩn tiếp xúc trong nháy mắt, liền đem số lớn dòng điện rót vào Tẩn cánh tay. Tẩn cảm giác rõ ràng đến, cánh tay của hắn đã tê. Eno thấy thế khóe miệng hơi hơi dương lên, mục đích của hắn đã đạt đến. Lúc này Eno trên thân còn mang theo thương, muốn từ Tẩn dưới tay cứu người chắc chắn là không thực tế. Nhiệm vụ của hắn chính là để cho Tẩn cơ thể tạm thời tê liệt, thuận tiện la phàm bọn hắn cứu người ta. Lúc ngươi như thế nào? Ngự ruộng đem lúc phu nhân ôm vào trong ngực ân cần hỏi han. Lúc phu nhân từ từ mở mắt, nhìn hết sức yếu ớt, nhưng mà một giây sau, để cho dưới đại dân chúng chuyện không nghĩ tới xảy ra, lúc phu nhân đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái đoạn đao, đâm vào ngự ruộng lồng ngực, máu tươi từ ngự ruộng ngực chảy ra. Tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người, duy chỉ có lúc phu nhân, nàng một tay lấy thụ thương ngự ruộng đẩy ra, cười to phách lối. Một bên Tẩn nhưng là mặt không thay đổi lắc lắc cánh tay, một cước đem Eno đạp bay ra ngoài. "A Lúc, ngươi ai?" "Là A Lúc, ta là Hắc Tháng Mộ Ve." Nói xong, lúc phu nhân ở trước mắt bao người đã biến thành một cái lão thái bà. "Lại là ngươi, cho nên nói hai cha con các ngươi đều là giống nhau ngốc, chiêu số giống vậy dùng bao nhiêu lần đều có thể có hiệu quả." Hắc Tháng Mộ Ve dương dương đắc ý nói. Tẩn nhấc lên bội đao đi đến ngự ruộng bên cạnh nói, "Ta đã sớm đoán được các ngươi sẽ đến cứu người, cho nên để cho cái này bắt chước trái cây năng lực giả đã biến thành lúc phu nhân bộ dáng bây giờ. Ta nghĩ ta có hai cái con tin." Nói xong Tẩn giơ đao liền muốn chém đi xuống. "Tẩn, ngươi có phải hay không quên ta đi?" Nói xong la phàm biến thân mèo kiếm hình thái, đỡ được Tẩn công kích. "Từ ngươi có giúp đỡ, ta lại không có sao." Quinn ở trên khán đài Quinn nghe vậy từ trên ghế đứng lên, tiếp đó lập tức lại sắc mặt trắng bệch ngồi xuống. Tẩn phát giác Quinn khác thường, hướng Quinn ánh mắt chiếu tới phương hướng nhìn lại, một đôi ký hiệu râu quai nón đập vào tầm mắt. "Y râu trắng hắn tại sao sẽ ở chỗ này?" Y Tẩn hoảng sợ hỏi. Ngự ruộng nghe vậy đứng dậy, dưới đài Marco lập tức bay lên cho ngự ruộng chữa thương. Nhìn thấy râu trắng tới, Tẩn đã ý thức được đại thế đã qua, mà la phàm nhưng là thừa cơ đem dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Hắc Tháng Mộ Ve một cái sách, trên thực tế Quan Nguyệt Sukiyaki chính là bị than đen đại xà tự tay sát hại. La phàm một phen lập tức đưa tới sóng to gió lớn, dưới đại dân chúng nghị luận ầm ĩ. "Uy uy, ngươi nghe chứ, than đen đại xà tên hỗn đảng kia thế mà mưu hại Sukiyaki đại nhân." "Nào chỉ là mưu hại, hai người này lại còn dám cướp chức tướng quân." "Đúng vậy a, bọn hắn thật là đáng chết. Đáng thương ngự điện đại nhân những năm này, thụ nhiều như vậy tội." Dưới đài dân chúng, không hẹn mà cùng đều tin tưởng La Phạm nói lời, lý do cũng rất đơn giản, than đen đại xà người tướng quân này thật sự là quá không được lòng người. Hơn nữa bọn hắn vừa rồi cũng nhìn thấy, than đen Mộ Ve biến thân trở thành lúc phu nhân bộ dáng, sự thật thắng hùng biện, mà trên đài ngự tòa phiên chúng thủ lĩnh Phúc Lộc Thọ thấy tình thế không ổn, lập tức phản chiến, bắt được than đen đại xà. Tẩn bị băng hải tặc râu trắng đám đội trưởng đánh gần chết sau, cũng bị bắt lại. Quyền vốn là muốn chạy, nhưng hắn nhìn một chút nhìn chằm chằm vào hắn râu trắng, không dám động. Cứ như vậy, cho lúc phu nhân chuẩn bị tử hình, đã biến thành đại xà một phương tử hình, tất cả mọi người đều bị bắt, Tẩn cùng Quinn, nhưng là bị băng hải tặc râu trắng người tới trên Moby Dick. Chương 154, mới tướng quân, Moby Dick bong thuyền, mình đầy thương tích kiên nhìn xem Oden lạnh lùng nói, "Ngươi không muốn về thê tử của ngươi sao? Nếu như ngươi giết ta, thê tử của ngươi liền vĩnh viễn cũng không về được." Oden nghe vậy không nói gì, mà là đi đến ngoài khoang thuyền, gõ gõ trong đó, một gian cửa phòng. Cửa phòng mở ra, Kaido từ bên trong đi ra. Sau đó, Kaido cho Kiên giải thích hắn đã đáp ứng rút khỏi nước Wano sự tình. Kiên trợn tròn mắt, lập tức nói ra giam giữ Toki phu nhân địa điểm. La Phàm cùng Oden chạy qua đi thời điểm, thấy được sắc mặt trắng bệch, mang theo hải lâu thạch còng tay, ở vào trong hôn mê Toki phu nhân. Oden vừa định đem Toki phu nhân ôm, liền phát hiện Toki phu nhân một đầu chân bị đánh gãy. Oden điểm nộ khí trực tiếp đầy, La Phàm bên kia mặc dù từ sắc mặt bên trên nhìn không ra, nhưng hắn hiện tại cũng là 10 phần tức giận. Odin, ông Toki phu nhân trở lại Moby Dick, La Pham vội vàng gọi tới Marco trị liệu. Sau đó, một người một mèo liền đi tìm King tính sổ. Có Kaido tại, trực tiếp giết King là không thể nào, nhưng có đôi khi còn sống, khả năng càng thống khổ hơn so với cái chết. King bị tức giận, Odin, La Pham cùng một chỗ đánh gãy tứ chi, liền ngay cả thứ năm chi đều bị La Pham thân thiết ân cần thăm hỏi một chút. King trực tiếp đau ngẩn ra đi, Kaido cũng không tiện nói gì, còn có thể nói, cái gì đó bảo trụ mệnh cũng không tệ rồi. Xế chiều hôm đó, Odin dựa theo ước định cùng La Pham cùng đi Kurojimi Orochi phủ, để tìm được hắn giấu đồ vật bảo khố. Bên trong quả nhiên tự như Kaido nói như vậy, có mười mấy mai hệ doan trái ác quỷ. La Pham so sánh trái ác quỷ đồ giám, xác nhận đại bộ phận tên trái ác quỷ cùng hình thái. Những này trái cây bên trong, tuyệt đại đa số đều là tương đối bình thường, động vật loại, chỉ có một viên đáng giá chú ý một chút, cái kia chính là hệ doan trái Inu Inu no Mi thảo nguyên sói hình thái. Trong nguyên tác, trái Inu Inu no Mi năng lực giả hết thể xuất hiện 6 cái, trong đó chính phú chính thành viên Yabra liền là trái Inu Inu no Mi hình sói thái năng, lực giả. Thảo nguyên sói hẳn là hình sói thái chi nhánh một trong, từ Yabra chiến đấu, mặt ngoài đến xem, viên này trái cây có lẽ còn là rất không tệ. Thế là La Pham đem viên này trái cây giam lại, còn lại đều cho Kaido. Kaido cầm tới trái cây về sau, đúng hẹn rời đi nước Wano. Trước khi đi, Kaido nữ nhi Yamato đối nước Wano còn có chút không bỏ, nhưng nhìn Kaido đối cô gái này bảo bối trình độ, là không thể nào để hắn một người lưu tại nước Wano. Bất quá bách thú băng hải tặc cũng không phải tất cả mọi người rời đi, tỉ như Quinn liền bị La Pham mạnh lưu lại, La Pham cần hắn hỗ trợ đến giải quyết nước Wano ô nhiễm môi trường vấn đề. Quinn hoảng đến so sánh, nói thế nào cũng không nguyện ý, Kaido ngay từ đầu cũng không nguyện ý, nhưng đang nghe La Pham nói nhân tạo trái ác quỷ về sau, Kaido nhẫn tâm đem Quinn lưu tại nước Wano. Kaido sau khi đi ngày thứ hai, Koruki Oden tuyên bố, hắn đem Kaido khu trục ra, nước Wano. Nước Wano trên dưới nhận được tin tức về sau một mảnh vui mừng, nhao nhao buông, tẩu bẩm báo. Lại qua hai ngày, Koyuki Oden lần hai tuyên bố, hắn sẽ tại một tuần sau, chính thức kế nhiệm nước Wano tướng quân chi vị. Về phần nói tại sao muốn các loại một tuần, đương nhiên là bởi vì muốn chờ, Toki phu nhân thân thể hoàn toàn khôi phục. Cứ việc có Marco bất tử điểu hỏa diễm hỗ trợ, Toki phu nhân chân hoàn toàn, phục hồi như cũ cũng cần thời gian một tuần. Nói cho cùng Toki phu nhân thể chất cũng liền so với người bình thường mạnh, một điểm, hắn không có quái vật đồng dạng năng lực khôi phục, càng không giống Luffy như thế mặc kệ thụ thương nặng cỡ nào, cùng ăn một bữa liền có thể khôi phục. Một tuần về sau, Toki phu nhân thân thể hoàn toàn phục hồi như cũ, Oden tại, cùng ngày báo cáo kế nhiệm nghi thức. Oden cùng Toki phu nhân cùng một chỗ thịnh trang có mặt, chính thức trở thành nước Wano tướng quân. Tại trở thành tướng quân về sau, Oden ban bố bốn đầu chính lệnh, thứ nhất tạm dừng vũ khí nhà máy vận doanh. Thứ hai hủy bỏ Kurojimi Orochi làm tướng quân lúc thiết lập một hệ liệt hoang, đường chính lệnh. Thứ ba đem Orochi những năm này vơ vét tài sản, một nửa lấy ra trả lại cho người ta dân, đặc biệt là tại vũ khí nhà máy công tác, có thể cầm đến đại lượng bồi thường, một nửa khác thì là lấy ra dùng cho quản lý nước Wano bị phá, hư hoàn cảnh. Thứ tư công khai tử hình Kurojimi Orochi, Kurojimi Higurashi, tội danh là mưu, sát tướng quân, cướp tướng quân chi vị. Hình pháp tại La Pham theo đề nghị lựa, chọn trong nguyên tác Oden chịu đun nấu chi hình. Về phần nói Kanjuru, Oden không có đem thân phận của hắn đem ra công khai, thậm chí đều không có muốn giết chết hắn. Theo Oden nguyên bản ý nghĩ là muốn đem Kanjuru cùng lúc trước Kurojimi, Higurashi đồng dạng trục xuất nước Wano. Nhưng La Pham cảm thấy nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Thế là tại Kanjuru rời đi nước Wano vào lúc ban đêm, La Pham đi theo Kanjuru, đằng sau, chấm dứt hắn. Mấy ngày về sau, Kurojimi Orochi cùng Kurojimi Higurashi tử hình thời gian, đến, ngày này Flau Capital tử hình trận người đông nghìn nghịch, phụ trách, hành hình chính là đỏ vỏ trong chín người Kinemon cùng Denjiro. Theo Kinemon ra lệnh một tiếng, Kurojimi Orochi cùng Kurojimi Higurashi bị, đầu nhập vào trong nồi. Lúc chạng vạng tối, hành hình kết thúc, nước Wano dân chúng bôn tẩu bẩm báo, chúc mừng cái này áp bách bọn hắn nhiều năm tàn bạo tướng quân rốt cục chết, mất. Đến tận đây, nước Wano tất cả tai họa ngầm đều đã quét sạch hoàn tất. Râu trắng cũng tại hai ngày sau đưa ra cáo từ. Oden tại Kuri bãi biển tiễn biệt râu trắng. Lần này không cùng ta ra biển rồi, y râu trắng cười hỏi. Ta nhưng thật ra là rất muốn đi, nhưng là hiện tại không được, nước Wano tạm thời không thể rời bỏ ta. Vậy ta trên biển cả chờ ngươi, hy vọng chúng ta còn có tại gặp nhau một ngày, một nhất định sẽ gặp lại. La Pham ngươi đây xác định không theo chúng ta rời đi sao? Râu trắng quay đầu, nhìn về La Pham hỏi. Lão cha, nước Wano dù sao cũng là quê hương của ta. Hiện tại nước Wano hoàn cảnh bị phá hư, ta muốn lưu lại hỗ trợ cải thiện nước Wano hoàn cảnh. Các loại nước Wano hoàn cảnh đạt được cải thiện, ta sẽ về trên thuyền. Râu trắng gật gật đầu, cho La Pham một khối tính mạng của hắn thẻ, thuận tiện, La Phàm về sau tìm tới bọn hắn. Râu trắng bên người Marco nghe được La Phàm lộ ra tiếu dung, La Phàm lưu lại vì cái gì không có người so với hắn rõ ràng hơn. Chỉ là lần này Marco không thể bồi tiếp La Phàm, lão cha tình trạng cơ thể càng ngày càng kém, Marco cảm thấy có cần phải đem dùng nhân bản kỹ thuật trị liệu lão cha thân thể chuyện này nâng lên chương trình hội nghị. Marco, đừng quên cùng Big Mom băng hải tặc muốn tiền chuộc. Yên tâm, quên không được, chờ ngươi trở về, nhất định phân ngươi một nửa. Một người một mèo nhìn nhau ít xô, hết thảy đều không nói lời nào. Đưa tiễn băng hải tặc râu trắng về sau, La Phàm cùng Oden về tới nước Wano. Theo La Phàm kế hoạch, hắn phải nắm chặt thời gian giải quyết nước Wano vũ khí, nhà máy ô nhiễm vấn đề, dạng này mới có thể bảo chứng võ sĩ nhà máy tại nước Wano vận hành bình thường. Có nước Wano vũ khí nhà máy lật tẩy, La Phàm đằng sau tiến vào cùng chưởng khống, thế giới dưới đất mới sẽ tương đối dễ dàng một chút. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 155, Oden bệnh cũ. Đối với nước Wano hoàn cảnh quản lý, La Phàm chủ yếu dự định từ hai cái phương diện vào tay. Đầu tiên là đề cao vũ khí nhà máy rèn đúc lô nhiệt độ. Nước Wano ô nhiễm môi trường căn bản nguyện ý liền là vũ khí nhà máy rèn đúc nhiệt độ lò quá thấp. Tiểu thiết khoáng bản thân liền có độc, không chiếm được hoàn toàn tinh luyện, có độc vật chất liền sẽ theo bụi mù cùng nước thải bài xuất. Dạng này đã lãng phí vật liệu, lại ô nhiễm nước Wano hoàn cảnh, tất cả giải quyết rèn đúc lô nhiệt độ vấn đề liền từ căn nguyên bên trên giải quyết ô nhiễm môi trường. Thứ hai liền là cải thiện bây giờ nước Wano hoàn cảnh. Cái này chủ yếu liền dựa vào Queen, La Phàm mình đối độc tố không có gì nghiên cứu, loại sự tình này vẫn là phải dựa vào Queen chuyên gia như vậy tới. Hai bên hai bút cùng vẽ, La Phàm nếm thử dùng nhiều loại biện pháp cải tạo rèn đúc lô, Queen thì là phối trí lấy trung hòa nước Wano nội độc tố dược tề. Cứ như vậy, hai tháng sau, nước Wano trong nước độc tố đã cơ bản thanh trừ, nguồn nước cũng thay đổi trở về trước đó dáng vẻ, tất cả mọi người có thể uống. Trong không khí độc tố cũng trung hòa hơn phân nửa, còn lại chỉ có thể dựa vào không khí lưu động mình hóa giải. Mà La Phàm bên này cũng coi là hoàn thành rèn đúc lô sơ bộ sách ấm, trải qua, La Phàm cải tạo sau rèn đúc nhiệt độ lò so trước đó tăng lên một mảng lớn, dung, luyện tử thiết khoáng hiệu suất tăng lên rất nhiều. Lưu lại sĩ quặng bên trong, cũng cơ bản không có có độc vật chất. Nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, La Phàm còn cải tạo sĩ quặng bài phóng, đem sĩ quặng thống nhất tập trung vào cùng một chỗ, từ trái Baku no Mi năng lực giả đồng thời ăn sĩ quặng cùng một cái còn sống động vật, chế thành Wapon Kim loại. Không đúng, hiện tại không nên gọi Wapon Kim loại, phải gọi nước Wano hợp kim. Vài ngày trước, La Phàm để Oden hỗ trợ, lựa chọn một vị tuyệt đối tin qua người, đem trái Baku no Mi cho hắn. La Phàm lúc đầu coi là Oden chọn đỏ vỏ trong 9 người bên trong một cái đem trái Baku no Mi cho bọn hắn, La Phàm ngay từ đầu ý nghĩ cũng là để đỏ vỏ trong 9 người Asuroji ăn trái Baku no Mi. Nhưng cuối cùng, Oden lại lựa chọn một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân nhỏ, Nhẫn. Nhỏ Nhẫn trong nguyên tác cũng xuất hiện qua, đối Oden cùng Koyuki nhất tộc, trung thành tuyệt đối không cần hoài nghi. Nhưng là nàng hình thể, La Phàm có chút không quá tin tưởng. Cái này có thể ăn bao nhiêu thứ, kết quả tại Nhỏ Nhẫn ăn trái Baku no Mi về sau, dây biến đại vị vương, để hắn ăn bao nhiêu thứ đều có thể ăn. Lúc này La Phàm mới ý thức tới, ăn nhiều không phải qua phôn thiên phú, mà là trái Baku no Mi giao phó hắn năng lực một trong. Có Nhỏ Nhẫn tại, nước Wano ô nhiễm môi trường vấn đề xem như giải quyết triệt để, thậm chí còn thu được qua phôn hợp kim, nhất cử lưỡng tiện. Xử lý xong hoàn cảnh vấn đề về sau, Oden công khai tuyên bố muốn khởi động lại vũ khí nhà máy. Nước Wano dân chúng nhận được tin tức về sau nhau nhau chống lại. Kết quả như vậy Oden đã sớm đoán được, tại Orochi thống trị thời kỳ, vũ khí, nhà máy cho tiền lương quá ít, đều không đủ các công nhân một ngày ăn cơm, tiền, dân chúng sẽ không nguyện ý cũng là bình thường. Sau đó Oden công bố hắn đối vũ khí nhà máy cải cách phương án, đây là căn cứ, La Phàm cho đề nghị nắm viết, thứ nhất nước Wano vũ khí nhà máy sẽ không để cho có hạn công nhân một mực công việc, mà là khai thác cả nước công việc chế, tất cả nước Wano bách tính, chỉ cần thân thể không có tật bệnh, tàn tật, 20 đến 50 tuổi, mỗi tuần đều muốn đến nhà máy công việc 2 ngày, tướng quân cũng không ngoại lệ. Thứ hai Oden hứa hẹn, một người chỉ cần đến nhà máy lao động 2 ngày, liền có thể thu được đầy đủ một tuần tiêu xài tiền lương. Thứ ba đang làm việc bên ngoài thời gian, nước Wano cư dân có thể tự do chi phối, giống như trước kia muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thứ tư nếu có đối với thực lực mình đầy đủ tự tin võ sĩ, có không muốn đi nhà máy công tác, có thể lựa chọn gia nhập phụ trách hải ngoại vũ khí tiêu thụ đó, võ đội tàu. Cái này bốn đầu chính lệnh vừa ra, nước Wano nội bộ phản đối thanh âm lập tức nhỏ rất nhiều, tại Oden cùng các địa đại danh dẫn đầu dưới, vũ khí nhà máy lần nữa khôi phục vận hành. Cứ như vậy, lại là hai cái tháng trôi qua, dân chúng gặp vũ khí nhà máy không có ở ô nhiễm nước Wano hoàn cảnh, Odin hứa hẹn cũng tất cả đều thực hiện, đối, vũ khí nhà máy tồn tại cũng không bài xích. Dù sao công việc 2 ngày, liền cho đủ sinh hoạt 1 tuần tiền, chuyện tốt như, vậy ai sẽ phản đối, giải quyết vũ khí chuyện công xưởng, La Phàm thở dài nhẹ nhõm, dạng này nước, Wano sự tình liền xem như có một kết thúc, tiếp xuống liền nên là hảo hảo tăng, lên mình thời điểm. La Phàm bây giờ số liệu là như vậy, Gia Long trình độ cứng cấp 2502, tốc độ 45, lực lượng 000. Minh tộc phóng điện năng lực LV0. Mèo châm LV. Busosuk Haki LV5. Kenbun Sao Haki LV5. Haosu Haki ở LV3. Kiếm thuật LV5. So với đến nước Wano trước đó, La Phàm Gia Long trình độ cứng cáp đột phá 2500, hiện tại La Phàm sử dụng minh tộc phát điện năng lực ma sát gây ra dòng điện, đã có thể khống chế điện áp vượt qua 2 triệu năm dòng điện. Kiếm thuật bên trên cũng bởi vì học xong đem tự thân khí thế dung nhập kiếm thuật bên trong, đột phá LV5. Mà lại, đem khí thế dung nhập kiếm thuật bên trong chỗ tốt còn không chỉ là cái này. Khí thế là cái gì? Nói trắng ra là liền là tinh khí thần, là ý chí của một người. Trong nguyên tắc liền có đề cập tới đao tại võ sĩ trong tay nếu như muốn trảm, có thể chặt đứt sắt thép, nếu như không muốn trảm, ngay cả giấy cũng trảm, không xong, Koshiro liền đã từng biểu hiện ra qua cảnh giới này kiếm thuật. Có thể làm được loại trình độ này, vậy nói rõ cái này kiếm thuật đối tự thân, tinh khí thần khống chế đã đến cực hạn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến vũ khí, trong tay đây chính là đại kiếm hào, cho nên nói, La Phàm cảm thấy đem khí thế dung nhập vào kiếm thuật bên trong, là, đột phá đại kiếm hào bước đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất một bước. Bất quá so với kiếm thuật đến, La Phàm đối Busosuk Haki tăng lên càng thêm bức thì. Bởi vì hiện tại hắn Busosuk Haki đã đến LV5 đột phá LV6 biên giới, chỉ kém một cơ hội liền có thể có đột phá. Lúc đó tại ngăn cản Kaido thời điểm, La Phàm đã cảm thấy Busosuk Haki có tiếng, bổ xu thế, chỉ là không có thể bắt ở cái kia cảm giác liền bị Kaido nện bay. Hiện tại La Phàm cần liền là bắt lấy kia cơ hội, vì thế trong khoảng thời gian này, La Phàm một mực lôi kéo Enno cùng Noi đối luyện. Đáng tiếc, cho dù hai người liên thủ đều không thể cho La Phàm mang đến phiền, toái gì. Rơi vào đường cùng, La Phàm đành phải đi phiền phức Odin. Lúc đầu La Phàm là không muốn ở thời điểm này quấy rầy Odin, bởi vì Odin vừa vặn trở thành nước Wano tướng quân nửa năm, sự tình hẳn là rất. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng bây giờ vì đề cao Busosuk Haki, La Phàm cũng không lo được nhiều như vậy. Flau Capital phủ tướng quân, Odin khi biết La Phàm muốn tìm hắn hỗ trợ tăng lên Busosuk Haki, vui vẻ đáp ứng, hoàn toàn không để ý một bên giúp hắn xử, Lý Chính Vụ Toki phu nhân ánh mắt u oán. Trên thực tế trong khoảng thời gian này, nước Wano chính vụ vẫn luôn là Toki phu nhân tại xử lý, Odin thực sự không phải nguyên liệu đó. Càng làm cho Toki phu nhân im lặng là, Odin thế mà còn có thể kéo ra đến cái, lý do chính đáng. Odin trước kia tại Moby Dick bên trên nói với La Phàm qua, hắn đối văn tự có bóng ma tâm lý, cha hắn từ bách hắn học cổ đại văn tự, đến bây giờ xem xét chữ đã cảm thấy đau đầu. La Phàm cùng Toki phu nhân cũng không nghĩ tới chuyện này lại là thật, Odin thật xem xét chữ liền đau đầu. Chương 156, La Phàm cao cấp Busosuk Haki. Mặc dù Odin bệnh là thật, nhưng Toki phu nhân vẫn là không thể tiếp nhận để Odin ra ngoài sống, mình tại chỗ này xử lý chính vụ. Cho nên chỉ cần Toki phu nhân một làm việc, Odin liền phải ngồi tại chủ quân vị trí bên trên bồi tiếp. Dưới mắt, La Phàm tới tìm hắn hỗ trợ, Odin vậy khẳng định là một vạn nguyện ý, ước gì hiện tại liền đi. Lấy Toki phu nhân cùng La Phàm quan hệ, Toki phu nhân chắc chắn sẽ không cự tuyệt La Phàm thỉnh cầu, cứ như vậy, Odin giải phóng. Ra phủ tướng quân, Odin tựa như rồng vào biển rộng, chim vào núi rừng, gọi là một cái hoạt bát. La Phàm nài ép lôi kéo, cuối cùng đem hắn từ Flau Capital dẫn tới Kuri rừng, rậm. Về sau mấy ngày, Odin, La Phàm, Noi, Enno một mực ăn ở chỗ này. Odin cả ngày cùng La Phàm đối luyện, trợ giúp La Phàm tăng lên Busosuk Haki. Rốt cục một tuần về sau, La Phàm Busosuk Haki thành công đột phá đến LV6, hiện tại chỉ cần hắn sử dụng trước đó nhiệm vụ ban thưởng tấm kia trung cấp kỹ, năng thăng cấp quyển liền có thể đột phá đến LV7, học được cao cấp Busosuk Haki. Nhưng là La Phàm không có vội vã sử dụng, bởi vì liên quan tới Busosuk Haki, La Phàm còn có một số không rõ ràng địa phương. Những vấn đề này còn cần Odin hỗ trợ giải đáp, thế là La Phàm hướng Odin hỏi, Odin, các ngươi nước Wano Busosuk cùng Busosuk khác nhau ở chỗ nào sao? Không có A Busosuk liền là Busosuk Haki, chỉ là chúng ta nước Wano đặc thù cách gọi mà thôi. Odin không chút do dự hồi đáp. Vậy tại sao người Busosuk Haki có thể chém nát Kaido lân phiến, đơn thuần, cũng là bởi vì Busosuk Haki kỹ xảo sử dụng sao? Cái này sao hẳn là đi Roger đã từng nói, Busosuk Haki ngoại trừ độ thuần, thuộc bên ngoài, trọng yếu nhất liền là khác biệt kỹ xảo sử dụng. Hắn đem Busosuk Haki kỹ xảo sử dụng từ yếu đến mạnh phân làm cứng lại, bao phủ, ngoại phóng, nội bộ phá hư. Đúng, hắn còn nói qua, Busosuk cường độ mặc dù có khoảng cách, nhưng càng nặng chính là kỹ xảo sử dụng cao thấp, Busosuk cường độ tương đối kém, người cũng có thể thông qua kỹ xảo sử dụng đến thu hoạch được chiến đấu thắng, lợi. Kỹ xảo sử dụng sao? Không sai, ta chém nát Kaido lân phiến, liền là gần bên trong bộ phá hư cái, này một kỹ xảo. Kêu ngoại phóng đâu, cái này là cao cấp Busosuk Haki thông dụng kỹ xảo, chỉ cần đến cao cấp liền, có thể nắm giữ Busosuk Haki ngoại phóng. La Pham gật gật đầu, đối Busosuk Haki cũng càng hiểu hơn. Oden, ngươi có thể dạy ta sử dụng nội bộ phá hư cái này một kỹ xảo sao? La Pham lời nói xoay chuyển hỏi. Đương nhiên là có thể, chỉ là muốn học tập nội bộ phá hư, ngươi cần trước đem Busosuk Haki tăng lên tới cao cấp, ngươi bây giờ cách cao cấp còn. Oden nói được nửa câu im bặt mà dừng, bởi vì hắn thấy được La Phàm nâng lên vuốt mèo, Busosuk Haki từ trảo ở giữa bắn ra, đánh nát một khối đá. Oden bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm, hắn biết vừa rồi La Phàm Busosuk Haki có tăng lên, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, La Phàm thế mà đã trực tiếp tăng lên tới cao cấp Busosuk Haki. La Phàm ngươi cái này quá làm cho người ta kinh ngạc, năm đó ta vì đột phá cao cấp Busosuk Haki, nhưng là chịu không ít khổ đâu. La Phàm cười cười không nói gì, loại chuyện này hắn thực sự không tốt giải thích. Cũng may Oden là cái thô thần kinh, hắn cũng không có đối với việc này làm nhiều xoắn xuýt, trực tiếp bắt đầu cho La Phàm giảng thuật cao cấp Busosuk Haki như thế nào làm đến nội bộ phá hư. Nghe xong Oden giảng thuật, La Phàm minh bạch tại sao muốn đem Busosuk Haki tăng lên tới cao cấp mới có thể học tập cái này một kỹ xảo. Bởi vì Busosuk Haki ngoại phóng là cái này một kỹ xảo cơ sở, khống chế ly thể Busosuk Haki tiến hành phá hư mới là cái này một kỹ xảo hạch tâm. La Phàm học tập nội bộ phá hư quá trình cũng không thuận lợi, cuối cùng vẫn là La Phàm đối Busosuk Haki trưởng khống không đủ, đây là một cái cần muốn trường kỳ cố gắng quá trình, không phải một sớm một chiều liền có thể tăng lên. La Phàm cũng minh bạch đạo lý này, hắn bắt đầu ổn định lại tâm thần từng điểm tăng lên chính mình. Bất tri bất giác, lớn nửa năm thời gian trôi qua, La Phàm trở lại nước Wano đã ròng rã 2 năm. Hơn nửa năm này bên trong, La Phàm một mực tại cố gắng đề cao mình đối Busosuk Haki trưởng khống trình độ. Cũng may, thời gian không phụ hữu tâm mèo, La Phàm tại 2 ngày trước rốt cục thành công học xong cái này một kỹ xảo. Đương nhiên, hơn nửa năm này bên trong, La Phàm không chỉ là tại học tập trưởng khống Busosuk Haki, càng nhiều hay là tại cùng Enno nghiên cứu thảo luận trái Goro Goro no Mi khai phát. Trong lúc đó, La Phàm nói với Enno một chút cái khác anime tác phẩm bên trong đối lôi điện năng lực sử dụng. Một chút Enno có thể trả nguyên ra, tỉ như hô kết bên trong làng mây lôi độn, chakra hình thức, địa ngục đột thứ âm dương Jigoku Yuki, cái này kỹ năng Enno có thế hoàn mỹ trở lại như cũ. Bởi vì hắn ăn trái Goro Goro no Mi về sau, bản thân tế bào liền đã lôi điện hóa, loại kỹ năng này xem như vì hắn chế tạo riêng. Mà một số khác hắn liền không làm được, tỉ như dưới một người bên trong lôi phát, loại này bổ sung đặc thù công kích đặc hiệu lôi điện, Enno liền không có cách nào trở lại như cũ. Có Enno dò đường, La Phàm cũng có thể học xong cùng lôi điện tương quan một cái trọng yếu cơ sở kỹ năng lôi động chakra hình thức. Mặc dù La Phàm không có chakra, nhưng hắn có thể vô hạn ma sát gây ra dòng điện quanh thân nơi bao bọc dòng điện, so lôi động chakra hình thức chỉ mạnh không yếu. La Phàm để Enno bắt chước kỹ năng này liền là muốn nhìn một chút hô kết bên trong dùng lôi điện kích thích tế bào dựa vào không đáng tin cậy, kết quả Enno tại nếm thử về sau tốc độ quả nhiên tăng lên một chút. La Phàm lập tức đi theo học tập, kết quả thu hàng tương đối khá. La Phàm tại sử dụng lôi động chakra hình thức thời điểm, tế bào nhận lôi điện kích thích tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi. Sẽ có lớn như vậy tăng lên, La Phàm là không nghĩ tới, bởi vì Enno bên kia nhiều nhất tăng lên nửa thành. Về sau La Phàm một suy nghĩ liền hiểu, Enno bản thân liền là trái Goro Goro no Mi năng lực giả, tế bào thân thể đã lôi điện hóa, tại kích thích cũng nhanh, không đi nơi nào. Trái lại La Phàm, hắn chỉ là một con mèo, lôi điện đối tế bào kích thích đối La Phàm tới nói tác dụng phi thường lớn, có dạng này tăng lên cũng là bình thường. Mượn nhờ lôi động chakra hình thức, La Phàm mèo giáp hình thái đạt được 2 lần tiến hóa. Trước kia mèo giáp hình thái đi qua cồng kềnh, hiện tại vấn đề này giải quyết tốt đẹp. La Phàm tại mở ra mèo giáp hình thái thời điểm, chỉ cần đồng thời mở ra lôi động chakra hình thức, tốc độ cái này một nhược điểm liền có thể đạt được bổ túc, hơn nữa còn có thể bổ sung công kích đặc hiệu tê liệt. La Phàm đem cái này một hình thái mèo giáp hình thái đặt tên là lôi điện mèo giáp. Enno bên kia đối La Phàm một mực nghiên cứu lôi động chakra hình thức biểu thị ra khinh thường, so với lôi động chakra hình thức, Enno thích càng thêm đơn giản, thô bạo, tỉ như kỳ lân âm dương Kirin. Enno có ảnh hưởng mây tích năng lực, có thể đem mây tích biến thành lôi vân, mượn nhờ mây tích nội bộ điện tích phát động kỳ lân âm dương Kirin. Về phần nói uy lực, từ Oden cấm chỉ Enno tại nước Wano luyện tập cùng sử dụng, kỹ năng này liền có thể đã nhìn ra, đến tận đây Enno cũng coi là tương lai tam, đại tướng đồng dạng, có thuộc về mình quần công kỹ năng. Chương 157, sóng ngầm mãnh liệt, Bắc Hải, một tòa tòa thành trên biến hoa lệ trong hoa viên, một cái có một, đầu màu hồng tóc ngắn, nhìn 6, 7 tuổi tiểu nữ hài chính bưng lấy một bản sách, thật dày an tĩnh. Cách đó không xa trên đất trống, bốn cái nhỏ ninh dinh đang tiếp thụ lấy có quan, hệ kỹ xảo chiến đấu huấn luyện. Bốn đứa bé trong kia cái mái tóc màu vàng tiểu hài biểu hiện kém cỏi nhất, cái, khác ba đứa hài tử có thể nhẹ nhõm hoàn thành huấn luyện, duy chỉ có hắn, ngay cả một nửa đều làm không hết. Quả nhiên, Sanji liền là cái thất bại phẩm A, nữ hài bên cạnh trung niên nam, nhân nói. Nữ hài nghe vậy nhướng mày, khép lại quyển sách trên tay nói ra, gờ phụ thân, Sanji là mẫu thân liều mạng sinh ra tới hài tử, ngài nói như vậy xứng đáng mẫu, thân sao, hư cũng là bởi vì các ngươi mẫu thân lòng dạ đàn bà, mới có thể để cho ta, nguyên bản tác phẩm hoàn mỹ, biến thành tàn thứ phẩm. Chúng ta Vinsmo gia tộc không cần phế vật như vậy, nói xong nam nhân quay, người rời đi. Tiểu nữ hài nhìn xem nam nhân bóng lưng thần sắc có chút hoảng hốt, tự lẩm, bẩm, kia ta cũng là tàn thứ phẩm sao, tiểu nữ hài này chính là La Phàm danh tự bên trên học sinh Vinsmo Reju. Vừa rồi nói chuyện với nàng chính là phụ thân của nàng Vinsmo Joker. Về phần nói kia bốn cái tiểu hài tử, thì là Reju đệ đệ từ lớn đến nhỏ theo, thứ tự là tóc đỏ Ichi, tóc lam Niji, tóc vàng Sanji, lục tóc Yonji. Từ Reju hiểu chuyện bắt đầu, hắn liền ý thức được, tại gia tộc này bên trong, hắn là rất tồn tại đặc thù, phụ thân của nàng xưa nay sẽ không quản giáo hắn, chỉ là để hắn một mực nhìn dưới mặt đất thư viện sách. Về sau đệ đệ của nàng xuất sinh về sau, bọn đệ đệ nhận lấy phụ thân vô cùng nghiêm khắc quản giáo, mà hắn tự như là cái người ngoài cuộc. Càng làm cho Reju không nghĩ tới chính là, năm ngoái hắn sinh nhật thời điểm, phát hiện mình cùng phụ thân đặc thù nào đó liên hệ biến mất. Trước kia hắn không có cách nào vi phạm phụ thân của nàng, tự như là phụ thân, phụ thuộc phẩm, hiện tại hắn đã thoát ly phụ thân nàng chưởng khống. Mà trái lại đệ đệ của nàng nhóm, ngoại trừ Sanji bên ngoài, còn lại ba cái đều, không có cách nào vi phạm mệnh lệnh của phụ thân, thậm chí liền thân làm người, tình cảm đều không có. Liền cùng tòa thành phía trước kia bộ phận giống nhau như đúc binh sĩ đồng, dạng. Reju đối gia đình như vậy cảm thấy vô cùng sợ hãi, nghĩ phải thoát đi, nhưng không có thoát đi năng lực, chỉ có thể làm cho mình đắm chìm trong sách thế, giới bên trong. Mà duy nhất có thể cho Reju một chút an ủi liền là chơi đùa từ nhỏ đến lớn, đoàn kia tuyến đoàn. Cái này đoàn tuyến đoàn phản phất có ma lực, mặc kệ một ngày trước làm sao, phá hư nó, ngày thứ hai kiểu gì cũng sẽ hoàn hảo không chút tổn hại biến trở, về trước đó dáng vẻ. Mẫu thân của Reju khi còn tại thế đã nói với hắn, cái này tuyến đoàn là một cái đại nhân vật đưa cho nàng, Reju một mực tại huyễn tưởng cái này đại nhân vật là ai, đến cùng có bao nhiêu lợi hại, có thể hay không mang hắn rời đi Vinsmo gia tộc. Mà Bắc Hải một bên khác, Don Quixote gia tộc tổng bộ, Doflamingo cùng gia tộc, một các vị cấp cao tiến hành hội nghị, trong hội nghị Doflamingo nghe đến gia tộc thuyền vận tải lại bị hải quân chặn được về sau, gân xanh trên trán bạo khởi, hiển nhiên bị tức không nhẹ. Đáng chết hải quân, đáng chết Tơ Su, đây là lần thứ mấy lại cắt hàng hóa của ta. Thiếu chủ, có phải hay không là chúng ta nội bộ có vấn đề, Pika do dự một chút nói. Nội bộ ta không phải để ngươi tra rõ phía dưới những người kia sao, người phía dưới bên trong chúng ta xác thực bắt tới không ít gián điệp, nhưng không có phát hiện có thế cùng hải quân cao tầng bắt được liên lạc người, cho nên ta cảm thấy. Đủ rồi, Edo Flimo nghe được Pika ý tứ trong lời nói, không chút do dự đánh, gãy hắn. Pika, ta không hy vọng đang nghe có bất kỳ hoài nghi nhà tộc nhân. Pika nghe vậy thở dài, không có ở nói chuyện. Trong lúc nhất thời, không khí của phòng họp vô cùng ngưng trọng. Vì làm dịu xấu hổ, Doflamingo cố ý giật ra chủ đề, để lao dê, đối nhân bản kỹ, thuật nghiên cứu thế nào, vẫn là không có gì quá tiếng nhanh dương, nhân bản xác suất thành công vẫn là quá thấp, ước chừng chỉ có 1/10, đầu nhập cùng thu hàng rõ ràng không, thành có quan hệ trực tiếp. Nếu như không thể đề cao tỷ lệ thành công, cái này kỹ thuật chỉ có thể dùng tại chữa bệnh phương diện khác không đề nghị sử dụng. Lao dê giải, thích nói. Doflamingo nghe vậy lại là một trận bực bội, làm sao Vinsmo gia tộc dùng như thế thuận tay kỹ thuật, đến trong tay mình liền xảy ra vấn đề, bởi vậy Doflamingo một mực hoài nghi có phải hay không Vinsmo gia tộc hay là La Phàm bọn hắn tại đem nhân bản kỹ thuật giao cho hắn thời điểm động tay chân. Bởi vì cái này, Doflamingo vẫn còn tiếp tục âm thầm thẩm thấu Vinsmo gia tộc, để cầu chứng chính mình suy đoán. Đáng tiếc là, Doflamingo đối Vinsmo gia tộc thẩm thấu cũng không thuận lợi, theo thời gian trôi qua, Vinsmo gia tộc người nhân bản số lượng một mực tại gia tăng. So với nghe lời, tuyệt không phản bội người nhân bản tới nói, hắn người căng, bản không có đạt được Vinsmo gia tộc cao tầng tín nhiệm, lại thêm gần nhất, hải quân gây áp lực quá lớn, khiến cho Doflamingo có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Mà trên thực tế hải quân cho áp lực không chỉ là đối Doflamingo. Vinsmo gia tộc bên kia nhận áp lực cũng không nhỏ, nhưng không giống với Don Quixote gia tộc, Vinsmo gia tộc là được chính phủ thế giới thừa nhận, xem như không có lĩnh địa chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước. Hải quân không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, không nhìn Phật diện cũng phải nhìn Berry mặt. Cho nên hải quân vẹn vẹn phái người giám thị Vinsmo gia tộc, để bọn hắn chớ cùng Don Quixote gia tộc đối đầu. Mà tứ hải cùng Grand Liner nửa đoạn trước thế lực khác, lại không có may mắn, như vậy. La Phàm đi nước Wano trong hai năm này, hải quân đối Grand Liner nửa đoạn trước, cùng tứ hải trưởng khống càng phát ra nghiêm mật, Thiên Long Nhân đi tuần cũng, chỉ tại những địa phương này, xa nhất bất quá Sa Bao quần đảo. Thậm chí vì cam đoan Grand Liner nửa đoạn trước cùng tứ hải yên ổn, hải quân không tiếc từ bỏ bắt một chút đại hải tặc, chỉ đem bọn hắn chạy tới tân thế giới. Bởi vì hải quân cố ý khu trục tân thế giới một chút đại hải tặc thế lực thấp, tốc khuế trương, ngoài trừ uy tín lâu năm cường giả băng hải tặc râu trắng bên ngoài, bách thú, băng hải tặc, Big Mom băng hải tặc đều đang điên cuồng thu nạp tân tiến nhập tân thế giới hải tặc. Mà những này tại Grand Liner nửa đoạn trước xưng vương xưng bá hải tặc nhóm cũng rất nhanh ý thức được, muốn tại tân thế giới sinh tồn được, chỉ có hai con đường. Thứ nhất thần phục với những này thế lực lớn, thứ hai kết minh đối, kháng bọn hắn. Bây giờ biến cả thế cục cùng nhiều năm sau này khác biệt, còn chưa tới bốn, vì trên biển hoàng đế chia cắt tân thế giới cục diện, hải tặc nhóm phần lớn, lựa chọn lẫn nhau kết minh, để cầu đối kháng những này uy tín lâu năm thế lực. Mà ngay hôm nay, Big Mom băng hải tặc cùng một cái mới phát thế lực chiến đấu, tại du phụ cận hải vực triển khai. Big Mom băng hải tặc mục đích là vì bắt lấy cái này trên biển trong thế lực một người, mà cái này mới phát thế lực vừa vặn có khiêu chiến uy tín lâu năm cường, giả ý nghĩ, song phương lập tức bạo phát chiến đấu kịch liệt. Mà tại mấy trăm mét giữa không trung, vừa rời đi nước Wano, La Farm cùng mèo hình, thái noi một trái một phải ghé vào Enno trên bờ vai, nhiều hứng thú nhìn phía, dưới chiến đấu. Chương 158, Enno cùng Kataki, Big băng hải tặc bên trong có hai cái là La Farm ư người quen. Trước đó tại nước Wano liền có từng thấy chát ló Ha Ché cùng chát ló Kataki. Hai người đã về tới Big băng hải tặc, cái kia hẳn là Big Mom bên kia thanh toán tiền chuột. Lấy Big Mom tính cách, con gái của nàng nhiệm vụ thất bại đều sẽ bị rút ra tuổi thọ, bất quá hai cô bé này trên thân ngược lại là không nhìn ra có già yếu dấu hiệu. Chẳng lẽ Big Mom đổi tính rồi? Trên thực tế, lần này Big Mom còn thật không có rút ra cái này năm cái con cái tuổi thọ, bởi vì Big Mom khi biết râu trắng nhúng tay nước Wano sự tình về sau, liền ý thức được lần này cùng Kaido hợp tác khẳng định không đùa. Big Mom mặc dù tàn bạo, nhưng cũng không trở thành vô tình đến trách tội con gái của nàng nhóm bại bởi râu trắng. Đừng nói là các hài tử của nàng, liền là hắn đều không phải là đối thủ của râu trắng. Bất quá chuyện này Big Mom vẫn là rất tức giận, chỉ bất quá nàng chọc tức người là Kaido. Hai người này, một cái lắc lư hắn phái con cái đi trợ giúp nước Wano, một cái khác trực tiếp bắt cóc con gái của nàng còn dọa dẫm hắn. Vì chuộc về cái này năm đứa bé, Big Mom bên kia thế nhưng là ra 500 triệu berry, bỏ tiền cùng ngày, Big Mom hút khô mấy chục cái từ nữ vương mụ mụ sen ca hào, bên cạnh đi ngang qua hải tặc nhóm tuổi thọ cho hải giận. Nhưng mà, Big Mom cái này một vô ý thức cho hải giận cử động lại giống như là, chọc tổ ông vào vẻ đồng dạng, thường xuyên có không sợ chết hải tặc đánh lén, Big băng hải tặc thuyền. Về sau tại Bắc làm tù binh một cái tập kích hải tặc cao tầng về sau, Big Mom mới biết được, nguyên đến tập kích Big băng hải tặc thuyền hải tặc nhóm. Cùng, trước đó bị hắn rút khô tuổi thọ mười mấy cái hải tặc là một cái hải tặc đồng, mình. Bọn hắn tiến công Big băng hải tặc chính là vì kia mười mấy cái bị hắn rút khô tính mệnh hải tặc báo thù. Mà mệnh lệnh này là hải tặc đồng minh bên trong, một cái đến từ nước Wano võ, sĩ hạ. Big Mom phổi đều bị tức nổ tung, lại là nước Wano, nàng đều tại nước Wano tổn, thất nhiều như vậy, nước Wano võ sĩ còn dám khiêu khích hắn. Thế là Big Mom lúc này phái ra hắn nhất có thể nhi tử Kataki dẫn đội, mười cái con cái tùy hành. Đi vây quét cái này hải tặc đồng minh, đem cái này nước Wano võ sĩ bắt trở lại hắn muốn rút khô gia hỏa này tuổi thọ. Tại Kataki dẫn đầu dưới, cái này hải tặc đồng minh tung tích rất nhanh bị khóa định, mà hải tặc đồng minh cũng đã sớm nghĩ xoa xoa Big băng hải tặc nhuệ khí. Cứ như vậy, song phương cuối cùng tại du phụ cận hải vực bạo phát quyết chiến. Hải tặc đồng minh dẫn đầu hải tặc La Phàm không biết, nhưng cái này hải tặc đồng minh bên trong có không ít hải tặc La Phàm cảm thấy rất nhìn quen mắt. Bọn hắn, thật nhiều đều là trong nguyên tác Pun Há Giật Thiên lúc trà hồ tử băng hải, tặc người. Trừ bỏ nhóm người này bên ngoài, cái này hải tặc đồng minh bên trong có cái, La Phàm đúng nghĩa người quen, cái kia chính là tương lai Yoro sư phó Koshiro. Hơn 3 năm trước, La Phàm tại Sa Bao quần đảo cùng Koshiro có duyên gặp mặt một lần, lúc ấy Koshiro kiếm thuật vừa vặn chạm đến kiếm hào cánh cửa. Mà bây giờ 3 năm không thấy, Koshiro thế mà đã là đại kiếm hào. Cái này tốc độ tăng lên, để La Phàm líu lưỡi. Cũng may Koshiro tiến bộ thật nhanh, chỉ có kiếm thuật, song sắc Haki đều rất bình thường, đặc biệt là Busoshu, vẹn vẹn có thể làm được nhập môn cấp bậc, bao phủ, chỉ so với hơn một năm trước Enno mạnh một chút. Nhưng dù cho như thế, cũng không ảnh hưởng Koshiro trở thành trên phiến chiến trường này nhất tịnh tử. Tại Kataki không có xuất thủ thời điểm, Koshiro không hề nghi ngờ liền là, trên trận người mạnh nhất, đại kiếm hào cấp bậc kiếm thuật giống như chém, dưa thái rau thu gặt lấy Big Bang hải tặc nhóm sinh mệnh. Big Mom một chút con cái lúc này chú ý tới Koshiro tồn tại, Daifuku cái thứ, nhất đứng ra đi chủ động đối phó Koshiro. Nhưng mà, vẻn vẹn vừa đối mặt, Daifuku ma nhân liền bị Koshiro trảm thành hai, nữa. Daifuku thực lực tại Big Mom một đám con cái bên trong sắp xếp thượng trung, lên, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ma nhân thế mà bị trong nháy mắt miểu sát, cái, này khiến Big Mom con cái nhóm nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Kataki Kaka, người không xuất thủ đối phó hắn sao? Y chát ló hai ché hỏi. Kataki không có trả lời hai ché vấn đề, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu, trời. Giấu ở mây phía sau La Pham cảm giác được Kataki nhìn về phía Eno ánh mắt, lộ, ra nhiều hứng thú biểu lộ. Quả nhiên A Kataki hẳn là sớm liền phát hiện ba người bọn hắn tồn tại, một, mực không có xuất thủ, cũng là bởi vì cái này. A phía dưới gia hỏa này Kenbun Sao Haki có ít đồ A, Eno cũng cảm giác, được Kataki bất phàm có chút hưng phấn nói. Tại trước đây không lâu, nắm giữ rất nhiều lôi hệ kỹ năng về sau, Eno đối, trái Goro Goro Nomi khai phát lên một cái lớn bậc thang, hắn Kenbun Sao, cũng đi theo nước lên thì thuyền lên tăng lên tới cao cấp. Eno cao cấp Kenbun Sao Haki cùng trong nguyên tác khai phát phương hướng là, giống nhau, cái kia chính là phạm vi bao trùm. Mặc dù vừa vặn đột phá level 7, nhưng Eno bây giờ Kenbun Sao Haki phóng tới, Skipia, đã có thể bao trùm toàn bộ gốc vali. Cùng là cao cấp Kenbun Sao Haki người sở hữu, Kataki, cùng Eno lúc này, trong mắt chỉ có lẫn nhau. La Phàm, ta có thể xuống dưới sao? Eno hưng phấn mà hỏi. Tùy ngươi thích. Vậy ta liền không khách khí. Chờ một chút, ta hữu nghị nhắc nhở ngươi một chút. Phía dưới gia hỏa này, Kenbun Sao Haki khai phát phương hướng hẳn là đoán được tương lai, nếu như ta, là ngươi, liền sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nghe xong La Pham, Eno con mắt co rụt lại, đoán được tương lai Kenbun Sao Haki, đây không phải lúc chiến đấu sẽ chiếm tận ưu thế sao? Vì đền bù cái này một chênh lệch, Eno giơ tay lên, dùng thiên điểu âm dương, Chidori. Duệ thương dẫn đạo phía trên mây mưa bên trong điện tích, lập tức, trắng noãn đám mây biến thành màu đen, phía trên lôi quang lấp lóe. Một con từ lôi điện tạo thành, đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, nai thân, vảy, rồng, đuôi rồng quái vật từ tầng mây bên trong dò xét đã xuất thân tử. To lớn cảm giác áp bách để phía dưới hải tặc nhóm sắc mặt trắng bệch. Kataki Kaka, cái này. Đây là cái gì trái cây năng lực sao? Big Mom, một cái con cái hỏi. Kataki không có trả lời vấn đề của hắn, mà là mệnh lệnh thuyền lập tức tránh, né. Nhưng mà đã muộn, Eno phất phất tay, kỳ lân âm dương Kirin, từ trên trời giáng xuống. Hô kết bên trong, xa xúc, kỳ lân âm dương Kirin, rơi xuống tốc độ vì một phần ngàn, giây. Không biết có phải hay không là bởi vì thế giới quan khác biệt, Eno, kỳ lân, âm dương Kirin, rơi xuống không có nhanh như vậy, phía dưới hải tặc bên trong các cường giả vẫn là có phản ứng thời gian. Tỷ như Koshiro, hắn liền đối kỳ lân âm dương Kirin, chém một đạo to lớn bay lượn, trảm kích, Big Mom con cái nhóm cũng cùng một chỗ phát lực, tại kỳ lân âm dương Kirin, sắp rơi xuống thuyền bên trên thời điểm đem kỳ lân âm dương Kirin, đánh, tan. Đinh tai nhức óc tiếng sấm tại hai chiếc trên thuyền hải tặc bầu trời vang lên, hai chiếc thuyền hải tặc lập tức bị điện giật hỏa hoa bao khỏa. Không trung Eno khóe miệng có chút dương lên, trực tiếp dung nhập trong sấm, sét. Vừa vặn giải quyết kỳ lân âm dương Kirin, Kataki còn không có thở phào, cũng cảm giác được nguy cơ to lớn, hai tay của hắn bao trùm Busosuk Haki đờ ở trước ngực. Eno thân ảnh tại một giây sau hiển hiện, bám vào lôi điện một cước, đá vào Kataki phòng ngự vị trí. Chương 159, cao cấp Kenbun Sao Haki va chạm, Eno gặp công kích của mình bị cản, lộ ra càng phát ra hưng phấn, hắn tại khu, vực gai mình bên trong xuất kỳ bất ý công kích, còn là lần đầu tiên bị đỡ được, lúc trước King cùng Queen đều thua thiệt qua. Kẻ trước mắt này có thể đỡ đến, nói rõ hắn Kenbun Sao Haki thật giống La Pham, nói như vậy, khai phát phương hướng là có thể thời gian ngắn đoán trước, tương lai. Hóa thân lôi điện, dùng lôi điện công kích, ngươi là hệ Loria trái Goro Goro, Nomi năng lực giả, Kataki ngữ khí ngưng trọng mà hỏi. Ngươi đoán, nói xong Eno thân ảnh liền biến mất. Kataki trong mắt hồng quang lóe lên, cả trong tay xiên hướng phải phía trước, chỉ đi, Eno hoàng kim trường cung chính chính tốt nện vào xiên cá bên trên. Vô dụng, công kích của ngươi ta đều có thể nhìn thấy. Kataki lạnh lùng, nói. Eno không nói gì, tiếp tục mượn nhờ khu vực gài mình phát động công kích. Nhưng chính như Kataki nói, mặc kệ Eno làm sao công kích, từ phương hướng, nào xuất hiện, đều sẽ bị Kataki dự đoán được, sớm làm ra phản chế. Cho đến trước mắt, Eno một chút đều không có đụng phải Kataki. Mà Kataki công kích, lại có thể dự phán đến Eno sớm nguyên tố hóa, đánh, trúng Eno, hiệp 1, đơn thuần cao cấp Kenbun Sao Haki va chạm, là Eno, thua. Nhưng Eno cũng không phải là sẽ chỉ Kenbun Sao Haki, tại nước Wano trong, khoảng thời gian này, Eno tiến bộ lớn nhất, không hề nghi ngờ là trái cây, năng lực. Tại lại một lần công kích bị Kataki ngăn trở về sau, Enno lui về phía sau, mấy bước, cùng Kataki kéo ra một cái tương đối khoảng cách an toàn, sau đó, vỗ tay phát ra tiếng. Khu vực gài mình bên trong lôi điện liền trở nên bắt đầu cuồng bạo, phân tán, điện hỏa hoa hội tụ thành mấy chục đạo lôi điện tạo thành thân ảnh. Những này thân ảnh cùng Enno hình thể tương tự, Kataki có thể xác định, bọn, họ đều là thực thể, là có thể công kích đến mình. Enno hoàng kim trường côn đối Kataki xa xa một chỉ, lôi điện phân thân cùng, nhau tiến lên. Kataki không dám khinh thường, từ vừa rồi chiến đấu tình hình đến xem, Enno, tại mảnh này bị điện giật hà bao trùm khu vực là ở khắp mọi nơi, những này, thân ảnh 89 phần 10 đều là đánh nghi binh. Nhưng lần này Kataki đoán sai, Enno cũng không phải là đánh nghi binh, hắn là không có cách nào làm đến đồng thời khống chế thân thể của mình cùng những, này lôi điện phân thân. Dùng điện hỏa hoa chấp vá ra lôi điện phân thân là Enno từ La Phàm nói lôi phân, thân được nhắc nhở, khai phát ra tới, vì thế hắn còn chuyên môn đi thỉnh giáo, nước Wano những ninja kia. Nhưng đáng tiếc chính là, hải tặc thế giới cũng không phải là hô kết, nước, Wano các ninja, chế tạo phân thân đều là chướng nhãn pháp cũng không có thực thể, chớ nói chi là dùng ảnh phân thân âm dương kết buôn sinh, phát động công kích. Enno chế tạo ra phân thân, mặc dù có thực thể, nhưng không có ý thức của mình, nhất định phải Enno khống chế mới có thể phát động công kích, tự như hắn, khống chế lôi điện tiến hành công kích đồng dạng. Trên thực tế, trước mắt vua hải tặc trong thế giới, có thể chế tạo dĩ giả, loạn chân phân thân mà lại có thể có mình ý thức chỉ có Doflamingo cùng Robin. La Phàm phỏng đoán, nghĩ muốn tạo ra có được chính mình ý thức phân thân, trái, cây thức tỉnh là điều kiện tất yếu. Doflamingo là trái Ito Ito no Mi thức tỉnh, Robin tại 2 năm về sau cho thấy, các loại năng lực, nàng trái cây năng lực 89 phần 10 cũng đã thức tỉnh. Mà Enno, hiện tại chỉ là sơ bộ tiếp xúc phân thân cái này khái niệm, có thể, làm được loại trình độ này đã rất tốt. Mà lại Enno phân thân còn không chỉ là như vậy. Ánh mắt trở lại phân thân nhóm cùng Kataki trong chiến đấu, những này phân thân đều là từ lôi điện tạo thành, tại khu vực gài mình bên trong có được cùng Enno đồng dạng tốc độ. Nhưng đáng tiếc chính là, phân thân dù sao chỉ là phân thân, không thể nguyên tố hóa, không thể sử dụng haki, lực công kích cũng rất bình thường, thậm chí sẽ không né tránh công kích. Cho nên, tại Kataki cao cấp Kenbun sao haki quan trắc dưới, hơn phân nửa phân thân đều bị đánh tan. Bị đánh tan phân thân khôi phục thành từng cái điện hỏa hoa, Kataki bị số, lượng khổng lồ điện hỏa hoa vây vào giữa. Tại Kataki giải quyết hết cái cuối cùng phân thân thời điểm, Enno khóe, miệng có chút dương lên, nắm lấy cơ hội thao túng điện hỏa hoa ngưng kết thành một đầu dương nanh múa vuốt Thunder Dragon, một ngụm đem Kataki thôn, phệ. Răng rắc, đinh tai nhức óc tiếng sấm, vang vọng biến cả, chói mắt lôi, quang làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Qua hồi lâu, lôi quang dần dần tán đi. Big Mom còn cái nhóm nhau nhau nhìn về phía Kataki bên kia. Lúc này Kataki, trên thân bốc lên từng sợi khói đen, chung quanh thân thể đều là từng đống bị điện giật thành than cốc gạo nếp. Cái này đều vô sự quá biến thái đi, Enno nhỏ giọng nói lầm bầm. Kataki nghe vậy gân xanh trên trán bạo xuất, hắn vì chống được một kích này, dùng gạo nếp chế tạo mấy tầng vòng bảo hộ, mỗi một tầng vòng bảo hộ đều bám vào Busosuk Haki, hiện tại hắn Busosuk Haki đã nhanh khô kiệt. Busosuk Haki sẽ tiêu hao, căn cứ sử dụng cường độ cùng sử dụng lượng khác biệt, tiêu hao tốc độ cũng không giống, thông qua nghỉ ngơi sẽ tự hành khôi phục. Nhưng Kataki rất rõ ràng, hiện tại Enno rõ ràng sẽ không cho hắn cơ hội khôi phục. Quả nhiên, một giây sau, Enno giơ lên trong tay hoàng kim trường côn, gõ sau lưng lôi trống, một con từ lôi điện tạo thành Thunderbird trống rỗng xuất hiện. Kataki thấy thế cũng không tại lưu thủ, đem còn thừa Busosuk Haki đánh trúng đến tay phải. Một mực trên không trung quan chiến La Phàm nhướng mày. Kataki Kenbun sao Haki so với Enno đến rõ ràng càng thích hợp chiến đấu, Enno sớm nguyên tố hóa khẳng định trốn không thoát Kataki một kích này. Mà Enno Busosuk Haki, cứ việc một năm này có chỗ tiến bộ, nhưng cũng không tới có thể chống cự Kataki liều mạng một kích trình độ. Dưới mắt Marco lại không tại, Enno thật bị thương nặng, không ai có thể trị, liều. Nghĩ được như vậy, La Phàm đối Noi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Noi ngầm hiểu, dẫm lên ghép thao xuống dưới, rơi vào Enno trên bờ vai nói ra. Y đủ rồi Enno, dừng tay đi, tại đánh xuống ngươi sẽ thụ thương. Nếu như là người khác nói, cho dù là La Phàm, Enno cũng sẽ không quản, khẳng định là đánh xong lại nói. Nhưng Noi lại khác biệt, làm Noi liếm. Khụ khụ, nhỏ mê đệ, Enno đối Noi, lời nói, có thể nói là nói gì nghe nấy, Noi để hắn dừng tay, Enno thật sự dừng tay. Kataki thấy thế nhẹ nhàng thở ra, dưới mắt địch nhân của hắn không chỉ có, riêng là Enno. Kataki rất rõ ràng, hắn Busosuk đã không đủ để phòng ngự Enno Thunderbird, hai người nếu như nhất định phải phân ra thắng bại, Enno khẳng định sẽ bị thua, nhưng hắn cũng sẽ mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Đến lúc đó liền không có người có thể kiềm chế hải tặc đồng minh bên trong, cái kia đại kiếm hào, chớ nói chi là hoàn thành Big Mom mệnh lệnh, đem cái này, đến từ nước Wano đại kiếm hào bắt về. Eno, không có bị thương chứ? Eno đem Thunderbird tán đi về sau, Noi từ, trên bả vai hắn nhảy xuống. Khôi phục hình người sau hỏi. Nghe được Noi quan tâm mình, Eno dưới chân đều có chút lân lân, đỏ mặt nói, ra, không có việc gì, không có việc gì, đều là vấn đề nhỏ, ngủ một giấc liền, có thể khôi phục. Chương 160, giải tán lập tức, Kataki nhìn xem một đầu Sakura sắc tóc dài Noi, ánh mắt bên trong tràn đầy, cảnh giác. Mặc dù hắn Kenbun Sao Haki nói cho hắn biết Noi sinh mệnh khí tức cũng không mạnh, nhưng là Kataki vẫn là không dám có một tơ một hào buông lỏng. Có thể một câu liền để trước mắt cái này trái Goro Goro no Mi năng lực giả, từ bỏ công kích, bằng vào điểm này, Noi liền đầy đủ để Kataki coi trọng. Kataki tràn ngập sát ý, ánh mắt rơi vào Noi trên thân, Noi nhịn không được, rùng mình một cái, một bên Eno thấy thế tiến lên một bước đem Noi hộ tại sau lưng. Các ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại đột nhiên xuất hiện vướng bận y? Kataki trầm giọng hỏi. Eno vừa cần hồi đáp, Noi liền từ phía sau hắn đi tới chỉ Koshiro nói ra, chúng ta là ai không trọng yếu, chúng ta cũng vô ý cùng Big Mom băng hải tặc là địch. Chúng ta sẽ xuất thủ, là bởi vì cái này gia hỏa là chúng ta một đồng bạn người quen, cho nên có thể không thể mời ngươi dơ cao đánh khẽ. Kataki nghe vậy nhướng mày nói ra, nếu như là những người khác, ta có thể làm chủ buông tha, nhưng cái này nước Wano võ sĩ là chúng ta mục tiêu của chuyến này, buông tha hắn tuyệt đối không được. Cái kia chính là không có đạm đi, Kataki không nói gì. Nếu như có thể mà nói, hắn thật không muốn cùng lúc đối đầu Eno cùng Koshiro, một cái trái Goro Goro no Mi năng lực giả, một cái đại kiếm hào. Một đối một, hắn thắng đều rất phí sức, nếu như hai người liên thủ, hắn thua, không nghi ngờ. Nhưng là Koshiro là Big Mom chỉ mặc gọi tên muốn mang về người, hắn không có khả năng trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ. Mắt thấy Eno cùng Kataki lại muốn đánh nhau, Koshiro yếu ớt mà hỏi, gì cái kia? Hai vị đồng bạn của các ngươi là ai vậy, ta thật biết hắn sao? Koshiro sẽ như vậy hỏi, là sợ hai người này sẽ lợi dụng hắn đối phó Big Mom, băng hải tặc. Mặc dù song phương liên hợp lại đối thế cục trước mắt tới nói là tốt nhất, nhưng là Koshiro không muốn mơ mơ hồ hồ bị người khác làm vũ khí sử dụng. Noi nghe vậy hơi hơi ít xô nói ra, chúng ta vị kia đồng bạn đến từ nước Wano, từng theo ngươi tại Sabao quần đảo có duyên gặp mặt một lần. Sabao quần đảo chẳng lẽ là... Koshiro tiên sinh biết là ai là được rồi, không cần thiết nói ra. Koshiro đè xuống nội tâm kích động, nhẹ gật đầu. Mà một bên Kataki mặt triệt để đen, lần này cái này nước Wano võ sĩ cùng trái Goro Goro no Mi năng lực giả khẳng định phải liên hợp lại. Sự thật cũng đúng là như thế, Koshiro không chút do dự cùng Noi, Eno đứng chung một chỗ, trong tay Wado Ichimori xa xa chỉ vào Kataki. Big Mom thứ 7 nữ chắc ló an khiết lộ gặp hai bên thống nhất trận tuyến, đụng lên tới nói, đây Kataki Kaka, tình huống gây bất lợi cho chúng ta. Chúng ta là không phải rút lui trước, lui tương đối tốt, hiện đang rút lui, mụ mụ sẽ tức giận. Kataki nói. Vậy ca ca ngươi muốn làm sao xử lý, đã chỉ dựa vào chúng ta xử lý không được những này hải tặc đồng minh, liền, cầu viện đi phụ cận còn có chúng ta người. Kataki trầm giọng nói. Nếu như muốn cầu viện, ta khuyên các ngươi vẫn là tỉnh lại đi kề bên này, cũng không chỉ có thuyền của các ngươi tại Genoa giống như cười mà không phải, cười nói. Hắn lời này có ý tứ gì, bọn hắn người cũng tại phụ cận sao, chắc ló, Kataki hỏi. Xem ra các ngươi không biết Eno, để bọn hắn nhìn xem. Eno nghe vậy giơ ngón tay lên đối cách đó không xa đáy biển bắn ra một tia chớp. Đôm đốc nương theo lấy trận trận điện hỏa hoa, đáy biển kia chiếc tàu ngầm bởi vì dụng cụ mất linh trồi lên mặt biển. Nhìn xem tàu ngầm bên trên hải quân tiêu chí, mặc kệ là hải tặc đồng minh vẫn là Big Mom con cái nhóm, tất cả đều sắc mặt đại biến. Đáng chết là hải quân, hải quân thế mà ở một bên ẩn núp, bọn hắn muốn làm cái gì, chờ chúng ta lưỡng bại câu thương ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Hải tặc đồng minh bên kia nghị luận ầm ĩ, Big Mom con cái nhóm từng cái cũng vẻ mặt nghiêm túc. Kataki Kaka, chúng ta rút lui đi, đừng thật trúng hải quân mai phục. Chắc ló an khiết lộ đề nghị. Đúng vậy a Kataki Kaka, hải quân ở chỗ này đều khiến người cảm thấy không thoải mái, vạn nhất bọn hắn thật bố trí mai phục, nhưng liền phiền toái. Chắc ló ha ché phụ họa nói. Big Mom cái khác con cái cũng nhao nhao biểu thị muốn rút lui. Kataki nghe vậy cắn răng lựa chọn đồng ý. Theo Big Mom băng hải tặc thuyền thối lui, hải tặc đồng minh nhóm cũng lựa chọn rời đi. Koshiro do dự một chút, vẫn là về tới hải tặc đồng minh trên thuyền. Hai bên thế lực đều sau khi rời đi, Eno hướng Noi hỏi, "Ye Noi, chiếc này hải quân tàu ngầm chúng ta xử trí như thế nào?" "Không cần phải để ý đến," La Phàm nói, "hai chúng ta không cần thiết cùng hải quân phát sinh xung đột." Nói xong Noi dẫm lên ghép bao hướng La Phàm bên kia tiến đến, Eno theo sát phía sau. Hải quân tàu ngầm bên trong kiếm về một cái mạng, đám hải quân thở dài nhẹ nhõm. Một lát sau, quấy nhiễu tàu ngầm lôi điện tiêu tán, bên trong hải quân lập tức hướng tổng bộ báo cáo tình huống vừa rồi. Gần nhất công đã có ủy quyền ý tứ, hải quân rất nhiều sự vụ đều là từ Sengoku tại xử lý, lần này tiếp vào hồi báo đồng dạng là Sengoku. Bởi vì hải quân đem binh lực trọng điểm đặt ở Grand Liner nửa đoạn trước cùng, tứ hải, cho nên tầng thế giới bên trong cũng không có bao nhiêu hải quân, nhưng, vì có thể thu được một tay tình báo, hải quân bên kia mới sẽ phái ra tàu ngầm, đi từng cái chiến trường sưu tập tình báo. Lần này Big Mom băng hải tặc cùng hải tặc đồng minh chiến đấu Sengoku bên kia là phi thường trọng thị. Bởi vì hải tặc đồng minh tại rất nhiều phản kháng thế lực của hải tặc bên trong đã tính cường đại, nếu như ngay cả bọn hắn đều chống cự không được Big Mom băng hải tặc, tầng thế giới hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị những này uy tín lâu năm cường giả chia cắt. Có thể để Sengoku không nghĩ tới chính là trận chiến tranh này thế mà lại xuất hiện kẻ quấy rối, mà lại cái này kẻ quấy rối là danh xưng mạnh nhất hệ Loria trái cây trái Goro Goro Nomi năng lực giả. Cái này khiến Sengoku cảm thấy có chút đau đầu. Cái này trái Goro Goro Nomi năng lực giả là hải tặc sao? Sengoku hướng tàu ngầm bên trong hải quân hỏi. Cái này Sengoku đại tướng, trong tay chúng ta lệnh truy nã cũng không nhiều, không có cách nào xác định. Vậy các ngươi có hay không vỗ xuống trái Goro Goro Nomi năng lực giả ảnh chụp? Có, cho ta đưa một phần ảnh chụp tới, còn lại các ngươi cũng không cần đan quản. Vâng, Sengoku đại tướng. Mà cùng lúc đó, trong tầng mây, La Phàm chính cùng Enno giải thích vừa rồi tại sao muốn hắn dừng tay. Enno khi biết nguyên nhân về sau, cũng không có đang làm ầm ĩ, bởi vì La Phàm nói là sự thật, hắn cùng Kataki xác thực có khoảng cách. Nhưng sau đó, Enno lại hỏi La Phàm tại sao muốn buông tha kia chiếc tàu ngầm bên trong hải quân. La Phàm cười một cái nói, không phải ta buông tha những cái kia hải quân, là hai người các ngươi buông tha bọn hắn. Chúng ta buông tha cùng ngươi thả qua có khác nhau sao? Enno không hiểu hỏi. Đương nhiên là có. Ta là hải tặc, vẫn là băng hải tặc trâu trắng hải tặc, cái này tại hải quân bên kia đã là mọi người đều biết sự tình. Nhưng hai người các ngươi cũng không phải, cho đến bây giờ các ngươi ngay cả lệnh truy nã đều không có. Chương 161, La Phàm kinh người kế hoạch. Enno thần kinh tương đối lớn, nhưng là hắn không ngốc, La Phàm để Enno trong lòng giật mình. Điều này này, La Phàm ngươi cái này không có lệnh truy nã là có ý, vì ngươi sẽ không muốn để chúng ta đi hải quân nội ứng a, ta còn không có như vậy ác thú vị. Lại nói tiếp hải quân cũng không có cái gì đáng giá ta chú ý địa phương, ta duy nhất cảm thấy hứng thú đồ vật cũng chính là Vegapool. Nhưng là cho dù các ngươi hiện tại gia nhập hải quân, cũng rất khó tiếp xúc đến Vegapool, cho nên gia nhập hải quân chuyện này vẫn là thôi đi. Vậy ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Enno truy vấn. Còn nhớ rõ ta trước đó nói qua, công đi ăn mậu dịch sao? La Phàm hỏi ngược lại. Enno gật gật đầu, vì quan hệ Skypia, hắn vẫn nhớ tương đối rõ ràng. Theo ta ngay từ đầu dự định, ta là muốn cho lão cha che chở Skypia, nhưng là, theo hải quân chủ yếu binh lực chuyển di, hải quân đối Grand Liner nửa đoạn, trước trưởng khống càng ngày càng mạnh. Dương nằm chi bên cạnh, há để người khác ngủ ngáy hải quân là tuyệt đối sẽ, không đồng ý để lão cha nhúng tay Grand Liner nửa đoạn trước hòn đảo. Cho nên lúc này liền muốn khởi động dự bị kế hoạch. Dự bị kế hoạch, không sai, ta dự định để hai người các ngươi đi âm thầm khống chế một cái, Grand Liner nửa đoạn trước quốc gia, mượn nhờ quốc gia này phổ biến công đi ăn, mậu dịch. Khống chế quốc gia, nghe xong La Phàm, nói nhìn không được lên tiếng kinh hô. Cái này quá điên cuồng, La Phàm ngươi xác định chúng ta có thể làm được sao? Nói hỏi. Enno mặc dù không hiểu nhiều mảnh này biến cả thế cục, nhưng là hắn quê quán, Skypia cũng coi là một quốc gia, khống chế Skypia cũng không phải một chuyện dễ dàng. Enno có thể giết chết Skypia một các vị cấp cao, nhưng hắn lại làm không được, khống chế toàn bộ Skypia, chí ít hiện tại Enno làm không được. Chờ hắn Kenbun sao Haki tăng thêm một bước đến có thể bao trùm toàn bộ Skypia, kia liền có thể giám sát Skypia bên trên hết thảy, cũng coi là trưởng khống Skypia. Nhưng bây giờ, Enno còn không có cách nào làm đến cái này. Cho nên đối với La Phàm dự bị kế hoạch, Enno cũng là một mặt mộng bức. Cũng may, nòi đã thành thói quen La Phàm thiên mã hành không ý nghĩ, rất nhanh, liền bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ chuyện này khả thi. Enno thì là hỏi tới La Phàm hắn chọn lựa quốc gia nào. Ta tuyển vương quốc Rung. La Phàm hồi đáp. Nói nghe vậy nhướng mày, vì cái gì lựa chọn vương quốc Rung? Có ba lý do. Cái thứ nhất, vương quốc Rung thực lực không mạnh, hai người khác ngươi cũng đủ để tinh phục toàn bộ vương quốc Rung. Thứ hai, vương quốc Rung cách Skypia rất gần, làm cho chúng ta trạm trung chuyển vừa vặn. Thứ ba, vương quốc Rung bên trong một vị đức cao vọng trọng bác sĩ cùng lão cha quan hệ không tệ, có hắn hỗ trợ trấn an vương quốc Rung dân chúng, có thể cho chúng ta càng nhanh trưởng khống quốc gia này. Kỳ thật ngoại trừ cái này ba cái bày ở ngoài sáng lý do bên ngoài, La Phàm còn muốn hai cái ý khác. Một cái là La Phàm muốn cho quân cách mạng tại Grand Liner nửa đoạn trước cũng có một cái cứ điểm. Một cái khác là La Phàm đối tương lai thất vũ hải vị trí cảm thấy rất hứng thú. Nghe xong La Phàm, Noi cùng Enno liếc nhau, đều không dám phát biểu ý kiến. Lấy hai người bọn họ tầm mắt, thực sự không nghĩ ra được muốn nói gì. La Phàm nhìn hai người đờ đẫn thần sắc cười một cái nói, Ừ, các ngươi cũng không cần kinh ngạc như vậy, liên quan tới chiếm lĩnh vương quốc Rum sự tình, còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể áp dụng. Mà lại chuyện này còn cần Dragon hỗ trợ, chúng ta bây giờ còn có sự tình khác, muốn làm. Là muốn đi bắt hải tiếp chỗ ngươi học sinh, A.E. nói ngữ khí phức tạp nói. Đây chỉ là một trong những mục đích, càng quan trọng hơn là, cùng Doflimo, đạt thành giao dịch, chuẩn bị tiêu thụ tử thiết khoáng vũ khí. Vì sau này kế hoạch, lần này ta phải đổi cái trang, không cho y La Pham y xuất hiện tại hải quân trong tầm mắt. Nói xong La Pham tâm niệm vừa động, nguyên bản, màu đen da lông liền biến thành màu trắng. Chỉ riêng biến cộng lông da nhan sắc dạng này hữu dụng không, nói có chút, không xác định hỏi. Hải quân bên trong cùng ta có trực tiếp tiếp xúc, lại đáng giá chú ý chỉ có, Gap, Kurang, Bosalino ba người, những người khác cũng không có dùng, Kenbun Sao Haki cảm giác qua tính mạng của ta khí tức. Chúng ta đi Bắc Hải bên kia chỉ cần không gặp được ba người bọn hắn, thân phận của ta liền sẽ không bại lộ. Đương nhiên, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta cũng sẽ tận lực không sử dụng năng lực của mình, cho nên trong khoảng thời gian này, Eno, ngươi liền mang theo, ta bay đi. Eno nghe vậy lật cái Bika quan nhã rảnh nói, ngươi chỉ là đơn thuần lười đi. La Pham không nói gì, ghé vào Eno trên bờ vai, nhắm mắt dưỡng thần. Eno cầm La Pham cũng không có cách, thở dài hướng Bắc Hải bay đi. Eno tốc độ tại không sử dụng khu vực gài mình thời điểm, cùng Bosalino vẫn là, có chênh lệch rất lớn, chỉ có tại mở ra khu vực gài mình lúc, mới có thể cùng Bosalino không sai biệt lắm. Nhưng dù cho như thế, đơn thuần tốc độ phi hành, Eno cũng còn nhanh hơn La Pham một chút, càng đừng đề cập ngồi thuyền. Đây cũng là vì cái gì La Pham lựa chọn bay đến Bắc Hải nguyên nhân. Eno bay một ngày một đêm, cuối cùng đến Bắc Hải, mà cùng lúc đó, Hải quân, Tổng bộ Marineford, Sengoku thu được Eno ảnh chụp. Trải qua một phen so với, Sengoku xác định cái này trái Goro Goro no Mi năng, lực giả không phải hải tặc, hải quân cũng không có cho hắn phát xuống qua lệnh, truy nã. Trái Goro Goro no Mi năng lực giả, còn không phải hải tặc, Gap, ngươi nói, chúng ta có khả năng hay không đem hắn kéo vào hải quân, Sengoku hướng một, bên ăn đau hôn thúc Gap hỏi. À ngươi nói cái gì, Gap một mặt mộng bức mà hỏi. Sengoku khóe miệng giật một cái, hắn sai, hắn làm sao lại đến hỏi Gap loại, vấn đề này. Cô Giang ngươi cứ nói đi, y Sengoku quay đầu nhìn về một bên Cô Giang hỏi. Cái này. Sengoku tiên sinh, ta chưa có tiếp xúc qua cái này trái Goro, Goro no Mi năng lực giả, không rõ lắm tính cách của hắn. Bất quá từ tình báo đến xem, hắn tùy tiện nhúng tay Big Mom băng hải tặc cùng, hải tặc đồng minh chiến tranh, đồng thời mười phần hưởng thụ cùng Kataki, chiến đấu. Điều này nói rõ, cái này trái Goro Goro no Mi năng lực giả mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại là cái phần tử hiếu chiến, dạng này người không rất dễ, dàn trưởng khống. Để hắn tại hải quân nội bộ, rất có thể sẽ làm ra một hệ liệt để người đau đầu, sự tình. Nghe xong Kurang, Sengoku nghĩ nghĩ gật đầu biểu thị ra đồng ý. Xác thực nói theo một ý nghĩa nào đó, phần tử hiếu chiến cũng không thích hợp, đợi tại hải quân nội bộ. Nhưng trái Goro Goro no Mi năng lực giả là một cái phi thường cường đại chiến, lực, mấu chốt là hắn còn không phải hải tặc, dạng này người bỏ mặt không quan, tâm, Sengoku cảm thấy tự như thua lỗ 100 triệu đồng dạng. Sengoku tiên sinh, nếu như ngươi thực sự cảm thấy phiền não, ta có thể đi, nhìn xem, nếu như hắn. Không cần, ngươi vừa rồi ý kiến là đúng, chúng ta không cần thiết ở trên đây, lãng phí thời gian. Liên quan tới cái này trái Goro Goro no Mi năng lực giả trước để qua một bên, đi ngươi giúp ta cùng người phía dưới nói một tiếng, tận lực không nên trêu, chọc gia hỏa này, ta không muốn đem hắn đẩy lên hải quân mặt đối lập. Được rồi, Sengoku tiên sinh. Nói xong Cu Giang liền xoay người rời đi. Chương 162, không khác biệt đã kích, Cu Giang sau khi rời khỏi đây, Gáp thả ra trong tay đao hung thúc giống như cười mà, không phải cười nhìn xem Sengoku. Sengoku bị Gáp tiếu dung khiến cho toàn thân khó chịu, trầm mặt hỏi, ngươi, bộ dáng này là có ý gì, Cu Giang không hiểu rõ ngươi, ta thế nhưng là rất rõ ràng, ngươi gia hỏa này một, bụng mưu ma chứa quỷ, đã ngươi muốn đem cái kia trái Goro Goro no Mi năng lực, giả thu để bản thân sử dụng, làm sao có thể bởi vì hắn tính cách có vấn đề mà, từ bỏ đâu, xa không nói, liền nói Sakajiki, Bosalino, Cu Giang ba tên này, tính cách một, cái sau một cái kỳ hoa. Ngươi không phải là dùng rất thuận tay, Sengoku nghe vậy lật cái Bika Quang nói ra, nhanh đừng nói những người khác, nhất kỳ hoa rõ ràng là ngươi. Ta thế nào, Gáp một mặt không phục hỏi. Sengoku lạnh hừ một tiếng, từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện đập vào, Gáp trước mặt. Gáp cầm văn kiện lên nhìn lướt qua, tiếu dung cứng ở trên mặt. Sengoku, ta nói đây chỉ là cái ngoại ý muốn, ngươi tin không, ngươi đoán ta tin hay không, Gáp không nói, lúng túng gãi đầu một cái, quay người liền muốn chuồn đi. Dừng lại, ta lời còn chưa nói hết đâu, Gáp sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại. Gáp, còn nhớ rõ trước mấy ngày nguyên soái nói vì làm dịu hải tặc mang tới áp lực, dự định mượn nhờ hải tặc chế ước hải tặc phương án sao, người nói kia cái gì vương hạ thất vũ hải chế độ, đúng, Gáp, người đối cái này chế độ thấy thế nào, ta cảm thấy rất hoang đường, dựa vào cái gì cùng hung cực ác hải tặc tại trở, thành vương hạ thất vũ hải đồng thời, nguyên bản lệnh truy nã sẽ bị đình chỉ, chính phủ thế giới cũng sẽ không lại truy cứu trước đó phạm hết thảy tội ác. Quá đáng hơn là, Vương Hạ Thất Vũ Hải thành viên cướp đoạt hành vi sẽ còn bị chính phủ thế giới ngầm đồng ý, đây không phải tại dung túng hải tặc cướp bóc, sao? Gáp mặt đen lên nói. Gáp, ngươi nói những này chỉ là Vương Hạ Thất Vũ Hải đặc quyền, bọn hắn cũng là có trách nhiệm. Trách nhiệm ngoại trừ nhất định phải tiếp nhận chính phủ thế giới cưỡng chế, triệu tập cùng hướng chính phủ giao nạp nhất định đoạt được bên ngoài, bình thường có thể tự do hành động, hoàn toàn không nhận chính phủ can thiệp, cái này cũng gọi trách nhiệm. Sen Gút nghe vậy trầm mặt, hắn đã hiểu, lão hữu của mình hoàn toàn khác biệt ý, Vương Hạ Thất Vũ Hải cái này chế độ. Kỳ thật đừng nói gáp, Sen Gút mình ngay từ đầu cũng cảm thấy cái này chế độ rất hoang đường, nhưng là theo hải tặc không ngừng tăng nhiều, Sen Gút càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm. Hải quân đã không có duy trì mảnh này, biến cả ổn định năng lực. Hiện tại thối lui ra khỏi tân thế giới, về sau có phải hay không muốn rời khỏi Grand Line? Vì phòng ngừa tình huống này xuất hiện, hải quân bản bộ đã tiếp nhận chính phủ thế giới đề nghị trọng dụng Vegapool, nhưng Vegapool nghiên cứu không phải một sớm một chiều liền có thể ra thành quả. Cho nên tại Vegapool chế tạo ra đủ để ổn định biến cả thế cục vũ khí trước đó, Vương Hạ Thất Vũ Hải cái này chế độ vẫn rất có tất yếu tồn tại. Đương nhiên, Sen Gút cũng không phải hiện tại liền phải phối hợp công phổ biến Vương Hạ Thất Vũ Hải chế độ, bởi vì liền thế cục trước mắt tới nói, hải quân còn có thể thủ ở tứ hải cùng Grand Liner nửa đoạn trước. Dạng này dung túng hải tặc lớn mạnh chế độ của mình, có thế không phổ biến, tự nhiên là tận lực không phổ biến. Gáp thuộc về toàn cơ bắp cái chủng loại kia người, hắn đang nghe ra đến, Sen Gút cố ý phổ biến Vương Hạ Thất Vũ Hải chế độ về sau, liền tức giận rời đi. Nhìn xem mình lão hữu bóng lưng, Sen Gút thật sâu thở dài. Mà cùng lúc đó, Bắc Hải, Don Quisto gia tộc thuyền vận tải lại một lần bị Tơ Su trung tướng xuất lĩnh quân hàm chặn lại. Không chỉ có như thế, trên tàu chuyên chở, Don Quisto gia tộc cán bộ cao cấp, một trong Pika còn bị Tơ Su quân hàm bao vây. Tơ Su trung tướng đang cùng Pika thuyền giằng co, vì phòng ngừa Doflimo cứu viện, Tơ Su trung tướng hướng trên thuyền đám hải quân ra lệnh, tất cả mọi người giữ vững tinh thần. Trước mặt chiếc thuyền kia bên trên có Don Quisto gia tộc cán bộ cao cấp, Doflimo tuyệt đối sẽ tới cứu viện hắn, chú ý cảnh giới chung quanh. Đặc biệt là bầu trời, đừng quên Doflimo là biết bay. Tơ Su trung tướng suy đoán là đúng, Doflimo khi biết Pika bị Tơ Su vây, quanh về sau, nổi trận lôi đình. Lần này vận chuyển là vậy chuyện cơ mật, biết đến chỉ có hắn cùng gia tộc bốn, vì cán bộ tối cao. Pika, Trebon, Diamant đều là từ nhỏ liền theo hắn người, là Don Quisto gia, tộc tuyệt đối hạch tâm, tuyệt đối không thể có thể phản bội hắn. Về phần Rosinen, Doflimo càng là không hề nghĩ ngợi qua. Dù sao ai sẽ hoài nghi đệ đệ ruột thịt của mình đâu, cho nên Doflimo vẫn là đem ánh mắt bỏ vào thuyền vận tải trên thân người, hắn cảm thấy là trên tàu chuyên chở một số người cùng hải quân có cấu kết. Nhưng bây giờ không phải là tính sổ thời điểm, Pika bị hải quân vây quanh, nghĩ biện pháp cứu hắn mới là trọng yếu nhất sự tình. Nhưng mà Doflimo cùng gia tộc các cán bộ vừa vặn xuất phát, La Pham bọn hắn, trước hết gặp được Tơ Su trung tướng hạm đội. La Pham tại Eno bay qua vùng biển này trên không lúc Ken Bung Sao Haki liền cảm, giác được phía dưới Pika. Nhưng La Pham không để cho Eno ra tay cứu viện, bởi vì so với cùng Don Quisto, gia tộc trúc ngắn quan hệ, La Pham vẫn cảm thấy sau này kế hoạch trọng yếu hơn. Đáng tiếc, không như mong muốn, La Pham không muốn lẫn vào trận chiến đấu này, Tơ Su trung tướng bên kia đạn pháo trước rơi vào Eno trên thân. Eno dựa vào nguyên tố hóa né tránh đạn pháo về sau, mặt đen lên nhìn phía, dưới quân hàm. Tơ Su trung tướng cũng có chút mộng, hắn không có mệnh lệnh công kích, những người này vì cái gì tự tiện nã pháo. Ai bảo các ngươi công kích người kia, Tơ Su trung tướng ngữ khí nghiêm túc, hỏi. Nã pháo hải quân nghe vậy yếu ớt nói, không phải trung tướng đại nhân ngài, mới vừa nói sao Doflimo biết bay, để chúng ta chú ý tới công, vừa mới thấy, có người bay tới, chúng ta liền vô ý thức nã pháo. Tơ Su trung tướng khẽ nhếch miệng, muốn mắng người nhưng lại không biết làm, sao mở miệng, bởi vì mệnh lệnh này thật đúng là hắn hạ. Eno không phải ăn phải cái lỗ vốn nén giận tính cách, mà La Pham bởi vì hải, quân động thủ trước, dứt khoát không có ngăn cản Eno. Vừa vặn bán Doflimo, một cái thuận nước dông thuyền. Eno giơ tay lên thao túng mây mưa bên trong điện tích, một lát sau, một con, uy phong lẫm lẫm, kỳ lân âm dương Kirin, từ trong mây dò xét đã xuất thân tử, thẳng đến Tơ Su trung tướng quân hạm. Tơ Su trung tướng sắc mặt đại biến, vội vàng thét lên, nhanh bỏ thuyền, bỏ, thuyền, hải quân các binh sĩ nghe vậy lập tức làm theo, không phải năng lực giả bảo vệ, năng lực giả, từng cái nhảy vào trong biển. Một giây sau, lôi quang đem chung quanh đều nhiễm thành tử sắc. Tơ Su trung tướng quân hạm trong nháy mắt bị lôi quang thôn phệ, liền ngay cả một bên Don Quisto gia tộc thuyền vận tải đều bị tác động đến. Các loại lôi quang tán đi, Tơ Su trung tướng quân hạm đã biến mất. Đám hải quân cứ việc đại đa số nhảy vào trong biển, nhưng vẫn là bị cường đại lôi điện tê dại thân thể, chỉ có tố chất thân thể tương đối mạnh mấy cái miễn cưỡng còn có thể hành động. Đáng chết, tên kia điên rồi sao, không phải liền là hai viên đạn pháo sao, thế mà phát động mạnh như vậy công kích, che chở Tơ Su trung tướng thiếu, tướng nói. Đừng nói trước cái này, Don Quixote gia tộc thuyền thế nào, Tơ Su trung tướng, hữu khí vô lực hỏi. Thuyền của bọn hắn cũng bị liên lụy, xem ra cũng không có cách nào đi, thuyền. Nghe xong thiếu tướng, Tơ Su trung tướng nhẹ nhàng thở ra, bất tỉnh đi qua. Chương 163, đại phiền toái. Mắt thấy Tơ Su trung tướng té xỉu, còn lại quân hạm bên trên hải quân lập tức đối Tơ Su trung tướng triển khai cứu viện. Mà Don Quixote gia tộc trên tàu chuyên chở người cũng thừa cơ nhau nhau bỏ thuyền đào mệnh. Ở đây mặt cực độ hỗn loạn thời điểm, La Phàm thừa cơ nhảy tới trên tàu chuyên chở. Lần này Don Quixote gia tộc trên thuyền chuyển vận là một nhóm chỉ hổ phách mỏ cùng mấy chục tên nô lệ. La Phàm do dự một chút, không hề động trên thuyền hàng hóa, chỉ là biến thân mèo giáp hình thái, tháo xuống các nô lệ trên cổ bạo tạc vòng cổ. Tiếp xuống có thể chạy hay không rơi liền xem chính bọn hắn. Làm xong đây hết thảy về sau, La Phàm biến về bản thể dáng vẻ, vỗ cánh bay trở về Eno bên người. La Phàm, chúng ta muốn chuồn đi sao? Y Eno hướng La Phàm hỏi. Không cần, chúng ta lại không làm chuyện gì xấu, đứng tại hải quân góc độ chúng ta là tự vệ phản kích, đứng tại Doflamingo góc độ chúng ta thế nhưng là xuất thủ cứu hắn cán bộ cao cấp, làm chuyện tốt tại sao phải chạy? Eno một suy nghĩ, cảm thấy La Phàm nói rất hay có đạo lý, lập tức bỏ đi đi, đừng niệm. Không bao lâu, Doflamingo tới trước, nói thế nào người ta cũng là biết bay. Mingo nhìn thấy Eno cùng trên bả vai hắn hai con mèo sửng sốt một chút, dạng này phối trí để Mingo nhớ tới hai năm trước Marco cùng con kia mèo đen. Làm sao một đoạn thời gian không thấy, không nhận ra sao? La Phàm thanh âm tại Doflamingo vang lên bên tai. Mingo nhìn về phía Eno bên trái trên bờ vai liếm láp móng vuốt bạch miêu nhất, thời có chút không có phản ứng kịp. La Phàm gặp Doflamingo cái này biểu hiện, bất đắc dĩ nói. Đưa dùng ngươi, Ken buông sao Haki cảm giác một chút. Doflamingo nghe vậy lập tức làm theo, sau đó ngữ khí cổ quái mà hỏi, hai, năm không thấy, ngươi đi nhuộm tóc rồi, ta cũng không có cái kia thời gian rỗi, một điểm nhỏ thủ đoạn thôi đúng, vừa, mới nhìn đến thuyền của ngươi bị hải quân hạm đội vây quanh, ta giúp ngươi, giải vây rồi. Doflamingo cúi đầu nhìn lướt qua gần phân nửa thân thuyền còn tại lửa cháy, thuyền vận tải không nói gì. Đối Doflamingo tới nói, thuyền cùng trên thuyền hàng hóa đều không trọng yếu vẹn vẹn Pika một người. Vừa rồi hắn đã gặp gỡ Pika, lúc này tới chỉ là đơn thuần nhìn xem là ai một lời không hợp liền đối hải quân cùng hắn, thuyền vận tải xuất thủ, không nghĩ tới còn đụng phải một cái lão bằng hữu. Mingo, hai năm trước ta để ngươi tận lực mở thị trường, tiện đem tử thiết, khoáng vũ khí mậu dịch giao cho ngươi, đây chính là ngươi hai năm này thành, quả sao, đây chỉ là cái ngoài ý muốn, gia tộc của ta có côn trùng hỗn tiến vào, ta sẽ nghĩ biện pháp thanh lý. Mingo mặt không thay đổi nói. Được thôi, năng lực của ngươi ta vẫn tin tưởng. Chuyện cụ thể chúng ta một hồi gặp mặt đang nói, ta đi trước lội Vinsmo gia tộc. Nói xong La Phàm xong, Eno đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Eno quét Mingo đồng dạng bay khỏi vùng biển này. La Phàm bọn hắn sau khi đi, Mingo sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm. Hai năm không thấy, vừa rồi hắn Ken Bun Sao Haki cảm giác được La Phàm sinh mệnh, khí tức so với hai năm qua chí ít lật một phen, đã cùng thời điểm đó Marco, không sai biệt lắm. Nói một cách khác, cái này đáng chết mèo, thực lực đã ở trên hắn. Một con mèo nó dựa vào cái gì, trừ bỏ La Phàm bên ngoài, cái kia trái Goro Goro Nomi năng lực giả cũng làm cho Mingo cảm thấy có chút kiên kỵ. Theo Pika nói, vừa rồi chính là cái này trái Goro Goro Nomi năng lực giả phát động một cái siêu cường công kích trong nháy mắt phá hủy Tơ Su quân hạm. Doflamingo cùng Tơ Su liên hệ rất lâu, hắn biết rõ, Tơ Su lão thái bà này không chỉ có riêng là đầu óc tốt làm, thực lực của nàng cũng không kém. Nhưng bây giờ Tơ Su đã ngẩn ra đi. Cái này từ khía cạnh đã chứng minh vừa rồi, cái kia trái Goro Goro Nomi năng lực giả công kích đối Tơ Su tạo thành to lớn, uy hiếp. Bất quá bây giờ Tơ Su té xỉu, Doflamingo cảm thấy đây là một cái diệt trừ, Tơ Su cơ hội tốt. Một khi Tơ Su chết rồi, hải quân tại Bắc Hải bố trí cũng liền bị phá hư hơn, phân nửa, đến lúc đó đang liên hiệp Vinsmo gia tộc, đem hải quân đuổi ra Bắc, hải cũng là có khả năng. Nghĩ được như vậy, Mingo không đang do dự, hắn bay đến cứu được Tơ Su trung, tướng quân hạm trên không. Chuẩn bị dùng một phát ngũ thải tuyến tướng quân, tàu mở ra. Nhưng mà không đợi Doflamingo động thủ, Tơ Su đột nhiên liền mở mắt. Doflamingo nhướng mày, từ bỏ công kích, quay người rời đi. Tơ Su sau khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên liền là hỏi thăm tình huống thương, vong, khi biết tuyệt đại đa số rơi xuống nước hải quân đều được cứu đi lên về, sau, Tơ Su mới hoàn toàn yên tâm. Vừa rồi Tơ Su khi nhìn đến Eno mượn nhờ tự nhiên lực lượng, sử dụng mạnh như thế lớn công kích về sau, liền đã ý thức được quân hạm giữ không được. Hắn để đám hải quân nhảy thuyền, mục đích đúng là vì tận lực nhiều bảo trụ, đám hải quân sinh mệnh. Nếu như không nhảy thuyền, chờ đợi đám hải quân chỉ có cùng quân hạm cùng, một chỗ hóa thành cho tàn con đường này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Su quyết định này kỳ thật cũng là đang đánh cược, cược cái này trái Goro. Goro Nomi năng lực giả chỉ là cho hả giận, hẳn là sẽ không tại tiếp tục công kích, càng không phải là Doflamingo người bên kia. Sự thật chứng minh hắn cược đúng, cho nên đang nghe bộ hạ nói, Doflamingo bên kia thuyền cũng chịu ảnh hưởng, trái Goro Goro Nomi năng lực giả dùng chính là không khác biệt công kích về sau, Tơ Su mới thở phào nhẹ nhõm ngẩn ra đi. Về phần nói Tơ Su vì sao lại ngất xỉu đi, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tơ Su là trái ác quỷ năng lực giả, rơi vào trong biển bản thân liền sẽ thoát lực, lại thêm bị Enno lôi điện tàn phá một phen, không ngất xỉu đi mới là lạ chứ. Trung tướng đại nhân, chuyện này chúng ta muốn hay không cùng Sen Gút Tiên xin báo cáo, vừa rồi bảo hộ Tơ Su thiếu tướng hỏi. Chi tiết báo cáo đi, còn lại để Sen Gút phán đoán. Thiếu tướng nhẹ gật đầu, lấy điện thoại ra trùng bấm Sen Gút điện thoại. Sen Gút khi biết Tơ Su bị trái Goro Goro Nomi năng lực giả công kích về sau, sắc mặt đại biến, lập tức tuân hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thiếu tướng, theo Tơ Su phân phó đem chuyện tiền căn hậu quả đều nói cho Sen Gút. Sen Gút nghe vậy thần sắc có chút cổ quái, ngươi nói là, cũng bởi vì hai cái, đạn pháo, cái này trái Goro Goro Nomi năng lực giả liền trực tiếp phát động, đại quy mô công kích, hủy diệt một chiếc quân hạm cùng Doflamingo bên kia non, nửa con thuyền, ngươi không phải tại nói đùa ta à, hắn là tên điên sao? Sen Gút tiên sinh, ta biết cái này nghe rất điên cuồng, nhưng hắn liền là, làm như vậy. Cũng không trách Sen Gút sẽ như vậy hỏi. Enno bởi vì hai viên không đả thương, được hắn đạn pháo, liền không khác biệt công kích hải quân quân hạm cùng Doflamingo thuyền vận tải, xác thực cho người ta một có loại cảm giác không, thật. Cái này thì tương đương với hai chiếc xe trên đường đi, trong đó một chiếc xe, lái xe hướng khác một chiếc xe lái xe thụ cái ngón giữa. Một cái khác chiếc lái xe liền dẫm chân ga đem dựng thẳng ngón giữa người tài, xế kia đụng chết, tiện thể còn mang lên bên cạnh xem trò vui lái xe. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không phù hợp logic, làm quá mức, sau đó Sen Gút cảm giác đến vô cùng may mắn. Cái này trái Goro Goro Nomi năng lực giả liền cùng đứa bé đồng dạng có thù tất báo, loại tính cách này tuyệt đối sẽ dẫn xuất đại phiền toái, còn tốt không có đi lôi kéo hắn, để hắn gia nhập hải quân. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 164, bản đồ. Khi hiểu được Enno sở tác sở vi về sau, Sen Gút cho ra hai cái phán đoán. Thứ nhất, cái này trái Goro Goro Nomi năng lực giả làm việc không hề cố kỵ, sẽ không cân nhắc hậu quả, nói trắng ra là liền là không có gì đầu óc, nhưng hắn không có đối Tơ Su bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, nói rõ hắn không phải cái gì cùng hung cực ác người. Thứ hai, hắn đối hải quân hẳn không có cái gì địch ý, đối hải tặc cũng sẽ không tận lực thân cận. Dạng này người, trên lý luận tới nói, gánh làm vương hạ thất vũ hải là không thể thích hợp hơn. Bất quá vẫn là vấn đề kia, lúc này Công Nguyên Soái mặc dù đưa ra vương hạ thất vũ hải cái này khái niệm, nhưng bây giờ lại không phải phổ biến thời điểm. Cho nên cái này trái Goro Goro Nomi năng lực giả vẫn là tạm thời không thể động, muốn lấy lôi kéo chính sách làm chủ. Quyết định tốt nhằm vào Enno phương châm về sau, Sen Gút để thiếu tướng đem điện thoại trùng giao cho Tơ Su, nói rõ với Tơ Su ý nghĩ của hắn. Tơ Su nghe xong Sen Gút trần thuật về sau, gật gật đầu nói, ta minh bạch ý tứ của ngươi, ta sẽ phối hợp hành động của ngươi. Vậy là tốt rồi, lần này ủy khuất ngươi Tơ Su. Không sao, cũng là vì hải quân, bất quá ta cảm thấy kế hoạch của ngươi có một cái lỗ thủng. Cái gì lỗ thủng? Sen Gút hỏi. Ngươi một vị đối trái Goro Goro Nomi năng lực giả khai thác lôi kéo chính sách, dạng này xác thực sẽ không đem hắn đẩy lên hải quân mặt đối lập, nhưng làm như vậy sẽ để cho thanh danh của hắn không chiếm được khuếch tán. Chúng ta ngày sau cho dù muốn phổ biến vương hạ thất vũ hải chính sách, cũng muốn lựa chọn những cái kia trên biển cả rất có nổi danh hải tặc nhóm. Trái Goro Goro Nomi năng lực giả không âm thanh nhìn, cho dù đảm nhiệm thất vũ hải cũng không được mãnh liệt như vậy dùng. Nghe xong Tơ Su, Sen Gút nhẹ gật đầu. Phương diện này đúng là hắn sơ sót, ê đã, như vậy, ta sẽ đối với cái này trái Goro Goro Nomi năng lực giả tuyên bố lệnh, truy nã. Dạng này tốt nhất, đúng rồi, gia hỏa này tên gọi là gì tới, Tơ Su sửng sốt một chút không nói gì, bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Tình cảm bọn hắn thương lượng lâu như vậy, ngay cả người ta tên gọi là gì cũng, không biết. Khụ khụ, kia cái gì, ta sẽ phái người đi điều tra trái Goro Goro Nomi năng lực giả tình huống căn bản. Các loại làm rõ ràng ta sẽ cho hắn tuyên bố lệnh truy nã. Tiền thưởng liền tạm, định 50 triệu berry tốt. Sen Gút cưỡng ép đem thoại để tách ra trở về. 50 triệu berry sau một cái mới ra biển người mới có thể cầm tới cái này, tiền thưởng, xác thực đầy đủ để cho người ta chấn kinh. Đúng rồi, Tơ Su, còn có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi một chút. Sen Gút lời, nói xoay chuyển hỏi. Cái gì ngươi nói, ngươi cảm thấy cái này trái Goro Goro Nomi năng lực giả thực lực như thế, nào, thực lực so tuyệt đại đa số trung tướng mạnh hơn đi, cụ thể ta cũng không rõ, lắm. Hắn chỉ đối quân hạm của chúng ta phát động một lần công kích. Tơ Su, nghĩ hồi đáp. Dạng này a vậy vẫn là không tốt lắm phán đoán thực lực của hắn. trước mắt chúng ta nắm giữ duy nhất tình báo hôm qua cái này trái Goro Gorono, mi năng lực giả lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, cùng Big Mom băng hải tặc Kataki đại chiến một trận. Đáng tiếc là, trận chiến đấu này cuối cùng bị người đánh gãy, không có phân ra, đến thắng bại. Kataki sau đó là cái rất khó giải quyết gia hỏa, cho dù là Sakarikiba, người bọn hắn trong thời gian ngắn cũng bắt không được hắn. Tetsu cau mày, hồi đáp. Theo hôm qua tàu ngầm bên kia cho tình báo, ta cảm thấy, cái này trái Goro, Goro no Mi năng lực giả trái cây khai phát hẳn là không kém Bosalino. Có thể cùng Kataki chiến đấu, song phương Kenbun Sao Haki trình độ khẳng, định là rất gần. Mà hắn lại không có thể cầm súng Kataki, điều này nói rõ hắn Busosu, Haki vẫn chưa đến nơi đến chốn. Sengoku phân tích nói. Chiếu ngươi nói như vậy, hắn ngược lại là cùng mấy năm trước Bosalino có, điểm giống. Đừng nói mấy năm trước, hiện tại Bosalino Busosu, vẫn là nhược điểm. Nói cũng đúng, có rảnh ngươi nhiều đốc xúc hắn một chút, trái cây năng lực, tại mạnh, Haki không tới nơi tới chốn cũng là không được. Tetsu nhắc nhở. Sengoku gật đầu xác nhận, biểu thị mình biết rồi. Về sau, Sengoku cùng Tetsu lại thương lượng một chút có quan hệ Bắc Hải cụ thể, hành động, sau đó mới cúp điện thoại. Mà cùng lúc đó, La Pham bọn hắn đã đến Vinsmo gia tộc tòa thành bên trên công. Hơn 2 năm không đến, nơi này làm sao một điểm biến hóa đều không có, La Pham nhìn lướt qua phía dưới tòa thành nói. Phong cảnh không thay đổi, người thay đổi. Nói thản nhiên nói. Chỗ nào thay đổi, nói nâng lên móng vuốt chỉ vườn hoa, nguyên bản thường xuyên tại trong hoa, viên ngồi tóc vàng nữ nhân không thấy, thay vào đó là một cái màu hồng tóc, ngắn nữ hai. Qua cô gái này màu tóc cùng nói người giống như A, Eno nhìn không được, hoảng sợ nói. Xác thực giống, nhưng là nhìn kỹ lại là khác biệt, tóc của ta là hoa anh đào, phấn, tóc của nàng là càng khuynh hướng tử sắc một điểm phấn. Noi giải thích, nói. Nghe Noi kiểu nói này, Eno cũng phát hiện khác biệt, Eno nhìn xem Noi tâm, lý âm thầm suy nghĩ, quả nhiên, Noi chỉ có một cái. Eno nhìn chăm chú Noi thời điểm, Noi chính thoáng nhìn xem La Phàm, La Phàm xong, Noi cười một cái nói, làm sao sợ ta quá quan tâm trai du lạnh nhạt ngươi, ai? Ai cần ngươi quan tâm ta có Eno đâu, để Noi chuyển nghiêng đầu sang, chỗ khác nói. Ha ha, Noi, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta cảm thấy ta đều có cần phải, giải thích với ngươi một chút. Đầu tiên ngươi cùng Reju là khác biệt, Reju là đệ tử của ta, ta đối nàng bồi, dưỡng chỉ là vì để hắn tốt hơn làm việc cho ta, bởi vì hắn sẽ là ta đẩy lên, trước sân khấu người phát ngôn. Mà ngươi, có thể lựa chọn ngươi muốn làm cái gì không muốn làm cái gì, chỉ cần, chuyện ngươi không muốn làm, đều có thể vứt cho Reju. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng hắn uy hiếp được ngươi. La Phàm để Noi có loại cảm giác như trút được gánh nặng, trong khoảng thời gian này hắn một mực tại cảm thấy Reju là La Phàm tìm để thay thế nàng. Noi tại Reju trên thân thấy được thật nhiều rễ mình tương tự địa phương, liền, ngay cả màu tóc đều là giống nhau. Đến mức Noi một mực đang nghĩ là không phải mình quá vô dụng. Tốt vào hôm nay La Phàm cho hắn đáp án, Noi tâm cũng liền làm về trong bụng. Trên thực tế, La Phàm nói đều là thật tâm nói, ấn suy nghĩ của hắn. Reju sẽ là, lúc sau vương quốc Rum bên ngoài quốc vương, phụ trách võ sau mậu dịch cùng quân cách mạng, thế giới chính phủ bàn bạc, đây cũng là La Pham vì cái gì, để Reju nhìn nhiều sách nguyên nhân. Mà Noi, tương lai hắn sẽ là vương hạ thất Vũ Hải, thế giới dưới đất quyền lợi, lớn nhất nữ nhân. Cái này một sáng một tối liền là La Pham thế lực ban sơ bản đồ. Một khi bản đồ trải rộng ra, La Pham cũng liền có thể sớm đi vào về hưu sinh, hoặc trở lại Moby Dick đi lên. Đương nhiên, mặc kệ là Reju vẫn là Noi, đều cần đại lượng nhân thủ cùng tài, nguyên đến cho các nàng trải đường, đây cũng là La Phàm tương lai trong vài năm, phải giải quyết sự tình. Tài nguyên so ra mà nói tương đối tốt làm, có tử thiết khoáng, hoa phồn kim loại, nơi tay, tiền là sẽ không thiếu, mấu chốt là nhân thủ. Theo La Phàm suy nghĩ, giải quyết nhân thủ vấn đề, phải nhờ vào mấy năm sau này, Fisher Tiger. Chương 165, Đại Bổng cùng Táo Ngọt, Thiên Long Nhân là một cái thần kỳ chủng tộc, thần kỳ liền thần kỳ tại thiên, Long Nhân nô lệ bên trong đều là nhân tài. Nữ đế Boa Hancock, Gon Emperor Jin Tesoro, cứu vớt nô lệ anh hùng Fisher, Tiger. Những ngày này sau trên biển cả Quát Tháo Phong Vân đại nhân vật đều là thiên, Long Nhân nô lệ xuất thân. Kỳ thật thiên Long Nhân nô lệ sẽ có dạng này tiềm lực là chuyện rất bình thường. Bởi vì thiên Long Nhân vì vui đùa sẽ cho các nô lệ cho ăn hạ đủ loại trái ác quỷ, có trái ác quỷ liền rất có tiềm lực, tỉ như nữ đế trái Mero Mero Nomi. Giống Jin Tesoro dạng này, cứ việc thiên Long Nhân không có đút cho hắn trái ác quỷ, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là ma luyện tâm trí của hắn. Mà các nô lệ sẽ mạnh lên nguyên nhân trọng yếu nhất nhưng thật ra là đã trải qua thiên Long Nhân tra tấn về sau, trùng hoạch tự do, thế tất sẽ nghĩ đến như thế nào giữ gìn phần này tự do, mà giữ gìn tự do cần nhất liền là lực lượng. Tại mảnh này nay đã mục nát trên đại dương bao la, có lực lượng, chẳng khác nào có được hết thảy, được chứng kiến Thiên Long Nhân hắc ám các nô lệ có được lực lượng về sau, trong lòng nhiều ít sẽ có nghĩ lật đổ Thiên Long Nhân ý nghĩ. Những này nô lệ đối La Phàm tới nói liền là ưu tú nhất dự trữ nhân tài. Fisher Tiger giải cứu nô lệ đại khái là 4 năm về sau sự tình. Hiện tại Fisher Tiger còn tại du lịch vòng quanh thế giới, ấn thời gian tuyến đến xem sang năm mới có thể bị Thiên Long Nhân bắt lấy thành làm nô lệ. La Phàm cũng không định tại giai đoạn này can thiệp Fisher Tiger vận mệnh, bởi vì La Phàm dự định lợi dụng 4 năm sau này Fisher Tiger cứu vớt nô lệ sự kiện thừa cơ đi Mariajo nhìn xem. Về phần nói được cứu tới nô lệ, một bộ phận La Phàm sẽ dẫn đạo bọn hắn gia nhập quân cách mạng, một bộ phận khác liền là La Phàm dự trữ nhân tài. Đương nhiên, bằng La Phàm cùng quân cách mạng lực lượng bây giờ còn chưa đủ lấy đi thánh địa Mariajo, trong nguyên tắc Fisher Tiger có thể thành công cứu ra tất cả nô lệ cũng là một kiện chuyện rất kỳ quái. Mariajo làm Thiên Long Nhân hang ổ, có chính phủ không đóng giữ, còn có đếm không hết binh lính bình thường. Fisher Tiger là làm sao làm được tại cái này cũng nhiều người dưới mí mắt cứu ra nô lệ, những cái kia bị cứu ra nô lệ lại là thế nào rời đi Mariajo, đây đều là La Phàm nghĩ chỗ không rõ. Nghĩ tới những thứ này điểm đáng ngờ, La Phàm thở dài, bây giờ nghĩ cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, vẫn là trước tiên đem chuyện trước mắt xử lý xong đi. Thế là La Phàm tâm niệm vừa động, trên người da lông khôi phục thành màu sắc nguyên thủy, hắn vỗ cánh bay vào tòa thành, Eno cùng Noi theo sát phía sau. La Phàm đi vào tòa thành, không có ẩn tàng hành tung ý tứ, trực tiếp phóng thích mình Hao Su Haki. Vinsmo gia tộc người nhân bản, từ bồi dưỡng ra đến liền bị xem như cổ máy, chiến tranh bồi dưỡng, hung hãn không sợ chết, tâm trí kiên định, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì e ngại cảm xúc. Cho nên đối mặt La Phàm Hao Su Haki, té xỉu đều là Vinsmo gia tộc binh lính, bình thường, người nhân bản nhóm ngược lại là nhấc lên vũ khí hướng La Phàm lao đến. Eno thấy thế nhướng mày, quanh thân lôi quang lấp lóe, giơ lên hoàng kim, trường côn, trực tiếp gõ sau lưng lôi trống, một con từ lôi quang tạo thành cự, điểu từ lôi trống bên trong bay ra. Răng rắc, nương theo lấy một tiếng sấm rền, phàm là đến gần người nhân bản, đều bị điện giật ngẩn ra đi. Trong thành bảo động tỉnh, kinh động đến ngay tại cho bốn con trai làm theo, yêu cầu kế hoạch huấn luyện giúp gơ, hắn vội vàng chạy đến, thấy được La Phàm bọn, hắn. La Phàm tiên sinh, hai năm không thấy, vừa thấy mặt liền động thủ không tốt lắm, đâu y giúp gơ mặt đen lên từ trong thành bảo đi tới nói. Ta thời gian đang gấp, muốn đem ngươi mau chóng kêu đi ra mà chỗ lấy hạ thủ, thô bạo điểm. Joker nhìn lướt qua bị điện giật choáng mấy chục tên người nhân bản, hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm lửa giận, tiếp tục hỏi, "Gia La Phàm tiên sinh đến ta nơi, này là muốn dẫn đi Reju sao?" "Ừm, đây là mục đích của ta một trong, ngoài ra, ta còn muốn mang trước khi đi, thả ở chỗ của ngươi tàn thư." Joker nghe vậy nhướng mày, La Phàm đặt ở hắn nơi này hơn 2000 bản tàn thư Joker, đã sớm sao chép một phần, nhưng hắn cũng không muốn đem sách trả lại cho La Phàm. Bởi vì những sách này bên trong tri thức đều là bảo vật vô giá, trong đó còn có một ít là liên quan tới trái ác quỷ cùng huyết thống thừa số, mượn nhờ những kiến thức này giúp cơ mới có thể giải trừ hắn cùng Reju ở giữa liên hệ. Những kiến thức này nếu như lưu lạc đi ra bên ngoài, giúp cơ sợ hãi sẽ đối với Vinsmo gia tộc tạo thành cái uy hiếp gì. Dù sao La Phàm cũng không phải trông coi toàn tri chi thụ những cái kia lão học cứu vô dục vô cầu, cả ngày liền biết nghiên cứu. La Phàm thế nhưng là hải tặc, vẫn là băng hải tặc trâu trắng hải tặc, những sách này đến La Phàm trong tay, không chừng sẽ dùng tới làm gì. Mà La Phàm bên kia nhìn thấy Joker lặp đi lặp lại biến ảo sắc mặt cũng đại khái đoán được Joker ý nghĩ. La Phàm khóe miệng có chút dương lên, hắn cảm thấy Joker có chút nhẹ nhàng. Ta nói, ngươi sẽ không thật cảm thấy mình có thể lưu lại những cái kia tàn thư a, bằng ngươi những này người nhân bản sao, vẫn là nói ngươi cảm thấy ngươi có thể đối kháng ta. Joker lạnh hừ một tiếng, mấy trăm tên người nhân bản trong nháy mắt đem tòa thành vây quanh. Những này người nhân bản cùng hai năm trước khác biệt, bọn hắn thế nhưng là ta nhất. Joker lời còn chưa nói hết, La Phàm liền biến thân lôi điện mèo giáp hình thái, lôi quang thời gian lập lòe, La Phàm thân ảnh tại người nhân bản ở giữa xuyên thẳng qua. Thời gian trong nháy mắt, mấy trăm tên người nhân bản liền đều ngã xuống. Liền cái này, Joker bên tai, La Phàm mang theo trào phúng âm thanh âm vang lên. Một giây sau, Joker chỉ cảm thấy bụng dưới một trận quặn đau, trên thân còn có lôi điện xuyên thẳng qua cảm giác tê dại. Ngươi nhớ kỹ, ta đồ vật cũng không phải ngươi có thể nhúng chàm. Nói xong, La Phàm biến trở về bản thể dáng vẻ, nghênh ngang đi hướng dưới mặt đất tàn thư thất. La Phàm đi rất lâu, Joker mới trì hoãn qua đến, hắn từ dưới đất bò dậy, vịn tường đi tới tàn thư thất. Nhìn xem rỗng giá sách, Joker khẽ nhếch miệng, nhưng lại không còn gì để nói. Joker không nói lời nào, La Phàm cũng sẽ không giữ yên lặng, hắn đi đến Joker bên người nói ra, "Để ta là một con rất trọng cam kết mèo, đã nói xong ngươi giúp ta chiếu kháng tàn thư, ta sẽ cho ngươi ẩn chứa huyết thống thừa số kim loại. Mặc dù ngươi cuối cùng muốn đổi ý, nhưng đáp ứng cho ngươi đồ vật, ta còn là sẽ cho." Nói xong, La Phàm vuốt mèo vung lên, hắn hai khối dưa hấu lớn nhỏ qua phôn kim, loài xuất hiện ở Jugger trước mặt. Jugger sửng sốt một chút, sau đó kích động toàn thân run rẩy, có cái này hai khối kim loại, Vinsmo gia tộc chiến y liền có thể tiến hành cải tiến. Đừng kích động như vậy, kim loại cho ngươi, nhưng không phải cho không, cái này hai khối kim loại liền xem như con gái của ngươi bán mình tiền tốt, từ hôm nay trở đi Reju liền cùng các ngươi Vinsmo gia tộc không quan hệ rồi, hiểu chưa? Ilafam hướng Jugger hỏi. Jugger không cần suy nghĩ liền gật đầu đồng ý, so với nữ nhi đến, hiển nhiên là gia tộc tương lai càng trọng yếu hơn. Đúng rồi, còn có một việc, ngươi cải tiến sau chiến y cũng phải có Reju một phần, có vấn đề sao? Không có, đây là cần phải. Jugger vội vàng trả lời. Chương 166, vô tận tài phú, Bắc Hải, một cái bị Don Quixote cùng Vinsmo hai đại gia tộc trưởng khống hải, vực, vùng biển này, có thể xưng không cách nào khu vực. Hải tặc nhóm chỉ không được tội cái này hai đại gia tộc liền có thể tại Bắc Hải không chút kiên kỵ cướp bóc. Tình huống này, theo hơn một năm trước hải quân tinh nhuệ vào ở Bắc Hải có chỗ, làm dịu. Nhưng ở vài ngày trước, Tơ Su cùng hắn tinh nhuệ hải quân thụ trọng thương, Bắc Hải lại bắt đầu biến hỗn loạn lên. Một chiếc không có treo bất luận cái gì cờ xí cỡ nhỏ thuyền, trên biển cả đi, thuyền, sau lưng nó, đi theo mấy đầu to to nhỏ nhỏ thuyền hải tặc. Bắc Hải con ruồi làm sao nhiều như vậy à? Cái này đều thứ mấy sống rồi ấy bị, nói ôm vào trong ngực La Pham hỏi. Nếu không chúng ta đem Vinsmo gia tộc cờ xí phủ lên giúp cơ tộc trưởng đưa, chúng ta thuyền thời điểm, giống như có cho cờ xí. Không cần, ngươi nhìn Eno không phải thích thú mà tùy hắn đi đi mà lại, Reju cũng cần tìm hiểu một chút mảnh này trên đại dương bao la trọng yếu, nhất quy tắc mạnh được yếu thua, thuyền nhỏ đầu thuyền, Reju cùng sau lưng Eno, thần sắc phức tạp nhìn xem, Eno dọn dẹp những này không có mắt thuyền hải tặc. Reju sẽ cảm thấy xoắn xuýt, chủ yếu là hắn cảm thấy Eno trực tiếp đem những này hải tặc đuổi tận giết tuyệt có chút quá tàn nhẫn. Eno không phải La Pham, không có cho tiểu nữ hài phổ cập khoa học ý nghĩ, hắn chỉ là tự mình làm lấy mình sự tình. Đi theo Eno bên người hai ngày sau, Reju dần dần phát hiện, Eno giết chóc cũng không phải là không có quy luật chút nào. Đầu tiên Eno sẽ không công kích đi ngang qua hải tặc, tiếp theo Eno đều là các cái khác hải tặc tiên tiến công hắn mới sẽ đánh trả, cuối cùng Eno thế mà cũng sẽ cứu người. Phàm là trên thuyền hải tặc bị tóm nô lệ, Eno đều sẽ xuất thủ cứu bọn hắn. Bởi vậy có thể thấy được, Eno cũng không phải là một cái tàn bạo bất nhân, người. Trừ bỏ Eno bên ngoài, trên chiếc thuyền này còn có một người một mèo, Reju, từ phụ thân nàng nơi đó biết được con kia mèo đen liền là đưa cho hắn tuyến, đoàn, che chở nàng đại nhân vật. Reju đối Hắc Miêu tràn ngập tò mò, nhưng là hắn lại thật không dám tới gần, mèo đen. Bởi vì Reju đang cùng Eno tiêu diệt hải tặc thời điểm nghe Eno nói, La Phàm là một cái phi thường tên đáng sợ, công vu tâm kế, còn thích đánh người. Thuyền hết thảy cứ như vậy lớn, Eno La Phàm đương nhiên cũng nghe đến. Căn cứ hữu hảo chung đụng nguyên tắc, La Phàm giúp Eno hảo hảo xoa bóp một chút. Nhìn xem bị cào bỏ ra mặt Eno, Reju càng không tốt cùng La Phàm tiếp xúc. La Phàm cũng không nóng nảy, cuộc sống sau này dài lắm có rất nhiều cơ hội. Thuyền nhỏ trên biển cả đi thuyền 4 ngày, trong lúc đó Eno hủy diệt hơn 20 chi băng hải tặc, trái Goro Goro Nomi năng lực giả Eno đại danh dần dần truyền khắp toàn bộ Bắc Hải. Hải quân bên kia cũng bởi vậy biết được Eno tính danh, dùng lần trước tàu ngầm vỗ xuống ảnh chụp, làm ra Eno lệnh truy nã. Trong lệnh truy nã, Eno cầm trong tay hoàng kim trường côn, bên người có một con lôi điện tạo thành cự điểu xoay quanh, mà trong lệnh truy nã còn có Kataki bóng lưng. Lệnh truy nã phía dưới là Eno tiền thưởng 50 triệu berry, đằng sau bổ sung lấy một câu chỉ có thể sống bắt. A ha ha ha, ta cũng có lệnh truy nã, vẫn là 50 triệu berry, La Phàm ta nhớ được, ngươi chỉ có 100 berry đi. La Phàm nghe vậy sầm mặt lại. Eno không có chú ý tới La Phàm mặt đã đen, tiếp tục huyền diệu minh tiên, thưởng, có phải hay không còn sách La Phàm đầy miệng. La Phàm sắc mặt càng ngày càng đen, noi nhịn không được rùng mình một cái, che, lấy Reju con mắt về tới buồng nhỏ trên tàu. Để tránh một hồi quá tàn bạo hình tượng ảnh hưởng Reju tâm linh nhỏ yếu. Hai ngày về sau, La Phàm thuyền của bọn hắn đi tới Don Quixote gia tộc tổng bộ. Dofilimo đã sớm nhận được thủ hạ báo cáo, biết La Phàm bọn hắn đến phụ cận hải, vực, sớm liền sắp xếp xong xuôi người tiếp đãi. Bất kể nói thế nào, đều là La Phàm cứu được Pika, lại thêm La Phàm bản thân vẫn là râu trắng trên thuyền mèo, còn có tương lai tiểu thiết khoáng sinh ý cần nhờ, La Phàm đáp cầu dắt mối. Bởi vậy lần này nghi thức hoan nghênh lộ ra càng long trọng, Don Quixote tộc tất cả cán bộ đều đến. Tại Dofilimo dẫn đầu dưới, La Phàm đi tới Don Quixote tộc trú địa. Cùng hai năm trước so sánh, mảnh này trú địa rõ ràng xây dựng thêm, tiếng trú, địa trong viện, La Phàm còn chứng kiến một đám tiểu hài tử. Mingo chú ý tới La Phàm ánh mắt giải thích nói, đưa những hài tử này đều là cô nhi, là từ Bắc Hải các địa vơ vét tới, ta dự định hảo hảo bồi dưỡng một chút, nói, không chừng sẽ có hạt giống tốt. La Phàm nhìn lướt qua những hài tử này, cũng không có phát hiện trong nguyên tác, baby năm cùng bắp pha lau. Đã không có người quen, La Phàm cũng lười chú ý. Đến sân vườn, La Phàm thẳng vào chủ đề cùng Mingo trò chuyện lên có quan hệ tử thiết khoáng vũ khí sự tình. La Phàm cái thứ nhất hỏi liền là Mingo bây giờ có thể đem vũ khí bán được địa phương nào. Mingo đã sớm đoán được La Phàm sẽ như vậy hỏi, hắn móc ra một trương chính phủ thế giới ban bố gia nhập liên minh nước địa đồ nói ra. La Phàm là địa đồ bên trên dùng màu đỏ vòng tròn đánh dấu gia nhập liên minh nước cùng hòn đảo đều có thể. Nhìn xem trải rộng hơn phân nửa trên bản đồ đỏ vòng, La Phàm hài lòng nhẹ gật đầu. Như vậy vũ khí lúc nào có thể tới? Edo Flimo hỏi. Rất nhanh, ta nên đi nơi nào tiếp ứng? Sa Bao quần đảo. Kaido trước đó đã thông đường dây tiêu thụ là vũ khí từ nước Wano giao hàng, mượn nhờ La Phàm trước đó cưỡi qua, có thể thẳng tới du phụ cận hải vực hải, lưu, đem vũ khí vận chuyển đến Sa Bao quần đảo, sau đó tại thống nhất giao, cho vũ khí thương nhân. La Phàm cùng Do Flimo hợp tác một nguyên nhân quan trọng liền là hắn là thiên, long nhân, Sa Bao quần đảo liền là nhà hắn, so với Kaido liên lạc vũ khí, thương người đến càng thêm an toàn. Còn có một chút liền là Sa Bao quần đảo Miu Miu quân đoàn là La Phàm cho đến, trước mắt huấn luyện hoàn mỹ nhất. Có những này mèo nhìn chầm chầm, Mingo cũng đảo không là cái gì quỷ. Mà Do Flimo bên kia khi biết La Phàm đem giao dịch địa điểm đặt ở Sa Bao quần đảo, cũng lộ ra tiếu dung. Theo Do Flimo, Sa Bao quần đảo chính là do hắn định đoạt, tuyển ở chỗ này, giao dịch, lợi nhuận làm sao phân phối không đều là từ hắn định đoạt. La Phàm nhìn Do Flimo bộ biểu tình này, nhiều ít đoán được ý nghĩ của hắn, vì, để cho Mingo thành thật một chút, La Phàm vung ra một khối to bằng nắm đấm trẻ, con Wapon kim loại. Đây là cái gì? Do Flimo nhìn xem trước mặt mình Wapon kim loại hỏi. Thứ này gọi ký ức hợp kim, tên như ý nghĩa nó có thể. La Phàm đem ký ức hợp kim hiệu quả tất cả đều nói cho Do Flimo. Do Flimo nghe vậy biểu lộ biến ngưng trọng lên, loại này kim loại so với tửu, thiết khoáng vũ khí đến không biết muốn trân quý gấp bao nhiêu lần. Một khi loại này kim loại bị chính phủ thế giới biết, xuất ra một quốc gia đến, trao đổi cũng không phải là không được. Cái này một khối nho nhỏ hợp kim, đại, biểu thế nhưng là vô tận tài phú. La Phàm, loại này kim loại ngươi có bao nhiêu? Do Flimo cưỡng chế nội tâm, kích động hỏi. Chương 167, trung gian thương kiếm chênh lệch giá, La Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Do Flimo dáng vẻ vội vàng. Do Flimo sững sờ, minh bạch La Phàm ý tứ. Nói trắng ra là La Phàm sẽ nói cho Do Flimo ký ức kim loại tồn tại, nhưng thật ra là đang biến tướng cảnh cáo Do Flimo, trong tay hắn có so tử thiết, khoáng vũ khí thứ càng quý giá, để Do Flimo không nên khinh cử vọng động. Ký ức kim loại cùng tử thiết khoáng vũ khí khác biệt. Nếu như nói tử thiết, khoáng vũ khí khách hàng tiềm năng là chính phủ thế giới gia nhập liên minh, nước cùng các đại hải tặc thế lực lời nói, ký ức kim loại khách hàng tiềm năng liền là chính phủ thế giới. Thân là thiên long nhân, không có bất kỳ cái gì một cái hải tặc so Do Flimo rõ ràng hơn chính phủ thế giới cần gì, đặc biệt là tại bọn hắn thu nạp Vegapool về sau. Lúc đầu Do Flimo lấy vì cái gì ẩn chứa huyết thống thừa số ký ức kim loại là chính phủ thế giới tại nói mò, không nghĩ tới La Phàm trong tay thật sự có. Mà lại coi như đạo đi chính phủ thế giới nhân tố, chỉ từ giá trị buôn bán đi, lên nói, ẩn chứa huyết thống thừa số ký ức kim loại cũng muốn so tử thiết, khoáng vũ khí giá trị cao hơn. Phất La Phàm đội trưởng, xem ra ngươi sớm đã có chuẩn bị, à, cùng ngươi thông minh như vậy người làm ăn, tự nhiên phải có đề phòng, ký ức kim loại thế nào mới có thể giao cho ta, cái này liền muốn nhìn thành ý của ngươi. La Phàm lập lờ nước đôi đáp án nghe Do Flimo trong lòng một trận nén giận. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, La Phàm thực lực ở trên hắn. Phía sau còn có băng hải tặc râu trắng, ký ức kim loại nắm trong tay hắn, động thủ đoạt khẳng định là không thực tế. Nghĩ được như vậy, Do Flimo hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, cố nặng ra vẻ tươi cười nói ra, đi vậy cũng chỉ có thể hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Ngày thứ hai, La Phàm bọn hắn cùng Do Flimo thủ hạ cùng một chỗ chạy tới Sa Bao quần đảo. Trên đường đi hải quân cũng không có ngăn trở thế nào, bởi vì Do Flimo thân phận đặc thù, chỉ cần hắn không làm chuyện khác người gì, hải quân là sẽ không chuyên môn tìm hắn để gây sự. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Do Flimo tại thế giới dưới lòng đất thế lực mới có thể ngày càng lớn mạnh. Đặc biệt là tại dựng vào Kaido đường dây này, trở thành vương hạ thất vũ hải, về sau, càng là trực tiếp cướp đoạt Dressrosa, để Dressrosa trở thành thế giới dưới đất lớn nhất trạm trung chuyển. Hải quân không làm, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là thúc đẩy sinh trưởng Mingo gia tộc nhân tố trọng yếu. Đối với cái này, La Phàm cũng không có biện pháp gì, bởi vì chính phủ thế giới, nguyên nhân, hải quân là sẽ không cũng không dám nhằm vào thiên long nhân, dù là Mingo bị thiên long nhân khu trục, nhưng hắn vẫn như cũ chảy thiên long, nhân máu, đây là sự thật không thể chối cãi. La Phàm suy nghĩ lung tung công phu, Don Quixote gia tộc thuyền đã cưỡi hải lưu, đi tới Sa Bao quần đảo bên ngoài hải vực. Muốn lên đảo sao? Edo Flimo, quay đầu nhìn về La Phàm hỏi. Không cần, bọn hắn cưỡi cũng hẳn là đầu này hải lưu, chúng ta tại chỗ này đợi, các loại, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. La Phàm hồi đáp. Mingo gật gật đầu, mệnh lệnh người chèo thuyền bỏ xuống mỏ neo thuyền. Cứ như vậy, Don Quixote gia tộc thuyền ở trên biển bỏ neo 3 ngày, ngày thứ tư, buổi trưa, rốt cục có một chiếc thuyền từ đáy biển nâng lên. Dofolimo nhướng mày, thả ra Ken Bunsao Haki cảm giác dưới. Kết quả Mingo phát hiện, cả trên chiếc thuyền này thế mà chỉ có 5 người, trừ bỏ 2 cái người chèo thuyền, còn lại 3 cái sinh mệnh khí tức đều mạnh phi thường lớn, so với hắn cán bộ cao cấp nhóm đều mạnh, có một cái sinh mệnh khí tức thậm chí đều cùng hắn tiếp cận. Đương nhiên sinh mệnh khí tức không thể hoàn toàn đại biểu thực lực, nhưng là sinh mệnh khí tức càng mạnh, thực lực khẳng định cũng sẽ càng mạnh, chế tạo ra sinh mệnh thẻ cũng lại càng lớn, đây là trên đại dương bao la công nhận sự tình. Bọn hắn là chúng ta muốn chờ người sao? Mingo nhìn xem La Pham hỏi. Đúng, là bọn hắn. Ba tên này là ai? Nước Wano, Koyuki Oden gia thần. Lại là nước Wano người gần nghe được La Pham, Mingo nhìn không được hoảng sợ nói. Nước Wano nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tùy tiện ra tới một cái đều mạnh như vậy sao? Xem ra muốn đối với những người này cải biến một chút thái độ. Mingo tại trong đáy lòng thầm nghĩ. Udenjiro, mèo, chó lần này tới chính là bọn ngươi à? Mingo suy tư như thế, nào cùng nước Wano người ở chung lúc, La Pham đã nhảy tới bên kia trên thuyền, cùng bọn hắn chào hỏi. Ta cũng không muốn đến nhưng là hai người này quá ngu, tướng quân đại nhân, không yên lòng, nhất định để ta bồi tiếp. Denjiro một mặt bất đắc dĩ nói. Từng ngươi nói ai xuẩn đâu, có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Đến đơn đấu à? Tính tình nóng nảy Nekomushi quay đầu nói. Vẫn là thôi đi, không biến thân nguyệt sư, ngươi không phải là đối thủ của ta. Kia hai chúng ta cùng tiến lên, vậy thì không phải là đơn đấu. Làm sao không phải ngươi đơn đấu, chúng ta giao cho? Phốc phốc. Nghe được Nekomushi, Mingo trên thuyền noi Reju cười ra tiếng. Ánh mắt của mọi người một chút liền hội tụ đến Reju trên thân. Reju bị giật nảy mình, cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Không sao Reju, không cần khẩn trương, ta giới thiệu cho ngươi một chút, con mèo kia đâu gọi Nekomushi, chó sủa Inrashi, tiểu bạch kiểm gọi Denjiro, đều là ngươi lão sư đồng hương. Noi sờ lên Reju đầu nói. Reju nghe vậy lấy dũng khí hướng nước Wano tổ ba người cúi mình vái chào, ngươi. Các ngươi tốt, ta gọi Reju. Mèo chó cùng Denjiro đều rất hòa thuận, xong Reju lên tiếng chào. Hàng huyên qua đi, dĩ nhiên chính là chuyện chính. Dofolimo leo lên nước Wano thuyền, kiểm nghiệm dưới tử thiết khoáng vũ khí, xác nhận không sai về sau, bắt đầu định giá. Theo hiện tại thị trường, tử thiết khoáng vũ khí thuộc về khan hiếm hàng, nhóm này vũ khí, Mingo cấp ra 5 tỷ berry định giá, sau đó trước tự móc tiền túi, thanh toán xong Denjiro bọn hắn 30. Cái này 30 xem như tiền đặt cọc, tiền còn lại muốn nhóm vũ khí tiêu thụ sau, khi hoàn thành tại kết toán. Denjiro cùng mèo chó nhìn trước mắt 1.5 tỷ berry, kích động không thôi, bọn hắn chưa hề chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. La Phàm đối với cái này liền lộ ra bình tĩnh nhiều, không phải liền là tiền mà. Về sau Mingo cùng Denjiro kỹ càng hàng huyên tử thiết khoáng vũ khí sản lượng, khi biết tử thiết khoáng vũ khí 2 tháng có thể ra một nhóm về sau, Mingo hai mắt tỏa sáng, tử thiết khoáng vũ khí sản lượng so hắn tưởng tượng muốn bao nhiêu không ít a, coi như theo La Phàm định xuống chia, nếu như mỗi đám vũ khí đều là số lượng này, một nhóm vũ khí hắn có thể kiếm 500 triệu berry, một năm 6 phê liền là 3 tỷ. Mà trên thực tế, Mingo kiếm còn không chỉ chừng này, hắn nhưng là trung gian thương hai bên kiếm chênh lệch giá là rất bình thường. Điểm này La Phàm cũng tin tưởng, cho nên hắn mới có thể định ra cho Mingo một thành phần đỏ, bởi vì chỉ là Mingo từ giữa đó kiếm lấy tiền liền có không ít. Lúc đầu, Denjiro cùng mèo chó cầm tới tử thiết khoáng tiền vũ khí hẳn là trước tiên chạy về nước Wano, nhưng liền tại bọn hắn giao dịch vừa vặn lúc kết thúc, Sa Bao quần đảo bên trên truyền đến một tiếng nổ. Chương 168, ta, Kizaru, nội ứng, tiếng nổ cách La Phàm bọn hắn rất gần, hẳn là ngay tại bến cảng phụ cận, đám người thậm chí đều có thể nhìn thấy cảng khẩu ánh lửa. Xem ra nước Wano thế giới bên ngoài cũng không yên ổn mà, Denjiro nhìn lướt qua bến cảng mang theo treo chọc nói. Nơi có người liền sẽ có đấu tranh, nơi nào sẽ có chân chính thái bình địa, phương. Mingo lạnh mặt nói. Denjiro biểu môi không nói gì, dù sao nước Wano vừa đã trải qua một trận đại chiến, hắn cũng không có tư cách nói cái gì. Mà một bên mèo chó rõ ràng đối ở trên đảo xảy ra chuyện gì tương đối cảm thấy hứng thú, bọn hắn tiến đến Enno bên người, để Enno cho bọn hắn tường thuật trực tiếp. Rơi vào đường cùng, Enno đành phải thả ra Ken Bunsao Haki, sau đó cùng mèo chó nói trên đảo tình huống. Từ Enno trong miêu tả, đám người biết được, Sa Bao quần đảo bên trên bạo tạc là bị một cái hải quân cùng kiếm sĩ đối chiến làm ra. La Pham nghe vậy nhướng mày, dám ở Sa Bao quần đảo cùng hải quân đồng thủ, cái này kiếm sĩ sẽ không rơi lai à? Một bên Noi cũng có chút bận tâm, một người một mèo liếc nhau quyết định đi ở trên đảo nhìn xem, nếu thật là rơi lai, kia La Pham nói cái gì cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. La Pham cùng Enno khẽ động, những người khác cũng ngồi không yên, đặc biệt là nước Wano tổ ba người. La Pham vừa vặn giúp nước Wano ổn định cục diện, cùng bọn hắn cùng một chỗ thảo phạt Kaido. Tại nước Wano, tổ ba người xem ra La Pham không hề nghi ngờ bọn hắn, đồng bạn. Bọn hắn làm sao có thể ngồi yên không quan tâm. Về phần nói Mingo bên kia, hắn vừa cùng nước Wano làm xong vụ giao dịch thứ nhất, còn trông cậy vào về sau tế thủy trường lưu, dựa vào tử thiết khoáng vũ, khí nhiều hơn kiếm tiền đâu dưới mắt có cái kéo vào quan hệ cơ hội Mingo, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thế là hai chiếc thuyền lớn, hướng phía bến cảng chạy tới, cùng điên cuồng, từ bến cảng trốn tới thuyền so sánh, Mingo cùng nước Wano thuyền lộ ra là, như vậy đặc lập độc hành. Hai chiếc thuyền dừng sát ở bến cảng, La Phàm xa xa nhìn thấy hai cái thân ảnh, mơ hồ, bên trong một cái tay nắm một thanh từ quang mang ngưng tụ thành trường, kiếm, một phương khác thì là nhìn không rõ lắm dùng vũ khí gì. La Phàm, cái kia là Borsellino sao? Inoi chỉ cầm kiếm ánh sáng người hỏi. Hẳn là, ngoài trừ hắn không ai có thể dùng hết ngưng tụ thành vũ khí. Borsellino theo ta được biết hắn hẳn là tại Punha giật mới đúng, làm sao lại xuất hiện tại Sabao quần đảo? Idoflimo cau mày nói. La Phàm nghe vậy thần sắc có chút cổ quái. Borsellino tại Punha giật đây chẳng phải là nói hải quân đã bắt đầu cùng Vegapunk hợp tác rồi? Còn có, Mingo có thể biết Borsellino tình báo, vậy có phải hay không nói Virgo đã điều đến D5 phân bộ rồi? Ui ui, các ngươi nói Borsellino là ai à? Nekomushi đánh gãy La Phàm suy nghĩ. La Phàm sửa sang lại một cái ngôn ngữ đem Borsellino tình báo đều nói cho Nekomushi. Để Borsellino à, hắn là hải quân một cái trung tướng, gia hỏa này. Nekomushi nghe xong về sau biểu lộ hơi kinh ngạc, ấn La Phàm miêu tả, gia hỏa này thực lực có vẻ như cùng Marco không sai biệt lắm à. Nekomushi vẫn rất có tự biết rõ, hắn biết rõ, hơn một năm trước Marco cùng, lúc này La Phàm là không sai biệt lắm, ba người bọn hắn cùng tiến lên đoán chừng, đều đánh không lại, trừ phi biến nguyệt sư, không phải một điểm phần thắng đều, không có. Chiếu tính như vậy, cái này gọi Borsellino gia hỏa có vẻ như bọn hắn cũng, không thể trêu vào à. Nekomushi đang suy nghĩ gì, La Phàm cũng không biết rõ tình hình, hắn hiện tại chỉ muốn xác nhận cùng Borsellino giao thủ đến cùng phải hay không rây lai. La Phàm cắn răng, biến thân lôi điện mèo giáp hình thái, lại tới gần hai người một điểm. Lần này La Phàm thấy rõ ràng chiến đấu là ai, một cái là tự nhiên là Borsellino, một cái khác không phải rây lai mà là tương lai đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt diều hâu mi hắc. La Phàm sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới hai người này còn sẽ có xung đột. Bất quá rất nhanh La Phàm liền bình thường trở lại. Bởi vì hắn thấy được mấy tên bị chém bị thương thiên long nhân nô lệ. Trên đại dương bao la lúc nào xuất hiện ngươi dạng này đại kiếm hào, thật đáng sợ à. Borsellino vẫn là bộ kia âm dương quái khí vũ khí. Trái lại mắt diều hâu thì là một mặt lãnh khốc. Uy uy, ngươi là câm điếc sao? Ngươi biết ra tay với thiên long nhân sẽ có hậu quả gì không sao? Gia Phi lão sư thế nhưng là chính ở trên đường đâu. La Phàm nghe vậy khóe miệng giật một cái. Borsellino đây là ý gì cho mắt diều hâu mật báo nói cho hắn biết hải quân đại tướng tới? Nếu như có thể mà nói, La Phàm thật muốn đi hỏi một chút Borsellino, người có phải hay không thật sự là dê quân nội ứng, trước đó có người nói như vậy La Phàm còn không tin, hiện tại hắn có chút hoài nghi. Mắt diều hâu bên kia không hề bận tâm, trên mặt cũng lộ ra biểu tình cổ quái. Borsellino thấy thế vội vàng giải thích nói, y đừng hiểu lầm, ta nhưng không có cho ngươi thông phong báo tin ý tứ, chỉ là nhanh đến lúc nghỉ trưa ở giữa, ta không muốn bỏ qua cơm trưa. Nghỉ ăn cơm trưa, vậy trước tiên thắng nổi ta, nói xong mắt diều hâu trên, tay kiếm lại nhanh ba phần. Borsellino lại nói một tiếng thật đáng sợ, sau đó nhấc lên thanh kiếm Kusanagi, hơi hợt đón đỡ mắt diều hâu công kích. Bất quá mắt diều hâu cũng không phải ăn chay, trên tay kiếm chiêu càng lúc càng nhanh. Cùng tương lai Borsellino cùng Ray Lai lúc giao thủ dưỡng sinh kiếm pháp khác biệt, hiện tại hai người kiếm chiêu có thể nói là nhanh đến mức cực hạn, không, tá trợ gọi Kenbun Sao Haki, nhân loại con mắt đã thấy không rõ. Nhưng hai người này lại có thể chính xác tiếp được kiếm của đối phương, chiêu, thậm chí có thể đằng xuất thủ làm ra phản kích. Bởi vậy có thể thấy được hai người này Kenbun Sao Haki cấp bậc đều vô cùng cao. Nhưng Borsellino trái cây năng lực quá bút, theo lý mà nói, so với chưa từng ăn qua trái cây mắt diều hâu, Borsellino hẳn là chiếm cứ ưu thế. Nhưng bây giờ tràn diện bên trên lại là thế hòa, điều này nói rõ Borsellino tại dùng kiếm trên kỹ xảo không bằng mắt diều hâu, Busosuke Haki bên trên hẳn là cũng có khoảng cách. Như thế một nhìn, Borsellino cùng Enno nhưng thật ra là rất giống, Kenbun Sao Haki nắm giữ trình độ rất cao. Trái cây khai phát trình độ cũng rất cao, nhưng quá phần ý lại trái cây năng lực, dẫn đến Busosuke thuần thục trình độ không quá đủ. Nhưng mà, song phương cục diện giằng co cũng không có tiếp tục bao lâu, hai người không hẹn mà cùng ngừng công kích, đồng thời quay đầu nhìn về phía La Phàm, phía bên phải trong rừng rậm. Ai làm sao không đánh tiếp tục à? Các ngươi không cần phải để ý đến ta, ta chính là đi ngang qua nhìn cái náo nhiệt. Trong rừng rậm một cái thanh âm quen thuộc vang lên. La Phàm liền vội vàng xoay người, thấy được dẫn theo rượu, một mặt men say, Ray Lai. Ngươi là Minh Vương Ray Lai, mắt diều hâu ngữ khí ngưng trọng nói. Minh Vương Ray Lai ngươi thế mà thật tại Sa Bao quần đảo ẩn cư, nguyên lai, Gáp tiên sinh không phải đang nói đùa, đồng dạng thần tình nghiêm túc, Borsalino nói. Gáp cũng đúng, ta tại Sa Bao quần đảo sự tình Gáp Senguk không có khả, năng không biết, đoán chừng cũng là bọn hắn hai cái tại thay ta che lấp đi, Ray Lai rượu vào miệng cảm thán nói. Minh Vương Ray Lai, vua hải tặc Roger phó thuyền trưởng, bản thân cũng là, đại kiếm hào thật muốn thử xem ta cùng ngươi chênh lệch. Mắt diều hâu ngữ, khí hưng phấn nói. Nhanh quên đi thôi, ta đối với đánh nhau nhưng không hứng thú, ta cái này lão, cốt đầu chịu không được giày vò, các ngươi nhất định phải đánh, ấy bên kia, cái kia to con coi như ta nửa cái đồ đệ, hắn có thể cùng các ngươi. Trầy lại, chỉ lôi điện mèo giáp trạng thái dưới La Phàm nói. Chương 169, La Phàm trưởng thành, La Phàm tâm tình bây giờ gọi là một cái phức tạp, hắn là lo lắng Trầy lại an, toàn mới tới. Kết quả Trầy lại lão già họng hẹm này rất hư, quay đầu liền bán hắn đi. Ngươi, nói ngươi xem kịch liền xem kịch đi làm gì còn muốn đem hắn lôi xuống nước, Ray Lai lại không có một chút không có ý tứ, tiếp tục chào hàng, lấy, La Phàm, Borsalino cùng mắt diều hâu ánh mắt dần dần chuyển dời đến La Phàm trên, thân. La Phàm đến hai người Kenbun Sao Haki đã sớm cảm giác được, chỉ là mi hắc đối, không phải kiếm sĩ người không có hứng thú, Borsalino thì là sợ phiền phức, không muốn để ý tới. Mà bị Ray Lai kiểu nói này, Borsalino đột nhiên phát hiện, hắn cảm thấy La Phàm, sinh mệnh khí tức giống như có chút quen thuộc. Lúc trước hắn hẳn là thấy qua. Nhưng tại cái nào gặp qua đâu, nhìn xem Borsalino tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, La Phàm bất đắc dĩ thở dài. Lúc đầu về khoảng cách lần hắn cùng Borsalino lúc gặp mặt, đã qua đi gần 3 năm, trong 3 năm này La Phàm thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất, sinh, mệnh khí tức cùng so với trước kia cũng có biến hóa rất lớn. Mà lại La Phàm hiện tại vẫn là duy trì lôi điện mèo giáp hình thái, Ray Lai, không có nói, Borsalino thời gian ngắn hẳn là đoán không ra thân phận chân, thật của hắn. La Phàm dưới đáy lòng đem Ray Lai hảo hảo thăm hỏi một phen, sau đó biến thân, mèo kiếm hình thái, cánh khẽ vỗ đi tới Borsalino cùng Mi Hắc trước mặt. Nguyên lai là ngươi mấy năm trước tại Loguton thời điểm chúng ta từng có, giao thủ, xem ra ngươi lại mạnh lên, Mi Hắc hưng phấn nói. Một bên Borsalino thì là chấn động trong lòng, từ hắn lần thứ nhất tại Tân Thế, giới gặp La Phàm đến bây giờ, trước đây sau mới đi qua bao lâu nhiều nhất 6, 7, 5 dáng vẻ, La Phàm liền đã mạnh như vậy, Borsalino có thể cảm giác được. La Phàm sinh mệnh khí tức đã cùng hắn không xê, xích bao nhiêu. Đừng nhìn Borsalino hiện tại chỉ là trung tướng, nhưng hắn cũng coi như mò tới, đem hoàng cấp bậc cánh cửa. Đem Borsalino sẽ đồ vật chuyển đổi thành La Phàm kỹ năng đại khái liền là Kenbun Sao Haki LV, Busosuk Haki LV4, Kiếm thuật LV6, Trái cây khai phát, ác. Dưới mắt Borsalino, cần chính là kinh nghiệm tích lũy cùng lắng động, chờ hắn, Busosuk Haki tăng lên tới cao cấp, kiếm thuật tăng lên tới đại kiếm hào, liền có thể chính thức thăng nhiệm đại tướng. Điểm này La Phàm trong lòng cũng nắm chắc. Theo nguyên tắc thời gian tuyến, Borsalino tiếp nhận hải quân đại tướng là mặt trời băng hải tặc trở thành thất vũ hải về sau sự tình, cũng chính là cách nay, 7 đến 9 năm về sau. Đối với cái này La Phàm cũng không lo lắng, hắn cảm thấy mình đều không cần 7 đến 9 năm thời gian, đang cho hắn 5 năm, hắn nhất định có thể đạt tới đen, hoàng cấp đừng, leo lên mảnh này biến cả đỉnh điểm. Bất quá bây giờ, hắn cùng Borsalino so ra vẫn có một ít chênh lệch, làm nhưng, cái chênh lệch này rất rất nhỏ, nếu như song phương thật liều mạng. Hưu chết, vào tay ai còn chưa nhất định. Về phần nói mắt diều hâu, La Phàm nhìn có chút không thấu hắn, từ sinh mệnh khí, tức tới nói mắt diều hâu cùng Borsalino cũng là không sai biệt lắm, nhưng mắt diều hâu chưa từng ăn qua trái cây, vẫn còn có thể cùng đem Pika Pika Nomi, trái cây chơi ra hoa Borsalino đánh cái ngang tay, cái này rất ý vị sâu xa. La Phàm có tâm tư phỏng đoán mắt diều hâu lại không nghĩ ở chỗ này, lãng phí thời gian, trong tay hắn hắc đao liên tục huy động, chém ra mấy đạo, bay lượng trảm kích. Mắt diều hâu ý nghĩ rất đơn giản, hắn muốn phong kín La Phàm tất cả đường lui, nhìn xem La Phàm có thể hay không ngăn lại hắn trảm kích, lúc này mới tốt phán, đoán La Phàm có không có tư cách làm đối thủ của hắn. Nhưng mà để mắt diều hâu không nghĩ tới chính là, hắn trảm kích thế mà bị La Phàm tránh qua, tránh né. La Phàm thân thể cạnh ngoài bao bọc lôi điện, đột nhiên tiến nhập trong cơ thể của hắn, sau đó La Phàm tốc độ thu được tăng lên cực lớn, thân thể càng là cho, thấy kinh người tính dẻo dai, tránh qua, tránh né hắn tất cả trảm kích. Mắt diều hâu còn là lần đầu tiên gặp được như thế né tránh hắn công kích, người, nhiều hứng thú mà hỏi, ở ngươi làm như thế nào, các ngươi chưa từng nghe qua một câu sao mèo là thể lưu động vật. Ha ha ha thú vị, thật thú vị bất quá ngươi dù là ngươi là nước, hôm nay, trận chiến đấu này ngươi cũng tránh không khỏi đi, nói xong mi hắc chân phải, điểm địa, mượn lực hướng La Phàm phóng đi. La Phàm cũng không có tại tránh, Busosuk Haki bao trùm đến vuốt mèo bên trên, tại mi hắc đao khoảng cách vuốt mèo còn có mấy cm địa phương liền đen, hắn ngăn lại. Đốt, mi hắc đao không cùng La Phàm vuốt mèo tiếp xúc, lại phát ra kim loại va, chạm thanh âm. Một bên Borsalino thấy thế lập tức cảm thấy tê cả da đầu, hai người này cũng có thể làm đến dùng Busosuk Haki cách không va chạm sao? La Phàm cùng Mihak vừa chạm liền tách ra, song phương riêng phần mình lui 6, 7 bước. Mihak ổn định thân hình sau lạnh lùng mà hỏi, ngờ người cái này là cao cấp Busosuk Haki không đúng, không chỉ là cao cấp Busosuk Haki, còn có đối Busosuk Haki đặc thù phương thức vận dụng, người đến cùng là làm sao làm được? Bosalino nghe vậy nhướng mày, từ Mihak trong lời nói, Bosalino có thể xác nhận, nguyên lai không phải song phương Haki va chạm, mà là La Pham dùng cao cấp Busosuk Haki cùng đặc thù Haki kỹ xảo sử dụng cản lại Mihak. Cao cấp Busosuk Haki, Bosalino cũng không cảm thấy hiếm lạ, chính hắn, Kenbun Sao Haki cũng là cao cấp, Mihak Kenbun Sao Haki đồng dạng là cao cấp, Busosuk Haki cũng mò tới cao cấp cánh cửa. Song sắc Haki một loại trong đó có cao cấp trình độ, cũng không đáng kinh, ngạc. Nhưng La Pham Busosuk lại không chỉ là cao cấp đơn giản như vậy, hắn nắm giữ, đặc thù kỹ xảo, để Bosalino nhớ tới 2 năm trước đi theo Gáp Senguk đi bắt cái người điên kia. Một mực xem trò vui Relay cũng là lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn có thể nhìn ra được, La Pham Busosuk chỉ là vừa vừa đạt đến cao cấp, nhưng hắn đối kỹ xảo vận dụng cũng đã lô hỏa thuần thanh. Vừa rồi La Pham ngăn trở Mihak trảm kích nhìn như chỉ là dùng Busosuk ở ngoài, phóng, kỹ xảo. Kỳ thật trọng yếu nhất chính là sử dụng Busosuk Haki nội bộ, phá hư, kỹ xảo. Cái gọi là cách không ngăn trở Mihak trảm kích, nói trắng ra là để Mihak kiếm trảm tại ngoài phóng Busosuk Haki bên trên, sau đó lại từ nội bộ phá, hủy Mihak gia trì tại trên thân kiếm khí thế, hóa giải một chiêu này. Mihak phát giác khí thế của mình bị phá hư, một kiếm này cũng liền trảm không, nổi nữa, song phương chỉ có thể tách ra. Nhưng đáng tiếc chính là, La Phàm Busosuk Haki đẳng cấp vẫn là thấp điểm. Nếu như La Phàm Busosuk Haki có thế tại mạnh hơn một chút, tại phá hủy, Mihak khí thế trong nháy mắt, La Phàm liền có thể trực tiếp đem dùng Busosuk Haki đem Mihak bắn ra, mình cũng sẽ không bị đánh lui. Bất quá đối với La Phàm hiện tại trình độ, Raylai đã rất hài lòng, từ hắn, truyền thụ La Phàm khống chế Haosu Haki cho tới hôm nay, La Phàm trưởng thành, cũng không chậm. Bây giờ La Phàm đã có một mình đảm đương một phía năng lực, cái này khiến Raylai có loại cảnh còn người mất cảm giác. Xem ra không chịu nhận mình già không được a. Để nói xong Raylai giơ bầu rượu lên, đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Nói có ý tứ sự tình, hôm qua trời lúc chiều, có người đến bình luận khu phun ta, ta xem xét danh tự, liền biết 20.208-20 cái này không phải liền là hôm nay đăng ký mà hỏi một chút, mới biết được, nguyên lai là nhìn đạo bản, nhưng nhìn thời điểm phát hiện vấn đề của ta, tới chỉ ra chỗ sai. Ta đối nhìn đạo bản không có gì thành kiến, một ít học sinh đảng ta cũng có, thể hiểu được. Cho nên ta vẫn hỏi hạ hắn nơi đó có sai lầm sau đó nghĩ sửa, lại. Hắn cái thứ nhất nói đúng lắm, Marco là nhất phiên đội đội trưởng, cho nên hắn là râu trắng con trai thứ nhất, ta ngay cả thường thức cũng không biết viết cái gì hải tặc. Cái này ta cười cười, nhịn. Sau đó hắn còn nói, tên râu trắng gọi Eastwood Newgate, không gọi White Kokichi, ta ngay cả tên râu trắng cũng không biết viết cái gì sách, cuối cùng hắn nói thời gian của ta tuyến đều là sai, toàn bộ là tại nói bừa. Ta hỏi hắn chỗ nào sai, hắn dày vò khốn khổ nửa ngày. Cũng không nói ra ta, chỗ nào sai. Phía trước hai vấn đề cũng có các độc giả hỏi, vừa vặn mượn cơ hội này giải, thích một chút, đầu tiên đâu Marco không phải râu trắng thứ nhất nhi tử, cảm, thấy ta nói không đúng có thể đi đọc manga 963 nói. Vấn đề thứ hai, râu trắng danh tự là Edward Newgate không có vấn đề ai nhưng, là Oden đối râu trắng xưng hô là White Kokichi, cũng có địa phương phiên dịch, là Tiểu Bạch Cát, đây là Oden đặc biệt xưng hô, ta tại trong sách cũng chỉ có, Oden lúc nói chuyện sẽ dùng xưng hô thế này. Về phần nói thời gian tuyến, bản thân vua hải tặc thời gian tuyến liền có bút, ta trong tay mình có 18 năm ban bố công thức sách, ta tất cả đều là theo công, thức sách minh xác tiêu chuẩn thời gian đến viết, mơ hồ địa phương ta cũng đi, theo mơ hồ xử lý. Tỷ như nói ép u hải chiến thời điểm, tóc đỏ tuổi tác, tóc đỏ minh xác bên, trên rô dơ thuyền là 9 tuổi, nhưng là khảo chứng xuống tới phát hiện 9 tuổi, cùng đằng sau không khớp, đây là ODA thiết lập bên trên bút ta liền mơ hồ xử lý. Râu đen lên thuyền thời gian, khẳng định là tại hải chiến về sau. Lo bạch đại, chiến trước, nhưng thời gian cụ thể tuyến cũng không biết, ta cũng liền mơ hồ, hóa. Còn có một số địa phương khác ta liền không tỉ mỉ nói. Cho nên nói, cầm thời gian tuyến công kích ta là có ý tứ nhất, nói thế nào ta, cũng nhìn vua hải tặc vài chục năm, phan ruột một viên, các loại xung quanh, công thức sách không ít mua, ngươi cầm thời gian tuyến cùng ta đòn khiêng, liền rất khôi hài. Về sau nói không lại, bắt đầu mắng chửi người, ta đem hắn xóa cấm ngôn, sau đó, lại thân thỉnh cái hào tiếp tục mắng, ta tiếp lấy cấm ngôn. Liên tục cấm ngôn, ba cái hào về sau, hắn không xuất hiện ở hiện. Hôm qua lời của tác giả thảo luận có rảnh giấy tính tiền chương giải thích, kết quả hôm nay thật là có chút thời gian, liền đem cái này sự tình nói một a, mọi người làm cái việc vui nghe một chút là được. Chương 170, Bullet cùng Shanks, Raylai, ngươi cái tên này, ta hảo tâm sang đây xem ngươi có hay không bị, ngươi đánh chết, ngươi ngược lại tốt, vừa thấy mặt liền cho ta lớn như vậy, một phần lễ gặp mặt. La Phàm quay đầu hướng Raylai phàn nàn nói. Ai ngươi sẽ không tưởng rằng ta đang cùng hải quân động thủ đi, Raylai, ngữ khí cổ quái mà hỏi. Dám ở Sa Bao đảo quần đảo trên cùng hải quân động thủ kiếm sĩ, ngoài trừ, ngươi ta không nghĩ ra được cái thứ hai. Không không không, ngươi sai, ta cũng không dám, ta chính là cái ẩn cư lão, già hậm hẹm, nào dám trêu chọc hải quân. Raylai khoát tay áo nói. La Phàm nghe vậy khóe miệng giật một cái, mặc dù hắn không phải người, nhưng Raylai gia hỏa này là thật chó. La Phàm cùng Raylai oán trách công phu, Bosalino đã lòng bàn chân bôi dầu, chạy ra, mi hắc không thể ngăn lại hắn. Từ thế cục nhìn lại, nơi này ba cái hải tặc, cái nào đều không phải là dễ đối phó, đặc biệt là Raylai, hiện tại Bosalino tuyệt đối không phải là đối thủ, tạm thời tránh lui không có vấn đề gì. Nhưng là không biết vì cái gì La Phàm luôn cảm thấy Bosalino gia hỏa này, sớm đã có chuồn đi ý nghĩ. Bosalino vừa đi, mi hắc ánh mắt liền toàn đặt ở La Phàm trên thân. Nhìn xem tràn ngập chiến ý mi hắc, La Phàm có chút khó chịu, hắn không phải cái gì phần tử hiếu chiến, đối với chiến đấu cũng không có hứng thú gì. Nhưng rất rõ ràng mi hắc là không có ý định buông tha hắn. La Phàm không có cách nào, chỉ có thể triển khai trận thế cùng mi hắc chăm chú, đánh một trận. Nhưng mà hai người quyết chiến còn chưa bắt đầu, bến cảng chỗ hải quân quân hạm đã đến. Ta cũng không muốn cùng hải quân đại tướng đối đầu, hôm nào lại đánh thế, nào, La Phàm hướng mi hắc hỏi. Mi hắc hiển nhiên cũng không muốn trực diện hải quân đại tướng, thu hồi hắc đao. Trước khi đi mi hắc nói với La Phàm, hắn qua mấy ngày sẽ tìm đến La Phàm, hy vọng La Phàm đến lúc đó có thể làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mi hắc vừa đi, La Phàm cũng đi theo Raylai chạy ra, về phần nói những người còn lại, đều không cần La Phàm chào hỏi, Đô Phlimo liền mang theo bọn hắn đi, ra. La Phàm cùng Raylai trốn vào rừng rậm, bảy lần quạt tám lần rẽ về tới Saki, tử quán. Một người một mèo còn không chỉ nghe thấy Saki đang cùng người nói chuyện, làm ăn, ngươi muốn tình báo ta chỗ này có, nhưng là phần tình báo này quan hệ, đến hải quân, ta chỗ này gánh chịu phong hiểm tương đối lớn, cho nên cái này, phí tổn nha. Chỉ cần tình báo là thật, tiền không là vấn đề. Tình báo tuyệt đối là thật, già trẻ không gạt, lạch cạch, Raylai cùng La Phàm nghe được Berry vung ra trên bàn thanh âm. Sau đó Saki ngữ khí càng phát ra thân thiết, thậm chí còn đem khách nhân đưa ra cửa. Ngài đi thông thả à, hoan nghênh lần sau trở lại, đưa mắt nhìn khách nhân sau khi rời đi, Saki khóe miệng tiếu dung trong nháy, mắt biến mất, sầm mặt lại quay đầu nói với Raylai, ngươi lại làm gì đi, không cần chào hỏi khách nhân sao, khụ khụ. Kia cái gì, là như vậy, La Phàm về Sa Bao quần đảo, ta đi đón hắn, một chút. Raylai bên cạnh đem La Phàm ôm phóng tới Saki trước mặt vừa nói. Saki nhìn lướt qua La Phàm mặt không thay đổi hỏi, vì chỉ có ngươi trở về nói, đâu, nói ở phía sau. Saki gật gật đầu, không nói thêm gì, nhưng người né ra để Raylai cùng La Phàm tiến đến. Đi vào tử quán, La Phàm bò tới quầy bar trên mặt bàn, Raylai tiện tay cầm một bình rượu vừa uống vừa hướng La Phàm nói ra, La Phàm, hai năm trước các ngươi vừa rời đi Sa Bao quần đảo, đi nước Wano thời điểm, hải quân phát động đồ ma lệnh, Gáp Sen Gúc tự mình dẫn đội, Bullet bị bắt. Nói xong Raylai thở dài, rót một ngụm rượu lớn, biểu lộ nhìn có chút cô đơn, bất kể nói thế nào Bullet đều từng theo Raylai tại cùng trên một con thuyền, đợi qua, hắn bị bắt, cái này khiến Raylai có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Hải quân vì cái gì đột nhiên đi bắt Bullet rồi, La Phàm sửng sốt một chút hỏi. Hải quân cho ra thuyết pháp là, gia hỏa này bốn chỗ phá hư, sát hại quá nhiều, hải binh cùng người bình thường. Nhưng trên thực tế, là bởi vì Bullet trong tay có một phần thông hướng ráp teo, vĩnh cửu po sớ. Cái này vĩnh cửu po sớ là nguyên lai trên thuyền những người khác lặng lẽ ghi, chép, bị Roger phát hiện về sau, Roger để người này đem po sớ ném đi. Chúng ta tận mắt thấy po sớ bị ném vào biển cả, một con đường qua cá lớn còn, đem po sớ nuốt xuống. Nhưng cuối cùng po sớ thế mà còn là bị Bullet đạt được. Cho nên rất rõ ràng, hải quân đối phó Bullet mục đích đúng là vì tiêu hủy, po sớ, đổ tuyệt càng nhiều người đi hướng ráp teo. Raylai hồi đáp. Nghe xong Raylai giải thích, La Phàm cùng thở dài một hơi, bất quá càng nhiều, hơn chính là may mắn. Tự như Raylai nói, Bullet liền là thằng điên, để hắn ở bên ngoài sống, mặc kệ là đối chính phủ thế giới vẫn là quân cách mạng đều không phải là chuyện gì, tốt. Theo nguyên tắc thiết lập, Bullet tại 3 năm trước đây nên bị giam tiếng Impel, đau, nhưng trên thực tế tại La Phàm đi hướng nước Wano thời điểm, còn không có, Bullet bị bắt tin tức truyền đến. La Phàm lúc đầu coi là Bullet sẽ không bị bắt, không nghĩ tới từ nước Wano trở về, lại biết cái tin tức tốt này. La Phàm, nhìn nét mặt của ngươi, ngươi rất không thích Bullet, Raylai hỏi, do. Xem như thế đi, ta không thích không có lý do phá người xấu, mặc kệ thân phận của người này lập trường như thế nào, ta đều không thích. Ai, Bullet tính cách chính là như vậy, lúc ấy Roger đã cảm thấy hắn quá cực đoan, đáng tiếc một mực không thể đem tính cách của hắn uốn nắn tới. Không có quan hệ gì với Roger, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời, bản tính của con người là không dễ dàng như vậy cải biến. Raylai nghe vậy trầm mặt một lát sau gật gật đầu nói cũng đúng, chuyện này liền dừng ở đây đi, còn có một việc ngươi hẳn là cũng không biết, Shanks, tên kia băng hải tặc đi hướng tân thế giới. Ai thật sao hắn góp đủ người, hiện tại Shanks trên thuyền tăng thêm hắn có 7 người, đều là chút không, tệ gia hỏa. Khi thuyền trưởng về sau, Shanks biến hóa không nhỏ, hắn hiện tại mặc kệ là, thực lực vẫn là khí lượng đều không kém ngươi. Khí lượng là chỉ hao su haki sao, La Phàm truy vấn. Raylai cười cười không có làm nhiều giải thích. La Phàm gặp Raylai không nói, cũng không có đang hỏi, ấn nguyên tắc thời gian, tuyến, Shanks là tại 13 năm về sau trở thành tứ hoàng. Từ một cái bừa bãi vô danh nhỏ hải tặc, đến tương lai quân lâm tân thế giới tứ hoàng, Shanks chỉ dùng 13 năm, không thể không nói đây là một cái kỳ tích. Cái này 13 năm bên trong cụ thể xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Duy nhất có thể để xác định chính là, có một đoạn thời gian Shanks tại Phu Sa thôn xuất hiện qua, cũng dẫn đạo Luffy đi lên hải tặc con đường. Chờ chút Đông Hải, Phu Sa thôn, La Pham nhìn không được trùng mình một cái, ấn thời gian tuyến đến coi là, vua, hải tặc chân chính nhân vật chính, kim khí vận chi tử, thiên mệnh chi tử, Luffy năm nay hẳn là ra đời a, chuyện trọng yếu như vậy hắn thế mà quên đi, quy La Pham ngươi thế nào làm sao đột nhiên ngay dại, rây lại vấn đề đánh, gãy La Pham mạch suy nghĩ. La Pham lắc lắc đầu, ép buộc mình tỉnh táo lại, dùng hết lượng bình tĩnh ngữ khí, nói ra, không có việc gì, liền là đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện. Chương 171, diễn kỹ này không được a, muốn nói vua hải tặc bên trong ai thực lực mạnh nhất, khẳng định sẽ dẫn phát tranh luận, râu trắng, Gap, Roger, Akainu, thậm chí chưa hiện ra không thực, lực im đại nhân đều là hữu lực người cạnh tranh. Nhưng muốn nói vua hải tặc bên trong ai quan hoàng sáng nhất, bối cảnh sâu nhất, kia đại khái tất cả mọi người sẽ cảm thấy là Luffy. Monkey D. Luffy, một cái thần kỳ nhân vật chính, hắn trí thông minh không cao, EQ không cao, thậm chí có chút khuyết thiếu nếm thử, nhất thường nói một câu, nói là, ta là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Ngay từ đầu câu nói này nghe rất nhiệt huyết, nhưng nghe nghe, cũng làm người, ta có loại phi điện đại tôn sư hô UBB cảm giác, nói trắng ra là liền là, lời nói rỗng tuếch. Cái này một cảm giác tại nước Wano thiên thời điểm bị vô hạn phóng đại, vừa, vạn đánh bại Kataki, tấn thăng ngũ hoàng Luffy bị Kaido một gậy quật ngã. To lớn chênh lệch, để Luffy hình tượng rớt xuống ngàn trượng. Mặc dù mọi người đều biết đây là muốn dương trước ức, đây là cố định sáo lộ, Luffy cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ đánh bại. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.